Nhìn ở thiếu nữ bá đạo quyết định hạ, thần giới chí tôn cùng cái kia tóc bạc nam nhân bất đắc dĩ, đem hỏa kỳ lân sơn thu hồi tới, áp lực phẫn nộ biểu tình, trừng mắt kính đoan thân vương phái đi sát nghiệm hỏa phượng hoàng di cốt các tu sĩ, ngàn hạc cảm giác càng xem càng không thích hợp, đến tột cùng không đúng chỗ nào đâu. Nàng cẩn thận quan sát đến, vô tình nhìn đến thiếu nữ cùng thần giới chí tôn tầm mắt tương đối sau, lại sai khai. Mới đột nhiên nghĩ đến, nàng ẩn thân tiềm lại đây khi, vừa lúc nhìn đến thiếu nữ không màng tất cả cùng thần giới chí tôn kiếp trước giằng co, sử thần giới chí tôn kiếp trước ý thức ngủ say, đổi thần giới chí tôn thức tỉnh một màn, khi đó cùng lúc sau, này hai thầy trò chính là vừa thấy chính là tình thâm nghĩa trọng, quan hệ phỉ thiện, sao có thể như vậy một lát liền trở mặt vô tình. Bọn họ là ở diễn trò, mục đích là cái gì đâu. Ngàn hạc chỉ có thể nghĩ đến bọn họ không tiếc một khối thần thú di cốt cũng muốn đổi đến vạn quỷ quật, chẳng lẽ vạn quỷ quật có cái gì quan trọng bí mật, hoặc bảo vật, bị thần giới chí tôn kiếp trước đã biết. Cho nên bọn họ không tiếc đại giới cũng muốn lộng tới tay. Ngàn hạc nghĩ chính mình cố ý thả chậm tốc độ, chờ tóc bạc nam nhân cùng thiếu nữ bay qua đi sau. Một đường truy tung sắc thật không thấy được bọn họ có cái gì thu hoạch, cứ như vậy có điều thu hoạch chỉ có thể là so với bọn hắn sớm hơn tiến vào. Có thời gian mà sát sở hữu tam đầu tộc thần giới chí tôn kiếp trước, mà thần giới chí tôn kiếp trước cùng hiện thế ký ức tương thông, như vậy nghĩ đến, là có thể thuyết phục, không biết bọn họ phát hiện chính là cái gì. Không tiếc một khối thần thú di cốt, chính mình nên gọi phá việc này sao? Nếu có thể tiếp xúc gần gũi đọc ra bọn họ tâm thì tốt rồi, chính mình cũng không cần như thế khó xử, ngàn hạc tiếc nuối nghĩ đến. Liên ở ngàn hạc cảm giác thập phần tiếc nuối thời điểm, cầu nguyện. Vũ Tông, lệnh Hồ Lam ba người đã đem hỏa kỳ lân sơn thu vào Càn Dương kính nội, lại từ nghiệm chứng quá mức phượng hoàng di cốt kính đoan thân vương trong tay bắt được giao dịch vạn quỷ quật thần thức khắc ấn ngọc giản. Mỗi người thần thức dao động đều không giống nhau, này làm không được giả, cho nên bắt được quyền sở hữu ngọc giản ba người yên lòng. Cùng kính đoan thân vương ước định hảo, cho hắn 10 ngày thời gian đem vạn quỷ quật người không liên quan rửa sạch sạch sẽ, phong bế này bí cảnh. Từ bọn họ tiếp nhận sau liền rời đi cực dương không gian, phản hồi vạn quỷ quật nhân có kính đoan thân vương phái tu sĩ cùng đi, cũng không tiện lại thu thập tài liệu, lo lắng bị hạ hầu quốc phát hiện không ổn chỗ, khiến cho không cần thiết tranh chấp. Hơn nữa cổ nguyệt cũng yêu cầu thời gian khôi phục dị năng, vì tiếp thu vạn quỷ quật sau, đem vạn quỷ quật luyện chế thành càn dương cảnh làm chuẩn bị, bởi vậy đuổi tới vạn quỷ quật sau, bọn họ liền quyết định từ kính đoan thân vương phái cùng đi tu sĩ đưa ra vạn quỷ quật. Chờ 10 ngày sau lại chính thức tiếp thu. Lúc này ba người, trừ bỏ Vu Tông, mặt khác hai người còn không biết bọn họ coi trọng vạn quỷ quật bị ngàn hạc theo dõi. Ở bọn họ rời đi sau, lợi dụng ẩn thân kỹ năng ở vạn quỷ quật bốn phía tìm kiếm, các nơi đều phiên một lần, lại không tìm được chút nào manh mối. 8 ngày sau, mắt thấy 10 ngày chi kỳ gần, nàng rơi vào đường cùng, quyết định ở quỷ vương vực lại tìm không thấy nói, liền mạo nguy hiểm đi tiếp cận ba người. Thử xem có không ở bọn họ trong lòng đọc ra vạn quỷ quật đến tuột cùng có cái gì bí mật. Nhưng mà không chờ nàng đi tìm đi, Vu Tông cũng đã trước tìm tới môn, thứ 9 thiên thời, đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, chỉ chờ ngày mai giao tiếp vạn quỷ quật nội, đang ở quỷ vương vực khắp nơi tìm kiếm, thăm dò ngàn hạc, bỗng nhiên nghe được một thiếu niên cười như không cười thanh âm ở bên tai vang lên, tìm kiếm nhiều như vậy thiên ngươi tìm được rồi sao? Ai? Nghe vậy chấn động ngàn hạc. Vẫn luôn tịch thu hồi cảm giác, biết này phụ cận trừ bỏ chính mình không có người khác, cho nên đột nhiên nghe được như vậy thanh âm, thật là đã chịu tương đương kinh hoách, nhịn không được lập tức hỏi lại. Theo nàng hỏi lại, một tầng ánh huỳnh quang tản ra, lộ ra Vu Tông tuấn mỹ vô song, chí tôn chí quý thân ảnh, hắn một bước vượt đến ngàn hạc trước mặt, như cũng một bộ cười như không cười biểu tình nói, đây là ta căn cứ ngươi cái kia liễm tức ẩn hình thuật sáng tạo ẩn thân pháp thuật, đã quan sát ngươi hơn một canh giờ. Nếu ngươi vẫn luôn không nhận thấy được, xem ra pháp thuật này còn tính thành công. Là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ngàn hạc đột nhiên nhìn đến nhất sợ hãi tồn tại đứng thẳng ở trước mặt, cả kinh liên tục lui về phía sau, toàn thân căng chặt sau vô pháp khắc chế dùng mình lên, trong nháy mắt đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đúng vậy, ngàn hạc không sợ hãi cho nàng hết thể hệ thống, không sợ hãi cướp lấy nàng tánh mạng tím dĩnh, lại thật sâu sợ hãi thần giới chí tôn. Mặc danh từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này tồn tại, liền từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra bản năng sợ hãi, không biết nguyên nhân, không biết lý do, liền như vậy sợ hãi, thậm chí khoảng cách hơi chút gần một chút, thân thể của nàng liền sẽ vô pháp khắc chế phát run. Nàng sợ hãi cái này tồn tại, nàng sợ hãi cái này tồn tại, khoảng cách xa một ít còn hảo, gần liền sẽ liền phản kháng ý tưởng cũng không dám suy nghĩ. Ngàn Hạc vốn tưởng rằng loại này phản ứng là thần giới chí tôn thần uy gây ra, chính là, hiện tại một tiếp cận cái này tên là Vu Tông, còn chưa phi thăng tiên giới, càng đừng nói sáng tạo thần giới người, thế nhưng cũng là như thế, chẳng lẽ loại này bản năng cùng sợ hãi, đều không phải là bởi vì thần uy, mà là có nguyên nhân khác. Ngàn Hạc biên đề phòng vừa nghĩ, Vu Tông sân vắng tản bộ đi tới, vừa đi vừa nói, vốn dĩ ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, liền như vậy tìm tới tới xác thật thất lễ, bất quá ngươi đối sư phó ác ý quá mãnh liệt, còn có trên người của ngươi kia cổ cho dù che giấu lên, cũng thập phần nùng liệt, cùng kia mấy cái giống nhau tanh tưởi vị, làm ta nhớ tới thập phần chán ghét sự tình, cho nên quyết định thất lễ một lần. Ngươi có ý tứ gì? Cứ việc nghe không rõ Vu Tông trong lời nói ý tứ, Ngàn Hạc lại có loại dự cảm bất hảo, ở chuẩn bị toàn lực phòng ngự khi, vội làm ra thế thân đổi mệnh kỹ năng chuẩn bị, người này hiện tại quá nguy hiểm. Vu Tông đi đến khoảng cách Ngàn Hạc 3 mét xa địa phương, lộ ra hơi sán tươi cười nói, ta đã từng nghe qua một câu, vẫn luôn cảm thấy rất có đạo lý, không biết ngươi nghe không nghe nói qua, tiên hạ thủ vi cường những lời này. Hắn nói âm vừa rơi xuống đất, vô số rễ cây từ Ngàn Hạc dưới chân mặt đất thoáng khởi, ở này trở tay không kịp, hoàn toàn không có đoán trước dưới tình huống, đem này thứ thành huyết hồ lô trạng, ngay sau đó rễ cây biến mất, huyết hồ lô thân thể vô lực duy trì hình người, hóa thành hơn 10 mét nguyên hình phi hạc ngã trên mặt đất. Quả nhiên chạy mất, cái này hẳn là sẽ trở lại truyền thụ nàng liễm tức gần hình thuật người bên người sao. Đợi khi tìm được ra hỏa kia liền đem nàng giết hảo, thoạt nhìn là cái tên phiền phải đâu. Cùng cái kia thiên mệnh chi nữ giống nhau khí vị, thật làm người ghê tởm a. Vu Tông lẩm bẩm, như vậy, làm ta nhìn xem ngươi chạy đến đâu đi, gì? Đây là... Hắn tựa hồ nhìn thấy gì kinh ngạc sự, lập tức phi thân dựng lên, lại rời đi trước một lóng tay bắn ra một hoàn tạo hóa đan, dừng ở kia huyết hồ lô phi hạc thân thể thượng, nháy mắt, bụt ở đổ máu không ngừng, nơi trốn huyết động phi hạc thân thể đình chỉ xuất huyết, cũng bay nhanh tái sinh ra tân huyết đục, thậm chí liền lông chim đều một lần nữa trừng ra. Phi hạc miễn cưỡng mở to mắt, huyết mắt trong mông lung chỉ nhìn đến một đạo nhân loại thân ảnh nháy mắt biến mất, không khỏi thấp minh vài tiếng, veo von. Lúc này nếu có hạc tộc ở bên, đại khái liền sẽ nghe hiểu, này vài tiếng kêu to là đang nói, ngươi là ai? Ta vì sao ở chỗ này? Có cái gia hỏa ở ta hóa hình sau chính trực suy yếu vô lực khi đoạt đi rồi thân thể của ta. Đáng tiếc nó hiện tại bên cạnh cái gì đều không có, chỉ có thể nằm ở nơi đó tùy ý tạo hóa đan phát huy hiệu lực, khôi phục tự thân. Đồng thời liêm tức gần hình theo kia cổ cái gọi là thiên mệnh chi nữ hơi thở đuổi theo Vu Tông, lại một lần đứng thẳng ở cực dương không gian không trung phía trên, cảm giác Ngàn Hạc hồn phách không chịu không chế hướng nơi này bay tới. Đồng thời, hạ hầu quốc tu sĩ rốt cuộc đem hỏa phượng hoàng di cốt ngoại tầng thạch tầng chóc đại khái, lộ ra này sinh động như thật khổng lồ thân hình. Nhìn một màn này, sở hữu tham dự tu sĩ không khỏi hoan hô ra tiếng. Đúng lúc này, nay hỏa phượng hoàng sinh động như thật thân thể, đột nhiên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, ở chúng tu sĩ trở tay không kịp hạ, hóa thành một mảnh biển lửa sau. Đồng thời, Ngàn Hạc thần hồn bị này ngọn lửa hút đi vào, liền ở hai người hợp hai làm một nháy mắt thật lớn biển lửa xúc thành không đủ 10 mét kim sắc hỏa đoàn, nhảy lên vài cái sau. Ken ken cùng với này lảnh lót tiếng kêu to. Một đạo không đủ 3 mét hỏa phượng hoàng sống sờ sờ từ này kim sắc trong ngọn lửa lao ra, phát ra tựa hỉ tựa giận phượng minh thanh, không ngừng vây quanh thu nhỏ lại kim sắc ngọn lửa đôi bay múa. Thiên A. Một người tu sĩ nhịn không được kinh hô, nó sống lại. An Quốc Công ánh mắt thâm trầm nhìn kia nho nhỏ hỏa phượng hoàng nói, kính đoan, nghe đồn phượng hoàng có thể niết bàn trọng sinh, nguyên lai là thật sự. Có thể trọng sinh lại như thế nào, còn không phải về tới ấu sinh kỳ. Cái này trạng thái thần thú lại có thể như thế nào, nếu không thể thu phục? A Kính Đoan Thân Vương khẽ cười một tiếng, nhìn bay múa tường minh hỏa phượng hoàng, ánh mắt tràn đầy đều là tuyệt không bỏ qua. An Quốc Công chống cằm nói, hắc hắc, ngươi nói nếu là bọn họ biết đổi cấp chúng ta hỏa phượng hoàng thế nhưng là niết bàn trọng sinh, sống lại tiểu hỏa phượng hoàng, có thể hay không buồn bực tưởng hộp máu A? Cái này, ta lập tức hạ phong khẩu lệnh ngay vậy. Từ nhìn đến hỏa phượng hoàng niết bàn trọng sinh kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, nhớ tới lệnh hồ lam thủ đoạn kính đoan thân vương vội nói. đồng thời cản dương cảnh nội. Rơi tiến vào sau, dần dần yên ổn xuống dưới mọi người, ở cửu thiên trước đống nhiên nhìn đến một tòa khổng lồ sơn từ trên trời giáng xuống, dừng ở phương xa không có bóng người địa phương, đối này đã không kinh ngạc, ai làm cho bọn họ cũng trải qua quá chuyện như vậy đâu. Thậm chí bọn họ cũng đều từ trên trời giáng xuống quá, cho nên từ các cảnh giới tu sĩ, cho tới bình thường bá tánh đều không có hoảng loạn kinh hách. Chỉ có Cổ Nguyệt Tông nội Thủy Kỳ Lân đối kia tòa tân bay tới sơn cảm giác thập phần hòa đại, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, bởi vậy, nhận được đem kia tòa sơn sắc ngoài lột ra mệnh lệnh Tạ Lưu Tinh, quyết định dẫn dắt đệ tử tiến đến kia tòa sơn tường hoàn thành tông chủ mệnh lệnh khi, kiên quyết tỏ vẻ nó không đi. Tạ Lưu Tinh lấy cái này thần thú hùng hài tử không có biện pháp, đành phải mang theo tu vi so cao Tạ ra mấy người, Nhậm Uyên thầy cho mấy cái tiến đến chấp hành. Xui xẻo Quỷ Minh trận lần này cũng là trong đó một viên, bọn họ tới sau liền phát hiện sơn trong cơ thể tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì cường đại tồn tại, làm cho bọn họ liền hô hấp đều không khỏi trở nên trầm trọng, lập tức minh bạch lột ra sơn bên ngoài cơ thể xác mệnh lệnh vì sao, cho nên tập tề tông nội trừ Thủy Kỳ Lân ở ngoài sở hữu nhưng dùng nhân thủ, dùng cửu thiên thời gian, mới đưa tựa hồ là đỉnh núi bộ phận chóc hơn phân nửa. Lộ ra đệ nhất khối không đủ 10 mét bộ phận, kia cự đại hóa vẩy cá trạng màu đỏ ra, vừa thấy liền không phải vừa mới hòn đá đồng loại, kia hơi thở, ra bồi hồi lực lượng, rồi lại có chút tạm đạm, này đại khái chính là tông chủ làm cho bọn họ lấy ra quan trọng bảo vật đi. Còn sót lại khai quật này một khối mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, không nghĩ tới vừa mới như vậy tưởng, Minh Trận không biết lại đụng tới cái gì xui xẻo sự. Thế nhưng đột nhiên từ trên cùng lăn xuống, hộ thể linh quang toàn không có hiệu quả dùng, trực tiếp rơi vỡ đầu chảy máu, rớt ở kia khối cự đại hóa vẩy cá trạng màu đỏ da thượng, hắn máu tươi nháy mắt nhiễm đến da thượng, kia màu đỏ da thế nhưng không thể tưởng tượng đem sở hữu máu tươi cùng Minh Trận bản thân hấp thu. Liên ở máu tươi cùng Minh Trận cùng nhau biến mất ở kia da thượng khi. Nay tòa bay tới thật lớn núi non bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, núi đá không ngừng rơi xuống, thấy thế Tạ Lưu Tinh vội cuốn lên tu vi không đủ các đệ tử, cùng muốn nhào qua đi đảo khai kia màu đỏ ra Nhậm Uyên thực dụng tiểu dịch chuyển, cũng đối mọi người truyền âm nói, sở hữu Cổ Nguyệt Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức rút lui núi này. Là tuân mệnh. Nghe vậy chúng đệ tử ném xuống trong tay bận rộn việc, sôi nổi tà phi hướng bầu trời nơi xa, chờ trừ bỏ Minh Trận ở ngoài tất cả mọi người đến đông đủ sau, mọi người nhìn về phía Tạ Lưu Tinh, dẫn dắt bộ phận đệ tử ở một khắc đầu sáng lập núi đá sát ngoài Tạ Lưu Diễm khi trước hỏi, ra chuyện gì sao? Minh Trận như thế nào không có tới? Hắn Nhậm Nguyên hai hàng lông mày trói chặt, ngữ thanh run rẩy nói, sẽ không có việc gì sao? Ai? Trước nhìn xem đi. Tạ Lưu Tinh sắc mặt trịnh trọng nhìn về phía kia làm chứng kịch liệt đong đưa khổng lồ núi non nói, hiện tại Càn Dương cảnh thiên thời mà biến đều từ tông chủ khống chế, tông chủ nói với ta, nàng đã đem nơi này thiết trí thành phong trào điều vũ thuận hình thức, trừ phi Càn Dương cảnh bản thể bị hao tổn, phí còn lại là sẽ không có thiên thai mà biến buông xuống. Cho nên hiện tại kia tòa sơn mạch ở động cũng không phải Càn Dương cảnh vấn đề, mà là kia tòa sơn mạch tự thân nguyên nhân. Tạ Lưu Diễm lập tức minh bạch nhà mình đệ đệ chưa hết chi ngôn, lập tức cũng mặt lạnh khẽ nhúc nhích, nhìn về phía còn ở kịch liệt chấn động sân thể. Một bên như một hồi vội đem sự tình trải qua giảng cấp không biết mọi người nghe, chờ mọi người biết việc này trải qua khi, đều không khỏi vì Minh Trận gánh khởi tâm tới, nghĩ đến Minh Trận kia xui xẻo kính, đều cảm thấy hắn lần này khả năng thật sự không được, nghĩ đến này lớn nhất khả năng tính, mọi người sắc mặt đều trầm hạ tới, nhìn kia thật lớn núi non chấn động. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trừ bỏ lăn xuống núi đá, kia núi non mặt ngoài thế nhưng biến đỏ, tại sao lại như vậy? Mọi người ở đây trong lòng dâng lên nghi vấn khi, tu vi so thấp các đệ tử lại đều vội vàng lau mồ hôi, Đào Thanh nhịn không được đối Lam U nói, Lam sư tỷ, là ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy đột nhiên nóng quá? Ta cũng cảm thấy nhiệt lợi hại. Lam U nhận đồng gật gật đầu. Một bên những đệ tử khác nhiệt liền áo ngoài đều cởi. Há ngăn là nhược lợi hại, quả thực so lồng hấp đều nhiệt, linh khí một chút dùng đều không có. Nghe được cấp thấp đệ tử đối thoại, nhân hộ thể linh quang mà đối độ âm biến dị cảm giác trì độn tu sĩ cấp cao lúc này mới cảm giác đến dị thường. Tạ Lưu Diễm nhân bản thân thiên phú nguyên nhân, lập tức nói, ta từ kia tòa sơn mạch cảm giác được khổng lồ hỏa lực ở bên trong sinh động, cảm giác phi thường nguy hiểm, đại gia mau lui. Là độ ấm đột nhiên biến cao, thăng ôn tốc độ thực mau. Đồng thời mặt khác vài tên tu sĩ cấp cao cũng không hẹn mà cùng hô vài tiếng, sôi nổi tùy tay cuốn lên phụ cận cấp thấp đệ tử liền lui. Liên ở bọn họ thối lui không đủ tam tức thời gian nội, kêu biến thành màu đỏ núi non thượng đông nhiên hơi hơi bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, theo màu đỏ ngọn lửa bốc cháy lên, núi non tựa hồ chảy xuống màu đỏ thủy. Lại tế một cảm giác, này nơi nào là thủy A? Rõ ràng là dung nham, hơn nữa theo dung nham càng lưu càng nhiều, ửng đỏ sắc ngọn lửa càng ngày càng cường. Qua một lát, đương núi non thượng sở hữu núi đá bị dung thành dung nham sau, núi non nội che giấu chân dung rốt cuộc lộ ra tới, kia lại là một con toàn thân thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa, thể tích chỉ so kia tòa sơn mạch tiểu một vòng kỳ lân trạng sinh vật. Nhìn một màn này, tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, kỳ lân. Thế nhưng là kỳ lân. Thiên A. Mọi người ở đây sôi nổi kinh hô là lúc, sương mù sắc linh khí chợt lóe, một cái 4 tuổi hài tử bộ dáng nam hoa hoa đột nhiên xuất hiện, đúng là thủy kỳ lân. Chỉ thấy thủy kỳ lân phiết phiết cái miệng nhỏ, buồn bực nói, khó trách từ nó bay qua tới liền cảm giác như vậy chán ghét, quả nhiên là hỏa kỳ lân những cái đó táo bạo ra hỏa, thật chán ghét ta. Thủy phong chủ, Minh Trận vừa mới bị này chỉ hỏa kỳ lân nuốt vào đi, hắn còn có được cứu trợ sao? Thấy hắn xuất hiện, chính miệng thừa nhận này thật là hỏa kỳ lân, Nhậm Nguyên cuống quýt xuất khẩu dò hỏi. Nghe vậy thủy kỳ lân sắc mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc nói, ta kỳ lân nhất tộc là thủy thú, tu hành lấy công đức là chủ, như thế nào sẽ ăn thịt người đâu? Nhất định là các ngươi có địa phương nghĩ sai rồi, đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống cho ta nói một chút. Là cái dạng này, mới vừa rồi không lâu trước đây Tạ Lưu Tinh vội đem trải qua giảng ra. Thủy kỳ lân nghe xong, lầm bầm lầu bầu, lại như là cùng đại gia nói, làn da mặt ngoài không có cảm giác ngọn lửa, lân giáp ảm đạm, sẽ như vậy chỉ có hai cái khả năng. Một cái là kỳ lân đã chết, xem nó hiện tại tung tăng nhảy nhót bộ dáng, cái này tính khả thi có thể phủ định, như vậy liền sử dụng trong tộc bí thuật tiến vào trạng thái chết giả. Căn cứ huyết mạch truyền thừa theo như lời, chết giả cùng ta chứng hóa trạng thái là một đạo lý, kỳ lân nếu muốn tiến vào trạng thái chết giả cần thiết ly hồn, sử thân thể vô hồn vô phách mới có thể tiến vào cái này trạng thái, chờ thân hồn trở về mới nhưng từ trạng thái chết giả sống lại. Mà nó vốn dĩ đều biến thành sơn trạng, kia đại biểu cho hắn đã tiến vào trạng thái chết giả vượt qua một cái phi thường dài dòng thời gian. Như vậy nó thần hồn. A, chẳng lẽ cái kia xui xẻo quỷ là nó truyền thế, cho nên tiếp xúc đến hắn mới có thể sống lại, đường đường thủy thú là đổ cái gì vận xui đổ máu a? Thế nhưng không ngừng tiến vào trạng thái chết giả, còn một thân công đức tan hết, thành xui xẻo quỷ. Tấm tắc. Thật là đáng thương thủy kỳ lân vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe nó lầm bầm lầu bầu, Nhậm Uyên không dám tin tưởng hỏi, thủy phong chủ, ý của ngươi là? Ha ha, chính là ngươi kia xui xẻo đồ đệ vốn là này chỉ xui xẻo quỷ chuyển sang kiếp khác, hiện tại trở về bản thể sống lại lạc. Hỏa kỳ lân là hắn, hắn cũng là hỏa kỳ lân ý tứ. Thủy kỳ lân giải thích xong, thú vị tràn đầy nhìn kia nơi xa thật lớn màu đỏ ngọn lửa kỳ lân, ngọn lửa không ngừng hồi xúc. Làm này thể tích càng đổi càng nhỏ bộ dáng. Nghe được Thủy Kỳ Lân giải thích, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc đến cực điểm biểu tình, sững sờ ở nơi đó. Liên ở cực dương không gian nội, càn dương cảnh nội mọi người kinh ngạc, không dám tin tưởng vây xem thần thú sống lại một màn khi, trở tay không kịp, còn không có từ biến cô trung phục hồi tinh thần lại, biết rõ ràng phát sinh gì đó ngàn hạc, Minh Trận hai người thần hồn, đồng thời nhìn đến một người đầu đôi rắn cung trang nữ tử đứng ở bọn họ trước mặt. An nói nhỏ nhẹ nói cái gì, bọn họ lại chỉ có thể mơ hồ nghe được vài câu. Ta đem các ngươi mạnh mẽ vượt rào triệu hoán mà đến, luyện chế thành Bắc Minh huyết hà đại trận. Còn đem chấp hành sinh đồ, cuối cùng khởi động đại trận thần tử nhóm nhân quả tội nghiệt chuyển rời đến các ngươi trên người. Các ngươi oán hận ta là hẳn là. Nhưng thỉnh không cần oán hận vô tội mọi người. Các ngươi hiện tại nhìn đến liền chứng minh ta quyết định cũng không sai. Lúc ấy, ta đã không thể nời hà. Chỉ có thể dựa theo Khải Thánh biết trước phương hướng đi làm. Bởi vì chỉ có làm như vậy, hy sinh linh hồn nhóm mới có thể đủ không cần lưng đeo nhiều thế hệ nhân quả, một lần nữa bắt đầu. Con dân oan hồn cũng có thể được đến trọng sinh trọng nhập luân hồi. Các ngươi cũng có thể được đến cơ duyên niết bàn trọng sinh cùng chết giả sống lại. Đi tìm cho các ngươi được đến sinh cơ mọi người đi. Bọn họ sẽ trợ giúp các ngươi thanh trừ hết thể nhân quả tội nghiệt. Vì các ngươi đúc lại công đức, trở về thần giới. Đều xem trọng phản tổ tiên huyết mạch. Cuối cùng, vẫn luôn nguyện trung thành chúng ta nữ hoa nhất tộc các thần thú A. Vĩnh biệt. Kia cung trang thân ảnh biến mất, ngàn hạc, không. Hỏa Phượng Hoàng mở to mắt sau lập tức phát ra phẫn nộ oán hận tiếng kêu to, dựa vào cái gì ta phải vì các ngươi hy sinh. Dựa vào cái gì ta phải đối thiếu chút nữa giết chết nhà của ta hỏa cúi đầu. Dựa vào cái gì? Cái kia khủng bố tồn tại. Nữ hoa nhất tộc. Nữ hoa nhất tộc. Ta muốn đem các ngươi nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Hoa Hoàng Đại Nhân. Ta nhất định sẽ mau chóng tìm được ngài hậu duệ nhóm, bảo hộ các nàng bình an lớn lên, không trải qua hạo kiếp. Minh Trận, không. Hỏa kỳ lân từ 10 mét tả hữu màu đỏ kỳ lân dạng, biến hóa thành nhân hình. Đúng là Minh Trận bộ dáng, chỉ là vốn dĩ ánh mắt trở nên tang thương lại từ bi. Thì ra là thế, không hổ là nữ hoa nhất tộc, vạn sự tổng hội lưu thượng một đường sinh cơ, chẳng qua thoạt nhìn, nhân gia cũng không cảm kích đâu. Tính, thoạt nhìn nàng hiện tại có rất nhiều phiền toái, phía sau màn gia hỏa cũng sẽ không tùy tiện chạy ra, trước lưu chữ nàng câu câu cá đi. Nhìn một màn trò hay Vu Tông hai tay hoàng ngực, nhìn bay về phía kính đoan thân vương tiểu hỏa phượng hoàng. Cười như không cười nói như vậy một câu, giơ tay bắn ra một cái nhỏ bé cây quế hạt, dính ở hỏa phượng hoàng lông chim thượng, lúc này mới nói tiếp, hảo, ta cũng nên đi trở về, nếu hỏa phượng hoàng có thể sống lại, như vậy hỏa kỳ lân cũng nên không sai biệt lắm, tuy rằng có thủy kỳ lân ở, vẫn là muốn chạy nhanh đi xem mới hảo, vạn nhất nháo đến Càn Dương cảnh nội không thành bộ dáng, sư phó lại muốn phiền náo rồi. Hắn nói xong thân ảnh chợt lóe, nháy mắt đã dịch chuyển rời đi. Đáng tiếc hắn lần này chậm một bước, ở hắn trở về trước kia, Cổ Nguyệt đã nhận được Tạ Lưu Tinh bẩm báo, đã biết Càn Dương cảnh nội đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng vội vàng chuẩn bị ngày mai đem vạn quỷ quật chế thành tùy thân tu di cảnh sự, không rảnh qua đi xử lý, lại nói, nàng cảm thấy này không phải cái gì đại sự. Nhận được minh trận, không. Hỏa Kỳ lân ra ngoài tìm kiếm nữ hoa hậu duệ xin, liền trực tiếp đồng ý, còn cho hắn chuẩn bị không ít linh ngọc chờ vật tư. Rốt cuộc nàng cố hương cũng có nữ hoa là nhân tộc sáng tạo thần truyền thuyết, đối nữ hoa hậu duệ đương nhiên sẽ xem trọng liếc mắt một cái, chẳng sợ căn bản không phải một cái thế giới. Cho nên đương Vu Tông trở về, liền nghe được nhà mình sư phó nói cho hắn minh trận tạm thời ly tông, tìm kiếm hoa hoàng hậu duệ tin tức, đối này, đã dung hợp thái âm chi chủ đại bộ phận ký ức, biết được cái gọi là nữ hoa hậu duệ là chuyện như thế nào Vu Tông không có bất luận cái gì ý kiến, sớm một chút tìm được cũng hảo. Nếu vực ngoại địch người như vậy tưởng diệt sạch các nàng một mạch, làm địch nhân, chính mình đương nhiên muốn làm theo cách trái ngược. Như thế một ngày thời gian lại đi qua, ngày hôm sau lệnh Hồ Lam, Vu Tông, Cổ Nguyệt ba người đi trước giao tiếp vạn quỷ quật, thấy vạn quỷ quật xác thật rửa sạch sạch sẽ, không có bất luận cái gì tu sĩ, còn đem cái này bí cảnh cùng cực dương không gian trùng động phong bế, tương liên bộ phận cắt đứt, hoàn toàn chia làm không quan hệ hai cái bộ phận, cũng đủ chu đáo. Lệnh Hồ Lam, Cổ Nguyệt hai người như vậy nghĩ đến. Biết Hạ Hầu Quốc là vì phòng ngừa cực dương không gian nội niết bàn hỏa phượng hoàng trọng sinh việc bại lộ, mới làm được như vậy Chu Toàn Vu Tông cười mà không nói, chờ nhà mình sư phó mới lạ đủ rồi, mới hỏi, sư phó kế tiếp tính toán như thế nào làm? Muốn khai luyện chế cái này bí cảnh sao? Bây giờ còn chưa được. Cổ Nguyệt vội lắc đầu. Lệnh Hồ Lam thấy thế nhướng mày, như thế nào tài liệu còn chưa đủ? Ta nhớ rõ ngươi này 10 ngày vẫn luôn ở trong thành khắp nơi sưu tập tài liệu đi. Không phải tài liệu vấn đề, là ta lo lắng luyện chế khi đối cái này không gian có cái gì ảnh hưởng, vô ý thức thương tổn nơi này tàn hồn toái phách nhóm, hoặc là sử tài liệu sinh trưởng không gian bị phá hư, cho nên muốn chúng ta có phải hay không trước phong bế không gian, đem thành thục, nhưng dùng tài liệu thu thập, lại đem bí cảnh nội sở hữu hồn phách chữa trị, đưa vào luân hồi, lại bắt đầu luyện chế toàn bộ bí cảnh. Như thế nào? Cổ Nguyệt không quá xác định hỏi. Vu Tông thấy sư phó hiếm thấy lộ ra không tự tin bộ dáng, lập tức ánh mặt trời cười, khen nói, không hổ là sư phó, tưởng chính là Chu Toàn, ta quang nghĩ đem cái này bí cảnh trước bắt được tay, liền có quần quận không ngừng tài liệu có thể dùng, lại không nghĩ rằng luyện chế sẽ đối bí cảnh bên trong sinh ra không thể biết trước ảnh hưởng vấn đề. Hừ, ta mới không tin ngươi không nghĩ tới đâu. Ai? Khen lại chân thành, Cổ Nguyệt cũng không tin, nàng đối chính mình ái đồ đầu dưa có bao nhiêu sinh động chính là trong lòng biết rõ ràng, cho nên giận ái đồ một câu, nghiêng đầu nhìn về phía lệnh Hồ Lam hỏi, Lam thúc tổ cảm thấy như thế nào? Ân, ngươi nghĩ đến có đạo lý, liền ấn ngươi kế hoạch đến đây đi. Lệnh Hồ Lam một câu khích lệ lời nói cũng chưa nói, lại dùng hành động duy trì Cổ Nguyệt, nói xong lời nói sau lập tức ở bí cảnh nhập khẩu bố trí hạ kết giới, ngăn cản người khác tiến vào sau, liền bắt đầu cưỡi xe nhẹ đi đường quen thu thập tài liệu. Giảo hoạt hồ ly, chậm một bước Vu Tông trong lòng thầm mắng một câu, hành động lại theo sát công việc lưu đủ lên, mà Cổ Nguyệt tắc tiếp tục nàng nghề cũ, ở dị năng hao hết trước không ngừng chế tác dưỡng thần ngọc, dị năng hao hết sau liền giống nhau đi theo hai người thu thập tài liệu, chờ khôi phục dị năng sau, lại tiếp tục chế tác, mệt mỏi, tinh lực, thể lực không đủ liền nghỉ ngơi một phen. Cứ như vậy ba người vội ước chừng có hơn 2 tháng, mới đem bí cảnh nội sở hữu thành thục tài liệu thu thập xong, chế tác phương diện giới hạn trong Cổ Nguyệt dị năng tổng sản lượng, trước mắt chỉ tiêu hao rất tài liệu tổng sản lượng 1/3, muốn toàn bộ chế tạo xong, Cổ Nguyệt còn có vội đâu. Bất quá tài liệu có thể cất vào nhận chữ vật, tùy thân mang theo, về sau từ từ tới. Vạn quỷ quật bí cảnh trước mắt rốt cuộc ở nhân gia địa bàn thượng, không có cất vào trong túi, như thế nào cũng không cảm thấy an tâm, cho nên, Cổ Nguyệt ở cảm giác dưỡng thần chân ngọc đủ chữa trị bí cảnh nội sở hữu tàn hồn toái phách sau, tạm hoan chế tạo dưỡng thần ngọc, quyết định trước đem quỷ vật nhóm trước đưa vào luân hồi, đem vạn quỷ quật bí cảnh luyện thành tu di cảnh sau, lại tiếp tục chế tạo dưỡng thần ngọc. Vì thế ngày này, ba người nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, Cổ Nguyệt lấy ra chuyên môn dùng để trang dưỡng thần ngọc hộp ngọc, phùng ở trong tay nhìn Vu Tông lệnh Hồ Lam hỏi, dựa theo ta phòng trừng, lấy này hộp ngọc bên trong thất giai dưỡng thần ngọc số lượng, hẳn là cũng đủ chữa trị cái này bí cảnh tàn hồn toái phách, chính là như thế nào bắt đầu chữa trị ta còn sợ không được manh mối. Chúng nó có thể hay không cùng chúng ta dường như, có thể chủ động đưa vào linh khí thúc dục bên trong năng lượng hấp thu, hoặc chúng ta cho chúng nó thúc dục ra tới, chúng nó có thể hay không đủ hấp thu đều không xác định, hơn nữa phạm vi như vậy quảng, số lượng như vậy khổng lồ, nên như thế nào mới có thể làm, các ngươi cũng cho ta cái ý kiến a. Ta đầu óc không các ngươi thông minh, nghĩ không ra hảo biện pháp. Sư phó, ngài luôn là như vậy khiêm tốn, thích hợp khiêm tốn là không tồi phẩm cách, tự coi nhẹ mình đã có thể không thế nào hảo. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông môi mỏng khẽ nhếch cười nói, căn bản không cần chúng ta cho ngài ra chủ ý, ngài chính mình không phải đã đem tốt nhất 2 cái biện pháp nói ra sao. Ngươi cảm thấy này 2 cái biện pháp đều được không? Nghe vậy Cổ Ngọc sửng sốt, thường cùng người thông minh ở chung, tự giác so ra kém người thông minh như vậy thông minh nàng, cũng không biết chính mình chịu người thông minh nhạy bén tư duy năng lực ảnh hưởng, chỉ số thông minh đã hơi chút xung điểm giá trị, cho nên cũng không chú ý tới nàng đã có thể thực mau lý giải ái đồ trong lời nói ý tứ, chỉ là nói Lam thúc tổ, ngài thấy thế nào? Nghe Cổ Nguyệt do hỏi, lệnh Hồ Lam gật gật đầu, liếc Vu Tông liếc mắt một cái đối Cổ Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói tiểu quỷ nói không sai, này 2 cái biện pháp kỳ thật đều có thể. Cái thứ nhất, còn nhớ luyện chế thành công khi, chúng nó điên cuồng giống nhau phản ứng sao? Nếu chúng nó đối dưỡng thần ngọc như thế khát vọng, bản năng đối dưỡng thần ngọc có mãnh liệt phản ứng, liền chứng minh chúng nó có lẽ có biện pháp chủ động hấp thu, cái này thử một lần liền biết. Nhưng có một vấn đề làm chúng ta không thể đem hấp thu quyền giao cho chúng nó, dưỡng thần ngọc không ngừng có thể chữa trị linh hồn, còn nhưng gia tăng linh hồn cường độ, nói cách khác. Chúng nó ở linh hồn hấp thu sau cũng có thể vô hạn chế hấp thu dưỡng thần ngọc, vì tránh cho không cần thiết lãng phí, ta cảm thấy tự cấp chúng nó hấp thu dưỡng thần ngọc trước. Vu Tông thấy lệnh Hồ Lam lại đoạt chính mình sư phó hảo cảm. Lập tức đỉnh một trương gương mặt tươi cười cấp lệnh Hồ Lam phá đám, hủy đi song sau vì tiếp tục tranh thủ sư phó đối chính mình hảo cảm. Hắn tiếp theo cấp gia chủ ý nói, chúng ta có thể ở trên trời thiết trí một cái luân hồi đại trận. Sử bí cảnh nội chỉ cần thỏa mãn luân hồi điều kiện đã bị hút vào minh giới, trọng nhập luân hồi, như thế đã có thể đưa chúng nó nhập luân hồi, lại nhưng không lãng phí dưỡng thần ngọc, ngài cảm thấy như thế nào? Sư phó, thực hảo, Tông Nhi quả nhiên lợi hại, biện pháp này quả thực là một công đôi việc. Nghe vậy Cổ Nguyệt cao hứng khen nói, nhìn ngốc cháu gái lại bị tiểu tử thúi cấp lừa dối qua đi, cảm giác thập phần khó chịu lệnh Hồ Lam, lộ ra sâm bạch hàm răng. Cười như không cười nói, nếu ngươi biện pháp không tồi, kia bố trí luân hồi đại trận sự tình liền giao cho ngươi, ta lão nhân ra kiến thức thiền bạc, nhưng chưa từng gặp qua luân hồi đại trận, đương nhiên cũng bố trí không ra, A Nguyệt có từng gặp qua. Ách! Tiểu luân hồi trận bày trận phương pháp chờ đến là gặp qua, đại luân hồi trận liền Cổ Nguyệt nói, cầu cứu tầm mắt đã rơi xuống ái đổ trên người đi. Vu Tông thấy thế, sao có thể làm như không thấy? lập tức cấp nhà mình bảo bối sư phó giải vây nói, bất quá là một cái luân hồi trận, liền không nhọc phiền sư phó, ta tới có thể, thực mau liền hảo. Tông Nhi, Cổ Nguyệt vẻ mặt cảm động nháy hồ ly mắt, nhìn bảo bối ái đồ, trận pháp gì đó, thật không phải nàng sở trường đặc biệt nha. Đan, khí, phù cũng giống nhau, nàng am hiểu chính là đem chúng nó hợp thành, biến thành càng cao giai mà thôi, nguyên lý gì đó đừng hỏi nàng u. Thấy nàng dáng vẻ này, Vu Tông Nhẫn cười ôn nhu nói, sư phó, ta đi một chút sẽ về. Nói xong hắn thân ảnh liền biến mất không thấy. Một bên Lệnh Hồ Lam nhìn từ tiểu tử thúi không thấy bóng dáng, liền một cái kính ngửa đầu nhìn không chung, tìm kiếm này bóng dáng nhà mình ngốc cháu gái, cảm giác ngược qua một đoàn hỏa, thật muốn lập tức phun cấp tiểu tử thúi xem, đáng tiếc. Hắn chỉ có thể suy nghĩ một chút phun ra tới sau vui sướng cảnh tượng, hiện tại chỉ có thể nghẹn khuất nói, đừng nhìn, luân hồi đại trận nào có ngươi bảo bối đồ đệ nói dễ dàng như vậy bố trí, trong chốc lát. Hừ, 3 ngày thời gian hắn có thể bố hảo nói, liền tính mau. Chỉ là đồ đệ, ta không có bảo bối hắn a. Lam sư tổ ngài hiểu lầm. Nghe Lệnh Hồ Lam nói như vậy, Cổ Nguyệt vội trột dạ rời đi tầm mắt, cũng nhanh chóng giải thích. Nhìn nàng phản ứng, Lệnh Hồ Lam chỉ cảm thấy trong lòng tắc nghẹn, lần đầu nhịn không được không màng phong độ, nhẹ phun nhà mình vãn bối một câu, uy. A Nguyệt, trọng điểm là bảo bối không bảo bối vấn đề sao? Ta nói chính là. Là cái gì? Lam đại nhân cùng sư phó nói cái gì đâu? Nói được như vậy náo nhiệt. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện Vu Tông đánh gây Lệnh Hồ Lam nói, ở quỷ khí dày đặc, thanh xương mù lượn lờ bối cảnh hạ, vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn cười hỏi. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất đồng thời, thanh hắc không trung bỗng nhiên dần hiện ra một phức tạp thần bí đồ án, này đồ án tản ra nguyệt hoa ánh sáng màu huy, đột nhiên hướng không trung bốn phía khuyết tán mà đi, đảo mắt quang huy bao trùm trụ khắp thanh hắc sắc không trung, nháy mắt, không trung thanh vân bay múa, xương đen lưu động, ở trong chớp mắt xuất hiện một cái thật lớn tản ra nồng đậm minh khí lốc xoáy. Lúc này Lệnh Hồ Lam, Cổ Nguyệt hai người kia còn nhớ vừa rồi nói gì đó, đều không khỏi kinh ngạc vạn phần hỏi. Đây là luân hồi đại trận. Thoạt nhìn thật là lợi hại a. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy loại này mở ra minh giới đại hình thông đạo phương pháp, vừa rồi cái kia thoạt nhìn thực huyền ảo đồ án, như thế nào cảm giác càng giống một chữ đâu. Hơn nữa cùng gia tộc bí tàng mấy cái thần văn rất giống, nếu không chung cái kia thật là thần văn. Chỉ dựa vào một cái thần văn là có thể phát huy xuất trận pháp tông sư dốc hết tâm huyết, hao phí lâu dài mới có thể bố trí ngang nhau hiệu quả. Kia cái này tiểu tử thúi quả nhiên là vị kia trong truyền thuyết tồn tại chuyển sang kiếp khác sao. Lệnh Hồ Lam có điểm tin tưởng Vu Tông theo như lời nói. Lệnh Hồ Lam cùng Cổ Nguyệt chi gian, không. Phải nói vô luận bất luận kẻ nào, sự, vật cùng Cổ Nguyệt chi gian, Vu Tông đầu tuyển chỉ có thể là Cổ Nguyệt, cho nên hắn không chút nào để ý làm lơ rất Lệnh Hồ Lam thanh âm, trong mắt hàm chứa no đủ cảm tình. Nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt ta rất lợi hại biểu tình nói. Không phải luân hồi đại trận Nga. Vốn dĩ luân hồi đại trận năng lực chính là mở ra minh giới nhập khẩu. Ta vừa mới dùng khác phương pháp mở ra minh giới đại môn, mở ra thông đạo. Hiện tại cái kia lốc xoáy thông đạo chính là minh giới nhập khẩu. Sư phó có thể yên tâm chữa trị này đó tàn hồn thoái phách. Chỉ cần bọn họ khôi phục hoàn hảo hồn phách, lập tức liền sẽ bị minh giới quy tắc hút vào minh giới. Nga. Hảo. Tông Nhi thật là lợi hại. Ái đồ càng ngày càng lợi hại. Đã muốn tới nghe không hiểu hắn nói cái gì nhưng như thế nào phá, trong lòng có điểm tiểu hể vài Cổ Nguyệt, vẫn cứ không quên làm người sư muốn nhiều khích lệ ái đồ, cấp ái đồ tạo cường đại tự tin giáo dục thiết tắc, khen ái đồ một câu sau, mới mở ra chứa đầy thất giai dưỡng thần ngọc hộp ngọc nói, ta đây bắt đầu rồi. Nói xong Cổ Nguyệt phủng hộp ngọc, đem linh khí rót vào mỗi một quả thất giai dưỡng thần ngọc nội, ở này đó thất giai dưỡng thần ngọc phát ra tẩm bổ thần hồn thánh khiết quang huy khi. Chịu đựng hấp thu này quang huy sau, thần hồn bản năng sinh ra mãnh liệt khát vọng, lấy thần thức khống chế mỗi một quả thất giai dưỡng thần ngọc, xuyên qua Vu Tông bảy ra ngăn cách hơi thở kết giới, tản hướng toàn bộ bí cảnh. Nháy mắt, cái này bị thanh hắc quỷ vật bao phủ thế giới, giống như sinh ra vô số viên ngôi sao nhỏ, trong phút chốc liền che kín có thật lớn lốc xoáy không trung, bắt đầu sái lạc thánh khiết quang huy, chiếu rọi toàn bộ bí cảnh, liền nhất âm u góc đều không có buông tha. Sử cái này tự 5 vạn nhiều năm trước liền lâm vào hắc ám thế giới lại một lần trở nên sáng ngời lên. Nhân cảm giác được dưỡng thần ngọc hơi thở, bản năng truy đuổi tàn hồn toái phách nhóm tắm gội đến này thánh khiết quang huy sau, lập tức đình chỉ truy đuổi, mờ mịt đứng thẳng ở kia, trong chớp mắt liền thấy những cái đó chỉ dư mảnh nhỏ, bất quá bàn tay đại nhỏ yếu toái hồn nhóm trường ra hoàn chỉnh hồn phách, có nam, có nữ, có lao nhân, có hài tử, có gà vịt cá ngỗng, có miêu cẩu dã thú, có chim bay cá trùng. Quỷ khu khổng lồ vằn vẹo quỷ vật nhóm, tại đây quang mang hạ sôi nổi tàng ra, nhanh chóng phân giải, lại nhanh chóng trưởng thành vì một đám hoàn chỉnh hồn phách thân thể. Nơi xa quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng nhóm, trên người phiêu ra vô số điểm đen, này đó điểm đen ở quang húy hạ cũng nhanh chóng khôi phục thành hoàn chỉnh thân thể, bọn họ đúng là 5 vạn năm tới bị quỷ vật nhóm cắn nuốt hồn phách nhóm. Đương này đó khôi phục hoàn chỉnh, đám chìm trong dưỡng thần ngọc thánh khiết quang húy hạ hồn phách nhóm, ánh mắt từ mờ mịt khôi phục đến sinh thời trạng thái khi, không trung thật lớn lốc xoáy lập tức sinh ra một cổ hấp lực, đưa bọn họ không ngừng hút vào. Hồn phách nhóm không có dây rủa phản kháng, mà lại an tường mà nhắm mắt lại, nước chảy bèo trôi tùy ý lốc xoáy hút đi. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn một màn này, nhịn không được lẩm bẩm, bọn họ không cảm thấy sợ hay sao? Đột nhiên bị tàn sát, đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, rồi lại lập tức bị một cái chưa thấy qua xoáy nước hút đi. Không cảm thấy đáng sợ mã. Sẽ không sợ hãi, đối tồn tại người hoặc tu sĩ tới nói, minh khí phi thường đáng sợ, tràn ngập cường thế ăn mòn lực. Đối với hồn phách nhóm mà nói, minh khí lại thân cận lại an tâm, có một loại chúng nó sẽ bị minh khí bảo hộ, bỏ thêm vào suy yếu chỗ chờ cảm giác, mà thực tế cũng xác thật như thế, chết đi hồn phách đều thực suy yếu, yêu cầu ở minh giới hấp thu đến cũng đủ minh khí, khôi phục cường kiện sau mới nhưng bị luân hồi quy tắc hút vào. Trọng nhập luân hồi nội vu tông đứng ở Cổ Nguyệt. Bên người, cấp Cổ Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Lệnh Hồ Lam ở một bên nghe được tinh tinh có vị, có quan hệ mình giới sự, vô luận phàm nhân giới, tu tiên giới, linh giới, thậm chí tiên giới đều là cái biết cái không, như cách sương mù xem hoa, không rõ chân tướng. Hắn cũng là đến hôm nay mới biết được bị các tu sĩ coi chi vì rắn độc manh thu minh khí, đối hồn phách nguyên lai có như vậy chỗ tốt. Đến nỗi việc này thật giả, hắn tuy rằng ngoài miệng trong lòng không xác định Vu Tông chân chính thân phận, thực tế trong lòng sớm đã nhận đồng, mà vị kia trong truyền thuyết tồn tại tự thiên địa sơ khai liền tồn tại, hắn lại có chuyện gì là không biết, chỉ sợ minh giới việc cũng như đã từng bản cổ đại lục giống nhau, đều ở hắn tầm mắt dưới, như vậy tồn tại theo như lời chân tướng lại sao có thể là giả. Ba người yên lặng nhìn hồn phách nhóm một đám bị chữa trị, một đám bị minh giới thông đạo hút vào. Cho đến quỷ ảnh càng ngày càng ít, còn thừa không có mấy, liền quỷ sương mù đều đạm bạc rất nhiều khi, một chút ấm màu vàng đột nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt, nhanh chóng rôi thân hóa thành một cái khuôn mặt đoan trang từ ái, tóc đen ô đồng, nhân thân đuôi rắn 30 dư tuổi tả hữu bộ dáng phụ nhân. Nay phụ nhân một thân minh hoàng cung trang trường bào, cầm trong tay một cây kim xà trượng, xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa sau, sâu kín bay tới bọn họ phụ cận sau, thế nhưng nhìn về phía Vu Tông. Cổ Nguyệt hai người thật sâu nhất bái, ra tiếng nói, nữ hoa hậu Duệ hoa hoàng thị bái kiến hai vị đại nhân, tạ hai vị đại nhân giải hoa hoàng thị con dân khổ ách, làm cho bọn họ có thể trọng nhập luân hồi. Nghe vậy, lệnh Hồ Lam lập tức lắc mình một bên, tránh đi hoa hoàng thị bái lễ, ánh mắt thâm trầm nhìn một màn này, thầm nghĩ, liền nữ hoa hậu Duệ đều như thế thái độ, kia quả nhiên không sai, Vu Tông thế nhưng thật là vị kia trong truyền thuyết tồn tại, có thể diệt thế, cũng nhưng sáng thế. Tạo thành hàng cổ phía trước huyết nguyệt kiếp, sử chúng thánh hoặc hợp nói, hoặc lãnh đời, hoặc xả thân, thái âm chi chủ. Bất quá nữ hoa hậu Duệ bái kiến thái âm chi chủ theo lý thường hẳn là, vì sao sẽ liền A Nguyệt cùng nhau bái kiến đâu? Tổng không phải là bởi vì thái âm chi chủ chuyển thế đã bái A Nguyệt vi sư, cho nên nàng liền đem A Nguyệt trở thành thái âm chi chủ sư phó tôn trọng đi. Nữ hoa hậu Duệ chính là chân chính thần minh hậu Duệ, nàng sẽ hạ giá rất đến này phân thượng sao? Vẫn là A Nguyệt cũng là có lai lịch. Cũng là, không có lai lịch lại như thế nào sẽ thu thái âm chi chủ làm đồ đệ sau, không chịu thiên đạo phản vệ, còn càng ngày càng cường, mà hồ huyết mạch bản tính lại như thế nào sẽ bị nàng thuần phục so tiểu miêu tiểu quỷ con oan, khiến nàng thoạt nhìn một lần đều không có bị mà hồ bản tính khống chế quá, đặc biệt là nàng thần thông, cũng không phải là giống nhau tồn tại có thể có xiếc. Chính là, hàng thời cổ kỳ có này đại năng nữ thần hắn chưa bao giờ nghe nói quá nha. Như vậy tưởng tượng lệnh Hồ Lam càng mê hoặc. Nữ hoa hậu Duệ. Thế nhưng thật là nữ hoa hậu Duệ hiện thân, nhân thân đuôi rắn tiêu chí như vậy rõ ràng, không phải xà yêu chính là nữ hoa hậu Duệ a. Từ nhỏ liền nghe qua nữ hoa tạo người truyền thuyết, sau lại xem qua tiên hiệp truyền khổ nguyệt chính mắt nhìn thấy nữ hoa hậu duệ, tâm tình chi kích động quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, kịch liệt tâm tình ảnh hưởng nàng thanh âm đều run rẩy. Xem nàng như thế mãnh liệt phản ứng, vốn dị đối nữ hoa hậu duệ lễ nghĩa chu đáo còn tính vừa lòng Vu Tông không cao hứng, làm sư phó như vậy để ý ra hỏa, vô luận là ai đều thực chướng mắt ta. Vì thế hắn cười như không cười nhìn chằm chằm hoa hoàng thị nói, được rồi, tạ xong rồi ngươi có thể đi rồi. Ách! Đại nhân còn có rất nhiều chưa hết chi ngôn chưa từng nói ra hoa hoàng thị, nhìn vẻ mặt đố phu dạng Vu Tông, cũng từng cưới qua hoàng phu, sinh dục nữ nhi hoa hoàng thị chớp chớp mắt, đoan trang từ bi khuôn mặt hơi hơi rút ra hạ sau, cưỡng chế giơ lên khóe môi, nhìn cổ nguyệt nói, tại hạ còn có một ít có quan hệ đột kích địch nhân quan trọng tình báo bẩm báo, thỉnh ngài hơi chút cấp tại hạ một chút thời gian. Nếu là có quan hệ tam đầu tộc sự liền không cần, ta so ngươi biết đến càng nhiều. Nữ hoa hậu duệ hoa hoàng thị đã như thế phóng thấp tư thái, Vu Tông thái độ lại trước sau chưa sửa, nóng lòng lập tức tống cổ rất từ xuất hiện liền dẫn tới bảo bối sư phó xem đến nhìn không chớp mắt đầu sỏ gây tội rời đi. Đem hắn thái độ xem ở trong mắt, hoa hoàng thị cười khổ hạ mới nói, đều không phải là có quan hệ tam đầu tộc việc, chúng nó tương lai ở khải thánh khi sớm đã nhìn đến kết cục, tại hạ không có gì để lo lắng, ta muốn nói chính là một khắc kiện khi, là khải thánh khi chỗ đã thấy, ngài biết, thời không tương lai hay thay đổi, lại bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng đều sẽ khiến cho thời không cùng tương lai biến hóa, chỉ có khải thánh chỗ đã thấy mới là cuối cùng, không thể thay đổi tương lai. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe nàng nói như vậy, Vu Tông cười như không cười nhướng mày hỏi. Thấy thế hoa hoàng thị mặt lộ vẻ khổ ý, nhìn hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm nàng đuôi rắn cổ nguyệt liếc mắt một cái. Vu Tông lập tức giữa mày hơi nhíu, lần đầu tiên không có bất luận cái gì ý cười triển lộ trong mắt lạnh lẽo. Sền sệt lạnh băng thái âm hơi thở ngao ngoe dục dịch, lạnh băng thần thức trực tiếp truyền âm cấp hoa hoàng thị nói, ngươi không phải là tưởng nói khải thánh trung xuất hiện sư phó của ta tương lai đi. Đều không phải là nguyệt đại nhân tương lai, mà là cùng nguyệt đại nhân có quan hệ tương lai, tỉ như ta hoa hoàng thị hạo kiếp, ta lấy khải thánh phương pháp tìm kiếm cuối cùng chung kết phương pháp, sau đó thấy được ngài, nguyệt đại nhân cùng này vạn quỷ quật, cực dương không gian trở, ngài tại hạ là có thể nhận ra. Nhưng Nguyệt Đại Nhân liền hoàn toàn không biết gì cả, tại hạ lúc ấy không tín nhiệm Nguyệt Đại Nhân. Ở không có nắm chắc dưới tình huống là không dám đem hết thể phó thác cấp một cái không tín nhiệm, không biết lai lịch, không biết này bản tính nhân thân thượng, cho nên tại hạ chuyên môn vì nàng tiến hành rồi một lần khải thánh hoa hoàng thị cấp Vu Tông truyền âm truyền tới nơi này khi, toàn thân ánh ánh màu vàng linh quang đã dần dần bạc nhược, thần sắc của nàng cũng có chút tái nhợt kinh loạn. Liên tục hít sâu vài lần sau mới tiếp theo truyền âm nói, tuy không biết tương lai như thế nào sẽ biến thành dáng dấp như vậy, nhưng tại hạ ở Khải Thánh thấy được vượt ngoại thế giới cùng bản cổ thế giới chính thức giao chiến, ngài cùng Nguyệt Đại Nhân đều thượng chiến trường, hàng tỷ chủng tộc hôn chiến chung, vượt ngoại thế giới bên kia thế nhưng có một cái cùng ngài giống nhau như lúc, không ngừng dung mạo, liền lực lượng hệ thống đều giống nhau người, ngài bị hắn ám toán trọng thương, Nguyệt Đại Nhân vì cứu ngài, nàng, Di, Hoa Hoàng, bệ hạ, ngài như thế nào không nói lời nào. Liên ở hoa hoàng sắp sửa nói ra chuyện quan trọng nhất khi, một bên cổ nguyệt mới lạ xong rồi nữ hoa hậu duệ kia xinh đẹp kim sắc đuôi rắn, ngẩng đầu liền thấy vị này hoa hoàng hậu duệ liền đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm ái đồ không nói lời nào, lập tức khó hiểu hỏi, ngài hiện thân ở chúng ta trước mặt, hẳn là có chuyện quan trọng đi. Xem ra ý trời như thế, không cho phép tại hạ để lộ quá nhiều. Hoa hoàng thị cười khổ một chút, đối với tông truyền song lâm sau. Nhìn về phía cổ nguyệt nói, nguyệt đại nhân không cần như thế khách khí, xưng hô ta hoa hoàng thị có thể, ta lần này hiện thân là vì cảm tạ ngài, hoa hoàng thị hạo kiếp ít nhiều ngài ra tay, mới như vậy họa thượng trung điểm, tại hạ trong lòng cảm kích vạn phần, không có gì báo đáp. A, ngài quá khách khí, ta chỉ là làm chính mình nên làm sự tình mà thôi. Bị trong truyền thuyết thần minh hậu nhân, hơn nữa vừa thấy tuổi bộ dáng liền cùng chính mình trưởng bối không sai biệt lắm người trịnh trọng nói lời cảm tạ, làm cổ nguyệt thập phần vô thố, cảm giác tựa hồ lập tức liền phải cho nàng lễ trọng trí tạ nhất, làm bất chấp thất lễ với người, vội đánh gãy hoa hoàng thị nói. Hoa hoàng thị cười cười, đôi tay nâng lên trong tay kim xà trượng lập tức bay đến cổ nguyệt trước mặt, trôi này kim xà trượng mãi tộc của ta tổ tiên nữ hoa nữ thần tùy thân trí bảo, ở hằng cổ huyết nguyệt kiếp khi hao hết uy năng. Thoái hóa vì thần khí, sau lại từ ta hoa hoàng tộc nhiều thế hệ hoa hoàng giáo huấn thần lực, dần dần khôi phục một ít uy năng. Hiện tại ta đem trôi này kim xà trượng làm tạ lễ tặng cùng Nguyệt đại nhân, ngày sau tới rồi thời cơ, nó sẽ trợ ngài giúp một tay. Ai? Không được, như vậy chân quý đồ vật ta không thể muốn. Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, cuống quýt liên tục xua tay, không đi tiếp trước mặt phù phiếm kim xà trượng, muốn cự tuyệt rớt. Lại không nghĩ một bên Vu Tông sắc mặt có chút kỳ quái, lại như cũ ôn nhu đối nàng nói, sư phó, hoa hoàng có ý tốt, nàng cho ngài ngài liền cầm đi. Chính là này kim xà trượng nếu là nữ hoa hậu duệ bảo vật, nên giao cho ngươi hậu nhân nha. Vì cái gì phải cho ta đâu? Cổ Nguyệt đối trí bảo, thần khí gì đó cũng không cỡ nào mãnh liệt có được tâm, này đại khái cùng nàng còn không có điều chỉnh lại đây hiện đại cùng linh giới giá trị quan có quan hệ, cũng cùng nàng muốn đồ vật thường thường dùng dị năng là có thể chế tạo ra tới có quan hệ, cho nên cho dù ái đồ khuyên bảo, như cũng lại lần nữa lắc lắc đầu. Một bên lệnh Hồ Lam xem quả thực tưởng gõ nhà mình cháu gái đầu, trí bảo ngã xuống đến thần khí cấp bậc bảo vật, mỗi người gặp đều sẽ ngươi tranh ta đoạt một phen, A Nguyệt nhưng hảo. Người khác đều đưa tới cửa, nàng thế nhưng không cần, nó không ngốc ca. Nếu thần khí mọi người không phải nữ hoa hậu duệ, hắn đã sớm một phen đoạt lại đây. Hừ. Nghe vậy hoa hoàng thị thần sắc hơi hơi hoảng hốt, ngay sau đó từ ái cười nói, với ta mà nói, các nàng có thể bình an sống sót như vậy đủ rồi. Hơn nữa các nàng cũng không cần kim xà trượng lực lượng, ta có thể dừng lại thời gian đã không có, thỉnh ngài hảo hảo nhận lấy đi. Một ngày nào đó nó sẽ có tác dụng. Ngài ý tứ là nói, ta có yêu cầu nó một ngày sao? Nó kinh thông minh ái đồ rèn luyện Cổ Nguyệt, nghe vậy biết ý, nghĩ đến nữ hoa truyền thuyết các loại thần kỳ chỗ, làm nàng hít sâu một hơi, vươn đôi tay tiếp được kim xà trượng, mà ở nàng cầm lấy kim xà trượng khi, kim xà trượng thượng thuộc về hoa hoàng thị kim sắc linh quang lập tức tan đi, khôi phục cổ xưa đơn giản lại đại khí bộ dáng. Cổ Nguyệt từ trôi này kim xà trượng thượng lại là cảm giác được một cổ đặc biệt lực lượng, nàng biết cổ lực lượng này đại khái chính là hoa hoàng thị theo như lời đối chính mình hữu dụng cái loại này, lập tức thu hồi kim xà trượng, đối hoa hoàng thị gật gật đầu nói, đa tạ ngài chiếu cố, ngày sau ta nếu đụng tới ngài hậu duệ, nhất định hồi báo ngài lần này tình nghĩa. Ân, có ngài hứa hẹn, ta cũng không có gì để lo lắng. Hoa hoàng thị nói xong nhìn nhìn không trung, bầu trời như cũ không ngừng sái lạc dưỡng thần ngọc thánh khiết quang huy. Lại không có hồn phách lại bị kia minh giới thông đạo hút vào, thấy vậy nàng lại nói, đại gia linh hồn hồn phách đều có về chỗ, ta thời gian cũng tới rồi đâu. Hoa hoàng bệ hạ, ngài hiện tại, về sau sẽ như thế nào? Nghe nàng nói như vậy, Cổ Nguyệt tâm không khỏi nắm khởi, có loại dự cảm bất hảo, thường thường nàng có loại cảm giác này, không tốt sự tình liền tổng hội thực mau phát sinh. Lúc này đây cũng quả nhiên là như thế, chỉ nghe hoa hoàng thị bình tĩnh nói. Tự nhiên là trần về trần, thổ về thổ, đây là nữ hoa hậu duệ chú định số mệnh, Nguyệt đại nhân không cần khổ sở, nhân loại cũng hảo, tu sĩ cũng thế. Tao ngộ tử kiếp còn có kiếp sau mong muốn, nhưng mỗi một cái hoa hoàng hậu duệ, đều là có kiếp này không có tới thế, này có lẽ là sinh ra đã có sẵn có được cường đại lực lượng đại giới đi. Nàng nói xong thân hình đột nhiên tan rã, hóa thành một chút kim sắc ánh huỳnh quang tiêu tán không còn, thế nhưng liền như vậy đột nhiên biến mất. Chỉ có Vu Tông ở nàng biến mất trước nhận được một câu nàng truyền âm, tiểu tâm phượng hoàng nhất tộc, chúng nó đã thuộc về phụ sở hữu vật, không có nữ hoa thần lực chế ước, chúng nó sẽ trở thành phụ quân cờ. Quân cờ sao? A đột nhiên liên tiếp bị hoa hoàng thị hai lần oanh tạc, đầu tiên là nói chính mình cùng sư phó, mặt sau liền phụ đều ra tới, Vu Tông hôm nay hảo tâm tình đều bị tiêu ma rớt, toàn thân hơi thở ám trầm, như mưa gió rục tới, lại như gió lốc bạo sắp bùng nổ. Này cổ hơi thở làm cho lệnh Hồ Lam nhất thời cũng không dám qua đi trêu chọc hắn. Cố tình có cái không ánh mắt cọ cọ đi đến hắn bên người, không thể tưởng tượng nói, nàng như thế nào như vậy đột nhiên liền biến mất rất đâu. Không nên công đạo một chút nàng đem hậu duệ đưa đến nào, chỉ điểm chúng ta nên như thế nào tìm. Nói cho chúng ta một ít không vì ngoại biết bí sử, có quan hệ hỏa phượng hoàng, hỏa kỳ lân chờ sự sao. Nhưng nàng liền thật sự đem kim xà trượng cho ta. Chính mình biến mất rớt, ai? Cái gì cũng chưa nói nha. Không. Nàng nói được đủ nhiều. Cố tình chính là như vậy một đốn lại nhảy nói thầm, làm Vu Tông quanh thân lạnh băng hơi thở tận tán, thần xác lại khôi phục bình thường bộ dáng, còn thừa dịp Cổ Nguyệt nói chuyện lực chú ý không tập trung, cầm tay nàng, mới vừa lòng gợi lên môi mỏng nói. hoàn toàn không nhận thấy được chính mình lại bị ái đồ chiếm tiện nghi cổ nguyệt sư phó, lại nhảy một hồi, nghe nói đồ đệ ngại nhân ra hoa hoàng thị nói nhiều, vừa định giáo dục cái đồ vài câu, liền thấy bầu trời kia thật lớn lốc xoáy bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhỏ, một tức thời gian đều không đến, thế nhưng liền hoàn toàn biến mất, lập tức đã quên nên giáo dục cái đồ việc này, kinh ngạc nói, minh giới thông đạo thế nhưng chính mình đóng cửa. Ân, ta quan. Vu Tông mặt không đổi sắc sau khi nói xong, hướng lại ngốc lăng Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, từ đứng đắn trở nên hơi chút có một chút nghịch ngợm. Cổ Nguyệt cảm giác nàng có lẽ là có điểm say, thế nhưng bị ái đồ bướng bỉnh bộ dáng làm cho gương mặt phấn hồng, tim đập ra tốc, vì phòng ngừa chính mình mất mặt bộ dáng bị bướng bỉnh đồ đệ, xem náo nhiệt thúc tổ phát hiện, nàng vội nghiêng đầu nói, nếu hồn phách nhóm đều tiến vào minh giới, ta đây cũng nên làm chính sự, Lam thúc tổ, Tông Nhi. Các ngươi chạy nhanh rời khỏi vạn quỷ quật, kế tiếp muốn từ ta một người hoàn thành. Nga. Nói như vậy ta liền trước đi ra ngoài. Lệnh Hồ Lam nghe vậy gật gật đầu. Vu Tông còn lại là lưu luyến gật đầu đồng ý, còn không yên tâm dặn dò một câu. Kia sư phó ngài mau một ít ta. Đừng làm cho chúng ta chờ lâu lắm. Tiểu tử thúi, là ngươi không nghĩ chờ lâu lắm, thời gian dài không thấy được sư phó của ngươi đi. Lệnh Hồ Lam trong lòng như vậy phun tào. Linh khí đôi vòng khởi Vu Tông liền đại dịch chuyển đến xuất khẩu, như thế hành tung hắn trên mặt lại như cũ thanh phong hiên ngang. Nhĩ biết nếu sư phụ nói như vậy, chính mình nhất định muốn đi ra ngoài Vu Tông, làm cho Cổ Nguyệt mặt không tránh ra lệnh Hồ Lam, vừa ra vạn quỷ quật lập tức đánh sơ xác lệnh Hồ Lam linh khí, cười như không cười liếc lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, xem lệnh Hồ Lam sắc mặt khẽ biến, mắt lộ nín thở chi sắc sau, mới ở vạn quỷ quật nhập khẩu cách đó không xa lấy ra một phen ghế dựa. Thản nhiên ngồi xong chờ đợi. Thấy hắn như thế, lệnh Hồ Lam buồn bực ở khoảng cách Vu Tông rất xa trên đụn mây ngồi định rồi chờ đợi. Này hai người lại là rời đi Cổ Nguyệt trước mặt, cho nhau chi gian liền một câu đều không nói, thế nhưng bổ nhào khí hài tử dường như, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới ngươi, nếu có người đứng xem nói, chắc chắn vì thế mạc liễu lười không thôi. Không nói đến rời đi bí cảnh hai người như thế nào, chỉ nói lưu tại vạn quỷ quật nội Cổ Nguyệt. Thấy bọn họ hai cái rời đi sau nhẹ nhàng thở ra, nàng dị năng đối chính mình vô hại, mặt khác hết thể lại đều coi chi vì sáng tạo tài liệu, xúc chi biến thành gì đó khả năng tính đều có, cho nên ở đem vạn quỷ quật chế tạo thành tu di cảnh khi, vạn quỷ quật nội không ngừng những cái đó hồn phách, liền Vu Tông, lệnh Hồ Lam đều không thể lưu lại. Có thể lưu lại chỉ có Cổ Nguyệt chính mình mà thôi, vì thế chờ lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người cũng rời đi sau. Cổ Nguyệt trước thu hồi bầu trời sở hữu chưa từng tiêu hao xong thất giai dưỡng thần ngọc, lại lấy ra sở hữu tài liệu có ngân tâm mục, cực phẩm bạc tâm, thời chi hoa chờ tài liệu, trọng điểm lại là Cổ Nguyệt ở thời ánh bên trong không gian nội luyện chế càn dương cảnh khi, nhân càn dương giới giới màng tổn hại, vì bổ túc tổn hại phân. Nàng phí không ít thời gian, mới chế tạo thành công nhân công giới màng, nguyên nhân chính là vì nàng thành công chế tạo nhân công giới màng. Mới có tin tưởng đem vạn quỷ quật luyện chế thành càn dương cảnh giống nhau tu di cảnh, cũng là vì chế tạo cũng đủ lượng nhân công giới màng, nàng này 10 ngày tới mới vẫn luôn vội vàng thu thập tài liệu, chế tạo cũng đủ lượng nhân công giới màng, hiện tại rốt cuộc tới rồi nhân công giới màng phát huy uy lực lúc. Nàng đem lần trước luyện chế càn dương cảnh sử dụng tài liệu chuẩn bị tốt, lấy thất giai châu quang bối biết trước sở hữu thiết tưởng quá chế tạo tài liệu cùng chế tạo phương thức, phát hiện chế tạo tài liệu không sai. Đông đảo chế tạo phương thức chung chỉ có một loại thành công, vội đình chỉ vận hành châu quang bối, dựa theo phương thức này tiến hành chế tạo, lần này chế tạo phương thức bất đồng dĩ vãng, không phải lấy đôi tay phóng thích dị năng lượng phương pháp. Càng giống chế tạo tử ma mẫu thụ khi như vậy, từ toàn thân khắp nơi vị phóng xuất ra dị năng, khiến cho bàng bạc dị năng lượng thượng tiếp thanh hát sắc không trùng, hạ liền màu đen mặt đất, lúc sau mới bao phủ trụ lấy ra tài liệu, giới màng chờ. Đem sở hữu dị năng năng lượng một hơi hướng bốn phía phóng thích mà đi, nháy mắt, chỉ thấy lấy Cổ Nguyệt vì trung tâm, phóng xuất ra một cổ mãnh liệt huyền hoàng quang mang. Hình thành một đạo liên tiếp vạn quỷ quật thiên địa huyền hoàng cột sáng sau, kia huyền hoàng cột sáng nhanh chóng hướng bốn phía phóng xạ, trong chớp mắt thế nhưng bao phủ trụ toàn bộ thiên địa, lại tựa hồ toàn bộ thiên địa ở theo huyền hoàng quang mang nhanh chóng thu nhỏ lại. Không biết qua bao lâu, huyền hoàng quang mang rốt cuộc bắt đầu tiêu tán. Mà chờ ở bên ngoài lệnh Hồ Lam, Vu Tông hai người chỉ cảm thấy qua hơn hai canh giờ sau, liền thấy vốn dĩ bình tĩnh vạn quỷ quật nhập khẩu phụ cận không gian kịch liệt run rẩy, không ngừng sụp đổ, như ẩn như hiện tuyển màu vàng quang mang không ngừng lóe ra lại biến mất, dẫn tới chung quanh vội vàng xử lý cực dương không gian cùng hỏa phượng hoàng việc hạ hầu quốc tu sĩ chú mục, muốn lại đây tìm hiểu, lại bị Vu Tông cố ý nương lệnh Hồ Lam Phong thích hơi thở dọa đi. Như thế lại qua 15 phút sau, vạn quỷ quật nhập khẩu chung quanh sở hữu không gian toàn bộ sụp đổ, vừa đến bọn họ hình bóng quen thuộc, toàn thân giải phát ra huyền màu vàng quang huy, phùng một quả màu xanh lá hình toi tinh thạch đứng ở sụp đổ không gian trung tâm. Kỳ diệu chính là, đương cái này thân ảnh sau khi xuất hiện, thân ảnh huyền màu vàng quang mang chiếu rọi sụp đổ không gian thế nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy gãi đúng châu ngứa không gian khó khăn lắm khôi phục hoàn chỉnh, Cổ Nguyệt toàn thân huyền hoàng quang mang vừa lúc hao hết, nàng không chú ý tới chính mình đối sụp đổ không gian ảnh hưởng, ngược lại như một cái được đến mới lạ món đồ chơi hài tử, cầm lấy màu xanh lá hình toi tinh thạch, đối với không trúng chiếu, vừa nhìn vừa nói, không hổ là nữ hoa hậu duệ cư trú hoa hoàng giới A. Ngoại hình lại là như vậy xinh đẹp, giống ngôi sao giống nhau, so càn dương cảnh đẹp nhiều. Sư phó thích cái này. Vu Tông mỉm cười hỏi, hắn đối vừa mới không gian sụp đổ dị tượng làm như không thấy, đều không phải là không có chú ý tới cổ lực lượng này bản chất, mà là trước đây trước quỷ khóc cốc trải qua, cùng thái âm trong trí nhớ một ít nội dung. Đại khái đoán được Khẩu Nguyệt ở chính mình thế giới thân phận, cho nên đối này cũng không khiếp sợ, hắn lo lắng lại là một khác sự kiện, chuyện đó quá mức xa xôi, hiện tại tưởng không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên hắn chỉ là mỉm cười nhìn Khẩu Nguyệt thích bộ dáng. Cổ Nguyệt liên tục gật đầu, yêu thích không buông tay thưởng thức này màu xanh lá hình toi tinh thạch nói, đương nhiên rồi. Nó thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, bên trong còn có thể gieo trồng, thu thập một ít cực âm loại tài liệu, linh thực, với ta mà nói, nó ngoại hình khả quan, thực dụng tính cũng cường. Đúng rồi, ta cho nó lấy cái tên, về sau đã kêu nó hoa hoàng cảnh hảo. Mới từ khiếp sợ với Cổ Nguyệt thần thông bản chất trung hoàn hồn lệnh Hồ Lam từ vân thượng rơi xuống, còn chưa đứng vững chân. Đã bị Cổ Nguyệt nói làm cho co tào vô khẩu, đường đường tu sĩ thế nhưng như vậy để ý bề ngoài, thật là kỳ cục, xem ở A Nguyệt là nữ hài tử phân thượng có thể thông cảm. Nhưng nàng lấy được kia cái gì phá tên đu? Còn không phải là trực tiếp đem nhân ra giới danh trực tiếp lấy tới dùng sao? Một cái càn dương cảnh, một cái hoa hoàng cảnh, có hay không điểm mới mẻ? Lúc này hắn không nghĩ tới càng làm cho hắn cơ hồ hộp máu sự tình còn ở phía sau đâu. Ân, tên rất êm thai đầu. Quay đầu lại ta cấp sư phó luyện chế cùng châm cài, đem nó đương hoa thai cho ngài nạm tốt nhất. Sư phó như vậy xinh đẹp, mang lên sau nhất định sẽ làm nảy viên màu xanh lá tinh thạch thoạt nhìn càng xinh đẹp. Nghĩ đến cảm thấy chính mình sư phó tốt nhất, chính mình sư phó nói đều là đúng. Tên gọi tắt sư phụ khống Vu Tông lập tức thành tâm nói. Lại thích nảy viên tinh thạch, bị ái đồ như vậy vừa nói, Cổ Nguyệt khỏe miệng cũng không khỏi vừa kéo. Đều nói xinh đẹp trang sức có thể gia tăng nữ nhân phong thái dung mạo, như thế nào tới rồi ái đồ trong miệng, liền thành nàng dung mạo có thể xử tinh thạch trở nên càng lóa mắt, vô pháp phán đoán những lời này xem như khen chê. Cổ Nguyệt lắc đầu, dứt khoát không hề đi rồi dám vấn đề này. Nhớ tới chính mình lại quyết định đem vạn quỷ quật luyện chế thành tu di cảnh khi tính toán nói, cái kia về sau lại nói, hiện tại sao? Ta nhưng thật ra có khác một cái tính toán, Tông Nhi. Người biết sư phó nhất không am hiểu xử lý các loại việc vặt vãnh, chán ghét phiền toái sự, cho nên có thể hay không giúp sư phó à? Chuyện gì làm sư phó cảm thấy phiền phức? Sư phó cứ việc giao cho ta xử lý tốt. Vu Tông lại thông minh, nhất thời cũng không thể tưởng được nhà mình bảo bối sư phó những lời này từ nơi nào nói đến, nhưng vì sư phó phân ưu là đệ tử trách nhiệm, huống chi hắn một chút cũng không hy vọng sư phó phiền lòng, cho nên lập tức thống khoái ứng hạ. Nghe hắn đáp ứng, Cổ Nguyệt hai mắt sáng ngời, nhanh chóng thú nhận càn dương cảnh hướng ái đồ trong tay một phong nói, nếu Tông Nhi đáp ứng, vi sư liền an tâm rồi, về sau này càn dương cảnh liền giao cho ngươi, so với cái này phiền toái nhiều hơn tu di cảnh, ta càng thích cái này tràn đầy tài liệu hoa hoàng cảnh, hơn nữa cứ như vậy, chúng ta hai thầy cho một người một cái tu di cảnh, vừa lúc nha. Khu khu bàng thính lệnh Hồ Lam liều mạng ho khan, tức giận đến cơ hồ hộc máu. Bảo bối A Nguyệt U. Đây chính là linh giới nội chỉ có tán tiên nhóm mới có tư cách tranh đoạt tu di cảnh, huống chi bên trong còn có ngươi thân sang sáng tạo tông môn, liền như vậy đưa ra đi thật sự hảo sao. Liền tính là đệ tử, tán tiên cũng không ai như vậy làm đi. Chính mình lấy một cái không thể trường kỳ sinh tồn vật còn sống quỷ giới. Đem nhưng dưỡng dục sinh vật, cung sinh vật tu luyện, càng quý giá tu di cảnh đưa cho đệ tử, thấy thế nào đều ngốc đến cực kỳ, liền tính tiểu tử thúi sẽ không tham ngươi kia đồ vật, ngươi cũng không thể lão làm như vậy việc ngốc, ngày đó bị người ngoài lừa làm sao bây giờ. Lúc này lệnh Hồ Lam không chú ý tới, hắn trong lòng đã đem Vu Tông xem thành người một nhà, Cổ Nguyệt rõ ràng thái độ lực ảnh hưởng mang cường. Mà nghe lệnh Hồ Lam ho khan như vậy liều mạng, lại biết tu sĩ trừ phi bị thương, nếu không sẽ không có người thường ho khan sinh bệnh như vậy tật xấu Cổ Nguyệt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết nhà mình thúc tổ cỡ nào hận sắt không thành thép, vì nàng giàu thúi ruột, còn tưởng rằng lệnh Hồ Lam cũng muốn tu di cảnh, ho khan lại ám chỉ đem Càn Dương cảnh giao cho hắn đâu. Cảm thấy Càn Dương cảnh nội có Cổ Nguyệt tông ở, còn có Càn Dương giới ba cánh, giao cho lệnh Hồ Lam thật sự không thích hợp, lập tức hảo tính tình đối lệnh Hồ Lam trấn an nói, Lam thúc tổ cũng muốn tu di cảnh nói, còn phải chờ một chút, tiểu nhân không sao cả nói, quay đầu lại chúng ta tìm cái vô chủ lục địa, ta lập tức liền có thể cho ngài luyện chế hảo, nếu muốn cái tự thành một giới, còn cần tìm được cùng loại tổn hại Càn Dương giới, hủy diệt toa hoàng giới như vậy thiên nhiên tiểu giới mới. Được, chứ không cần cấp, tìm được rồi, thực mau liền có thể cho ngài luyện một cái. Ai? Ai muốn? Rõ ràng là lo lắng ngươi quá ngốc, bị người khác lừa được không? Lệnh Hồ Lam tuy rằng nói như vậy, chung quy chưa nói ra hắn không nghĩ muốn tu di cảnh nói như vậy tới, khụ khụ. Giảng thật, tu di cảnh thứ này, không ai sẽ ghét bỏ thiêu tay, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, A Nguyệt lại có điểm ngây ngốc, vạn nhất hắn nói khí lời nói cự tuyệt. Làm nàng đem cự tuyệt thật sự, mất đi được đến tu di cảnh cơ duyên, hắn liền tính là trưởng bối cũng sẽ khóc chết. Còn không biết bởi vì nàng ngốc kính, trực tiếp bỏ lệnh Hồ Lam khẩu thị tâm phi tật xấu Cổ Nguyệt, xem nhẹ rất không quan hệ quan trọng nói, thấy lệnh Hồ Lam quả nhiên chưa nói hắn không nghĩ muốn tu di cảnh, lập tức một bộ ta minh bạch biểu tình, phi thường thành khẩn nói, ta biết rồi. Lam thúc tổ liền hơi chút nhẫn mại một trận, vừa lúc chúng ta cũng không có việc gì. Tu chỉnh một chút sau liền đi tìm như vậy bí cảnh gì đó hảo. Sư phó, này không thể được u. Không nghĩ tới nàng vừa dứt lời mà, một bên biên thu hồi Càn Dương cảnh biên xem náo nhiệt, cũng không phản bác Cổ Nguyệt ý kiến Vu Tông thế nhưng nói lời phản đối, lúc sau mới nói tiếp, tu di cảnh việc nhàn hạ không có việc gì khi có thể đi làm, chúng ta hiện tại nhưng còn có một kiện quan trọng sự muốn xử lý đâu. Ngài quên mất sao? Ách! Tông Nhi là chỉ cái gì sự nha? Cổ Nguyệt một trương một lệ mặt, hồ ly mắt kinh ngạc chớp chớp, nhìn về phía ái đồ. Vu Tông nghe vậy nhướng mày, ngài không phải nói phải nhanh một chút rời đi này giới sao? Như thế nào còn muốn tại đây giới trì hoãn thời gian đâu? Nghe vậy Cổ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một trương không biết làm sao mặt, ai ui. Lúc này nhưng như thế nào giải thích, nàng lúc trước nóng lòng rời đi là bởi vì tím thanh song kiếm tự bạo, hư trùng chi hạo kiếp song trọng nguy cơ bùng nổ nguyên nhân. Hiện tại cốt truyện đã sửa, nữ chủ có thể hay không xuyên qua tới đều không xác định, liền tính nàng xuyên qua tới. Ở thanh tắc kiếm đã rơi vào phía chính mình trong tay, hư trùng đều bị ái đồ kiếp trước tiêu diệt, còn có cái gì nhưng lo lắng, cái này ý tưởng làm nàng không hề nóng lòng rời đi thư vũ linh giới, cho nên mới há mồm nói ra đi tìm vô chủ bí cảnh an bài, nơi nào nghĩ đến trải qua nhiều chuyện như vậy, ái đồ thế nhưng còn nhớ rõ nàng nóng lòng rời đi này giới sự. Thật là lại cảm động lại bất đắc dĩ, không biết nói cái gì hảo. Ha ha, sư phó không cần lộ ra này phó ta khi dễ ngài biểu tình sao. Ta là nói dỡ lạc. Cổ Nguyệt biểu tình Vu Tông xem ở trong mắt, lập tức đoán ra nhà mình bảo bối sư phó ý tưởng, hắn là sẽ không theo Cổ Nguyệt đối nghịch, cho nên lập tức đánh cái ha ha, đem vừa rồi cách nói sửa miệng nói là nói giỡn. Thấy Vu Tông như vậy săn sóc chính mình, Cổ Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Thật là không lời gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần liêu nhà ta A Nguyệt, Thái Âm chi chủ đại nhân, một bên lệnh Hồ Lam xem tưởng dậm chân, bất đắc dĩ đối mặt Vu Tông như vậy không hợp lý tồn tại, nói cái gì phản ứng đều chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nghẹn đến sắp nổ mạnh, cũng chỉ có thể bản một chương đứng đắn mặt nói, đi nơi nào lúc sau lại nói, trọng điểm là chúng ta muốn trước rời đi nơi này. Vừa mới luyện chế hoa hoàng cảnh đã khiến cho chung quanh hạ hầu quốc tu sĩ chú ý. Đúng vậy. Chung quanh những cái đó tham đầu tham não ra hỏa thật chọc người phiền. Vu Tông lần đầu tiên nhận đồng lệnh Hồ Lam nói, lòng có đồng cảm gật gật đầu. Cổ Nguyệt càng là cái ngại phiền toái tính tình, nghe vậy liền nói ngay, một khi đã như vậy, chúng ta trước rời đi hạ hầu quốc lại nói cái khác. Ba người lấy được chung nhận thức, lập tức lệnh Hồ Lam sử dụng đại dịch chuyển, Vu Tông mang theo Cổ Nguyệt, ba người bắt đầu không gián đoạn trường khoảng cách thuấn di, dùng suốt một ngày một đêm thời gian mới rời đi Hạ Hầu quốc lãnh thổ một nước, có thể thấy được linh giới diện tích chi khổng lồ. Rời đi ba người lại không biết liền ở bọn họ thuấn di sau không lâu, cực dương không gian đột nhiên lâm vào kim sắc biển lửa, toàn bộ nổ mạnh mở ra, một con 100 mét ngọn lửa phượng hoàng phóng lên cao, chung quanh trải rộng tu sĩ vây công, chặn lại, thần thú xuất thế, huy động tứ phương. Không ngừng thần thú dây thép khiến cho vạn thú thần phục, còn đưa tới khắp nơi tu sĩ vây xem, khắp nơi tán tiên tranh đoạt. Thế nhưng hôn chiến 3 ngày 3 đêm lâu, ngọn lửa phượng hoàng ngọn lửa cũng ảm đạm không ít, mắt thấy sắp bị nhân loại bắt giữ, không thể không thần phục. Đúng lúc này, một đạo bá đạo màu tím quang mang bay tới, nhất kiếm xét qua, liền thương hơn 10 người tán tiên sau, kiếm chỉ hỏa phượng hoàng, ngôn ngữ lạnh băng ngắn gọn hỏi, nhưng nguyện thần phục. Ken ken toàn thân ngọn lửa ảm đạm, lại như cũ cùng chung quanh tu sĩ khổ chiến hỏa phượng hoàng, thế nhưng lại đến người dưới kiếm, thấp hèn, cao quý đầu, ken ken kêu to vài tiếng, làm ra thần phục tư thái sau, liền si ngốc nhìn tím dĩnh lạnh nhạt khuôn mặt. Nguyên lai người tới đúng là tím dĩnh, mà hỏa phượng hoàng hiện giờ thần hồn còn lại là ngàn hạc. Nay một người một con phượng như thế nào đại chiến đàn tán tiên, cướp đi Hạ Hầu quốc thần thú, hào phóng rời đi, phản hồi Côn Luân Tông, sẽ phát sinh tiểu gì gút mắt không nói đến. Chỉ nói rời đi ba người liên tục thuấn di, hao phí một ngày đêm lâu, rốt cuộc rời đi Hạ Hầu quốc, tới tân lãnh thổ một nước, đặt chân sau ba người cảm giác đến khoảng cách lãnh thổ một nước tuyến mấy trăm dặm có một tòa tiểu thành trì, lập tức dịch chuyển qua đi, muốn tại đây tiểu thành tìm hiểu tin tức, biết rõ ràng này tân lãnh thổ một nước lại thuộc về cái nào quốc gia. Không nghĩ tới mới vừa rơi xuống chân, chứng kiến tình cảnh khiến cho ba người nhíu mày, trong mắt đồng thời hiện lên thương hại chi sắc. Chỉ thấy vượng trầm giữa trời chiều, nay tòa tiểu thành người các khuôn mặt làn da môi các nơi khô nức, toàn thân khô cằn, lại khô lại gầy, hát so hiện đại màu đen nhân chủng càng thêm dày đặc, một đám chết lặng hoặc qua ở góc tường, hoặc té xỉu ở đường phố, lại hoặc là tránh ở âm u góc gian nan thở hổn hển, toàn bộ trên đường phố liền cái mở cửa cửa hàng đều không có. Hảo thê thảm bộ dáng, là thiếu thủy tạo thành sao? Thân ở tiểu thành trên không, cảm giác đến cả tòa tiểu thành tử khí trầm trầm bộ dáng, Cổ Nguyệt không khỏi cảm thán một tiếng, nghi hoặc hỏi. Vu Tông thu hồi cảm giác đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, có điểm kỳ quái đâu. Tòa thành này chung quanh một cái thủy mạch đều không có, bên trong thành các nơi cũng cảm giác không đến hơi nước, bên trong thành một cái tu sĩ đều không có, thanh tráng còn thừa không có mấy, không ngừng này thành, lại đi phía trước liên tiếp hai thành đều là một đám lao hấu ở vô thủy không có lương thực dưới tình huống chờ chết. Như vậy đi xuống, không dùng được mấy ngày này tam thành chỉ sợ sẽ trở thành tử thành. Đi xuống hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Lệnh Hồ Lam nói xong, thẳng từ đụn mây rơi vào tiểu thành nội liên can ba ba lão nhân bên người, lấy ra thủy cấp lão nhân uống xong, lại cấp này thua điểm linh khí, thực mau lão nhân liền khôi phục ý thức, thấy thế Cổ Nguyệt, Vu Tông liếc nhau, song song từ đụn mây rơi xuống Lệnh Hồ Lam bên người, lúc này Lệnh Hồ Lam đã bắt đầu đối lão nhân tiến hành dò hỏi. Ở lão nhân trong miệng, ba người hiểu biết đến, nguyên lai này tòa tiểu thành tên là Biên Thành, thuộc về Đông Giã quốc lãnh thổ, Đông Giã quốc thuộc về nửa nô lệ chế quốc gia, toàn bộ Đông Giã quốc trừ bỏ Đông Giã hoàng thất, mặt khác vô luận thần tử, ba cánh đều là hoàng thất nô lệ, đối mặt hoàng thất là muốn tự xưng nô tài, đương nhiên trừ bỏ nuôi trong nhà những cái đó, mặt khác ngoại lai tu sĩ ngoại trừ. Đông Giã gia tộc cũng không dám làm ngoại lai tu sĩ đối bọn họ lấy nô tài tự xưng A. Như thế giới chế độ, tự nhiên cùng Hạ Hầu quốc chờ quốc gia cùng quốc nội nho tu, thế gia cùng cấp hưởng tu luyện tài nguyên bất đồng, Đông Giã quốc là tập một quốc gia chi tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ Đông Giã gia tộc, dài lâu thời gian phát triển xuống dưới, tự nhiên bồi dưỡng vô số tu vi cao cường nhân tài, cũng áp tể quốc nội ba tánh căn bản không có phản kháng cơ hội. Càng làm cho người vô ngữ chính là, quốc gia khác tốt xấu cũng sẽ từ ba tánh chúng tuyển rút nhân tài, hoặc làm quan, hoặc làm tướng, hoặc vị sĩ. Đông Giã quốc luật pháp còn lại là thành chủ, lĩnh chủ, tướng quân, nguyên soái chờ thống lĩnh một phương quan chức chỉ có thể từ Đông Giã hoàng thất tông người đảm nhiệm, bọn họ đối quản hạt thống lĩnh địa phương có tuyệt đối chúa tể quyền, quyền sinh sát trong tay tất cả tại trong tay bọn họ. Mà thân là bọn họ nô tài bà tánh, muốn tu luyện, muốn trở thành nhân thượng nhân, chỉ có thể trở thành bọn họ phụ thuộc, bọn họ nô tài mới có thể đi học phương pháp tu luyện. Nếu cùng ngoại lai tu sĩ học tập, hoặc là cùng tu sĩ rời đi Đông Dạ Quốc, hoặc là ngoại hạng tới tu sĩ đi rồi bị hủy bỏ tu vi, phản kháng liền sẽ xử tử, không có ngoại lai tu sĩ giáo thụ, mà tự tiện học trộm, truyền thụ đều là trọng tội. Tóm lại là một cái duy Đông Dạ gia tộc tối thượng, đối ba cánh cực kỳ hà khắc quốc gia, như vậy dưới chế độ, khó tránh khỏi nảy sinh ra rất nhiều bất bình sự. Lần này Cổ Nguyệt bọn họ đặt chân tiểu thành, chính là bởi vì lĩnh chủ tuyệt đối quyền lực tạo thành sắp trở thành tử thành lý do, lại nói tiếp cũng là thư vũ linh giới thiếu thủy nguyên nhân. Nguyên lai hơn 3 tháng trước, nơi đây binh mã nguyên soái kiêm nhiệm 10 thành lĩnh chủ Đông Dạ Bình Tề Thân Vương, ngẫu nhiên gặp được một vị mỹ nhân, thu vào hậu viện sau đối này thập phần mê luyến, vị này mỹ nhân tính thích xa hoa, càng hỉ khiết, mỗi lần tắm rửa đều phải dùng 100 mét đại bạch ngọc trì mới bằng lòng tẩy. Hơn nữa nàng một ngày ít nhất muốn tắm 3 ngày thứ tắm mới cảm thấy thoải mái, đối nàng yêu thích Đông Dạ Bình Tề Thân Vương cái gì cũng nghe. Chuyện này nếu đặt ở mặt khác linh giới thật là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng đặt ở thủy tài nguyên cực kỳ khan hiếm thư vũ linh giới, liền thành một kiện muốn mệnh đại sự. Đầu tiên là mỹ nhân cảm thấy ngủ đến không thoải mái, ghét bỏ hậu viện cơ thiếp nhóm lại đây nhiễu nàng, Đông Dạ Bình Tề Thân Vương sẽ vì mỹ nhân kiến một tòa độc đống huy hoàng đại trạch. Vì thế, mộ binh biên cảnh tam thành thanh tráng vì nô. Vốn dĩ tam thành đại bộ phận thanh tráng đã bị mộ binh nhập ngũ, thủ vệ biên cương, còn sót lại thanh tráng rồi lại bị mộ binh nô dịch, sử tam thành chỉ còn lại có một ít người già phụ nữ và trẻ em gian nan sinh tồn, nhưng mà càng quá phận chính là, vốn là dùng thủy khẩn trương, chỉ đủ bảo đảm này đó bá tánh tồn tại, đừng nói tắm rửa, liền mỗi ngày giải khát một lần đều làm không được nguồn nước. Thế nhưng ở mấy ngày trước bị phủ nguyên soái toàn bộ lấy đi rồi. Đơn giản là mỹ nhân ái tắm rửa, dùng thủy quá nhiều, 3 tháng xuống dưới, liền phủ nguyên soái thủy mạch đều chịu đựng không nổi, Đông Dạ Bình Tề lại không đành lòng làm mỹ nhân thất vọng, cho nên hạ lệnh từ lãnh địa thu thập thủy mạch, thanh tráng đều không, chỉ còn người già phụ nữ và trẻ em, này đó người già phụ nữ và trẻ em chung, nữ tử liền không có tắm xong, uống nước đều là 2-3 thiên tài có thể uống mấy khẩu. Loại này sinh tồn trạng thái hạ. Cái gì bộ dáng có thể nghĩ, trừ bỏ đồng dạng khô gầy biên thành bà cánh, đừng nói quý nhân, liền quý nhân nô buộc đều trứng mắt, đều là một ít không có giá trị lợi dụng người, cho nên trinh thủy lệnh một chút, này tam thành trước sau đều bị vứt bỏ, lấy hỏa hoàn mạch, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, cố tình lực lượng nắm giữ ở Đông Dạ gia tộc trong tay, bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có. Trước 2 ngày đã có đại bộ phận lão nhược chịu đựng không được khát khô thống khổ cùng tuyệt vọng, sôi nổi tự sát. Nghe xong này đó, không ngừng cầu nguyện, liền ở tu luyện chung dần dần sinh thành ý chí sắt đá, cảm tình đạm bạc lệnh Hồ Lam đều không khỏi thổn thức, bọn họ là tu sĩ, vô pháp tưởng tượng cả đời liền lúc sinh ra tẩy thứ 8, còn lại kiếp sống chỉ có thể mỗi 2-3 thiên uống thứ thủy. Còn muốn ngày ngày chịu cái gọi là quý nhân nô dịch sinh hoạt là như thế nào đau khổ tra tấn. Nhưng nhìn chung quanh hết thảy, bọn họ có thể tưởng tượng, không có thủy, những người này sống sờ sờ khát khô mà chết thống khổ. Cổ Nguyệt nhịn không được nhíu mày nói, nơi đây linh chủ như thế ngu ngốc vô đạo, tùy hứng làm vậy, chẳng lẽ không sợ mệt chết vô số phàm nhân nhân quả sao? Ta lúc trước thu thập vạn quỷ quật tình báo khi nghe nói, các quốc gia chế độ tuy có bất đồng, nhưng có một điểm chung, chỉ có tán tiên mới có tư cách hoạch phong thân vương, vị này Đông Dạ Bình Tề được xưng là thân vương. Kia khẳng định là một vị tán tiên, thân là tán tiên không có khả năng vô tri, trong tình huống bình thường cũng không có khả năng, ở biết được nhân quả ác nghiệt hậu quả trạng huống hạ làm việc ngang ngược, trừ phi lệnh Hồ Lam trong thanh âm lạnh lẽo mãnh liệt. Chứa đầy sát khi nói, trừ phi hắn thân là tán tiên, ngàn năm đại kiếp nạn buông xuống, cảm thấy chính mình như thế nào đều độ bất quá đi, mới cố ý làm sàng làm bậy, chỉ đồ chính mình vui sướng, mặc kệ này đó phàm nhân chết sống. Thậm chí mặc kệ này cử sẽ cho biên cương mai phục thai hoàng ẩm, xử biên cương không xong chờ, diệt với kiếp hạ sau sự hắn phỏng trừng toàn không thèm để ý, vô luận là chính mình quốc gia, vẫn là này đó ba cánh. Sao? Thôi bỏ đi. Đông Dạ Bình Tề có để ý không không quan trọng, vô luận này tam thành kết quả như thế nào, tổn thất Đông Dạ quốc tự thân, là chính bọn họ quốc sách vấn đề, cùng chúng ta không quan hệ, phỏng trừng cái này quốc gia cũng không có gì đẹp. Chúng ta chạy nhanh rời đi, đi quốc gia khác nhìn xem đi. Vu Tông nhìn mắt nhà mình tức giận bảo bối sư phó, mắt hàm lạnh lẽo lệnh Hồ Lam nói. Cổ Nguyệt nghe xong sừng sốt, nhìn sau khi tỉnh lại mắt hàm chờ mong lão nhân, chung quanh các nơi mất đi ý thức mọi người, còn có những cái đó nhà ở nội đông đảo nhân tuyệt vọng tự sát mọi người, trần trơ nói, nhưng chúng ta nếu thấy được, liền như vậy làm lơ không tốt lắm đâu. Kia sư phó tính toán như thế nào làm? Chỉ là cho bọn hắn thủy mạch nói, cái gì vấn đề đều giải quyết không được, phỏng chừng chúng ta vừa ly khai lại sẽ bị cướp đi, bất quá là lặp lại tuyệt vọng, hy vọng lại thất vọng, tuyệt vọng lần đó sự thôi. Vu Tông chỉ ra ba người đều rõ ràng bộ phận, nhìn nhân hắn nói phấn môi nhấp khẩn cầu nguyện, trong mắt ấm quang chợt lóe mà qua. Khải Thánh nhìn đến tương lai là tuyệt đối, nếu tương lai chú định chúng ta hai thầy trò cùng nhau đi qua, sở hữu nguy cơ nhất định phải cùng nhau đối mặt, sở hữu cửa ải khó khăn nhất định phải cùng nhau sống qua, vậy cần thiết làm sư phó minh bạch, vô luận gặp được bất luận cái gì sự, nàng đều không cần nhẫn lại, một hai phải chờ chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu đi trưởng thành, mới hiểu đến phản kích, chỉ cần có chính mình ở, nàng liền có tùy tâm sở dục quyền lợi. Bởi vì cái này bản cổ thế giới, là hắn thai âm chi chủ, sở hữu vật. Không biết ái đồ đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nàng bồi dưỡng đến cuồng bá tún cầu nguyện, nghe ái đồ vừa lúc truyền thuyết nàng trong lòng phiền nao chỗ, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, nhất thời không biết như thế nào cho phải, bản năng nhìn về phía lệnh Hồ Lam, muốn tìm đến hắn trợ giúp, nhưng lệnh Hồ Lam cũng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nhân Vu Tông nói, chờ mong ánh mắt trở về ảm đạm, thân mình không ngừng run rẩy, lại khát khô đến liền nước mắt đều lưu không ra lão nhân. Thanh thanh lánh lánh nói, đừng hỏi ta, ta cũng không có cách nào, chúng ta chỉ là này giới lữ khách, sớm muộn gì phải rời khỏi, tổng không thể lưu tại nơi này cùng toàn bộ đông dã gia tộc đánh cái ngươi chết ta sống, kiến quốc lập tông đi. Nếu chỉ xử trí đông dã bình tề không có bất luận cái gì ý nghĩa, một cái đông dã bình tề đã chết, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Ngươi minh bạch, liền tính như thế, nếu thấy được, vậy không thể làm như không thấy. Nghe lệnh Hồ Lam cũng nói như vậy, Cổ Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, dao động không chừng, mê mang từ bỏ chờ ánh mắt ở trong mắt luân phiên rất nhiều lần, trung quy hóa thành một mạt quật cường. Nàng nói xong câu đó sau, ánh mắt kiên định sắc bén rất nhiều, quanh thân linh khí chấn động, nháy mắt bay đến không trung sau. Triệu hồi ra địa hồ ô hỏa, đêm này hướng bốn phía giải lạc, nháy mắt đen nhánh ngọn lửa từ nhỏ thành đảo qua mà qua. Chưa từng thương cập bên trong thành ngoài thành những cái đó số khổ ba cánh chút nào, ngay lập tức căn cứ Cổ Nguyệt ý chí hướng đông dã quốc toàn cảnh lan tràn. Nàng cảm giác đi xa đen nhánh ngọn lửa, thần sắc nghiêm túc nói, chừng ác tức dương thiện, nếu này quốc quy tắc khốc so địa ngục, như vậy ta liền thay đổi cái này quốc gia quy tắc hảo. Lần đầu tiên đều không phải là bị động, đều không phải là vô tình sử dụng địa hồ ấu hỏa chừng ác năng lực, Cổ Nguyệt tuy rằng trải qua một phen tự hỏi dễ rủa cùng mâu thuẫn, quyết đoán lại không gian nan, rốt cuộc xuyên qua lại đây gặp được này rất nhiều sự tình, khiến nàng trưởng thành không ít, từ quyết định không hề trốn tránh sau, nàng cũng đã sớm làm tốt đối mặt hết thể giác ngộ. Liên tính đông dã quốc hoàng thất cùng nàng không oán không thù, nhưng nếu làm nàng gặp này bất kham một màn, như vậy, vì giờ phút này trong lòng kia phân tức giận, thương xót, vì này mãn thành phòng trong tự sát tuyệt vọng người già phụ nữ và trẻ em, vì này bên trong thành các nơi ngã xuống mọi người, vì lao nhân trong mắt thảm đạo. Có được này phân năng lực chính mình, tổng phải làm chút cái gì mới được. Sư phó ngài đây là tính toán như thế nào làm đâu. Theo sát Cổ Nguyệt bay tới Vu Tông, nhìn đến nhà mình bảo bối sư phó, lần đầu tiên có ý thức khống chế mà hồ hỏa diễm trừ ác dương thiện, ánh mắt kiên định sắc bén, không khỏi lộ ra mê muội bộ dáng, ngự khí chờ mong nói, có ta có thể hỗ trợ địa phương sao. Ta tưởng giúp ngài làm việc. Chính đắm chìm ở một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm trạng thái, tập trung lực chú ý nghĩ bước tiếp theo tính toán Cổ Nguyệt, căn bản không thấy được một bên ái đồ kia cùng si hán không có gì khác nhau biểu tình, nghe vậy lập tức gật gật đầu nói, kia tông nhi ngươi từ Càn Dương cảnh Cổ Nguyệt núi non nội rút ra một ít tinh thủy, cấp này tam thành trước hàng một trận mưa đi. Dùng linh vũ thuật đi. Đừng dùng phàm vũ thuật, bọn họ quá hư nhược rồi, yêu cầu một ít linh khí tầm bổ. Ân. Đệ tử lĩnh mệnh. Si mê với nhà mình sư phó nghiêm túc biểu tình, Vu Tông phi thường thuận theo lĩnh mệnh, lập tức tự Càn Dương cảnh nội triệu hồi ra đại lượng tinh thủy, sử dụng linh vũ thuật, vì tam thành mưa xuống. Nhìn Cổ Nguyệt hành động, lệnh Hồ Lam khó hiểu hỏi, A Nguyệt ngươi tính toán như thế nào làm? Nhất thời thương hại chỉ có thể cứu bọn họ lúc này đây, nhưng cứu không được bọn họ mệnh, liền tính địa hồ ấu hỏa có thể chứng ác, kia cũng không đại biểu toàn bộ đông giã gia tộc đều sẽ bị khiển trách, thân là tu sĩ. Bọn họ luôn có vì không tích lũy nhân quả, ước thúc chính mình hành vi tu sĩ đi. Nay một loại tu sĩ chỉ cần lưu lại một ít, chúng ta đi rồi, Đông Giá quốc như cũ sẽ cho tàn lại cháy. Lam thúc tổ, ngài vừa mới không phải nói chúng ta tổng không thể lưu tại nơi này kiến quốc lập tông đi. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy ngài nói rất có đạo lý, tại đây kiến quốc lập tông có cái gì không được, ta nghe ngài nói qua, linh giới rất nhiều tông môn nhưng đều là trải rộng vô số tiểu ngàn giới, đại tam ngàn linh giới, thường thường nhánh núi trải rộng, một khi đã như vậy, ta đương noi theo tiền bối. Cổ Nguyệt nhìn xuống dưới chân thành trì. Ánh mắt kiên định nói, vì Cổ Nguyệt tông nhiều hơn sáng tạo nhánh núi, xem này quốc phong cảnh vừa lúc thích hợp ta Cổ Nguyệt tông thành lập chi nhánh Cổ Nguyệt môn, ân. Thuận tiện lại kiến một cái phụ thuộc môn phái quốc gia, ta tin tưởng chính mình tông môn hạ đệ tử thống lĩnh nơi đây nói, nhất định sẽ thay đổi phiến đại địa này, như thế kiến quốc lập tông, không phải mọi việc đều giải quyết. Này một phen đại khí hào hùng nói nghe lệnh Hồ Lam trợn mắt há hốc mồm, hắn thậm chí nhất thời mất phong độ, không dám tin tưởng hỏi, ngươi thật là nhà ta A Nguyệt. Sư phó là Cổ Nguyệt tông tông chủ, khi nào thành nhà ngươi? Vu tông nhíu mày trừng mắt nhìn lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, lại cười đến vẻ mặt ánh mặt trời tiến đến Cổ Nguyệt trước mặt nói, sư phó, Linh Vũ đã hàng xong rồi, trong chốc lát ta đi Càn Dương cảnh nội chọn vài tên nguyện ý tại đây sáng lập Cổ Nguyệt tông chi nhánh đệ tử. Về sau liền từ bọn họ lưu tại nơi này, quản lý sư phó lãnh địa. Hừ, kia thủy đâu? Thủy vấn đề như thế nào giải quyết? Lại có này đó tu sĩ tự nguyện ở cực kỳ thiếu thủy thế giới sinh tồn. Tiểu tử thúi thế nhưng là một câu phản đối lời nói đều không có, ngươi lý tính đâu? Tường bằng kẻ hèn vài tên đệ tử thống trị một quốc gia, một người tông môn. Thật là si tâm vọng tưởng. Không bị thư vũ linh giới khắp nơi thế lực rút gần rút cốt không tính xong. Lệnh Hồ Lam trong lòng cuồn phun, nhưng bị Vu Tông lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, lại chỉ có thể nghẹn khuất cái gì cũng không dám phun ra tới, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lại nói ra một vấn đề mấu chốt tới cho thấy chính mình thái độ, ám chỉ, không. Cơ hồ minh kỳ, loại này ác lược sinh tồn hoàn cảnh, không cần cường quyền áp chế, không có khả năng có tu sĩ tự nguyện lưu lại. Càng đừng nói còn có tùy thời hủy diệt nguy cơ. Cổ Nguyệt nghe ái đồ như vậy duy trì nàng quyết định, trong lòng phi thường cao hứng, lập tức cười đối ái đồ gật gật đầu, lại nghe lệnh Hồ Lam lánh ngữ cũng không tức giận, mà là tính săn trong lòng nói, hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại phụ cận đặt chân nghỉ tạm một chút, nguồn nước sự ngày mai từ ta tới giải quyết, yên tâm hảo, sự tình giống nhau tới, ta cũng không phải là hưu dũng vô mưu lô mãng hành động. Xem ngươi giống như rất có năm chắc bộ dáng, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Lệnh Hồ Lam thấy Cổ Nguyệt này phúc biểu tình, trong lòng đống nhiên bình tĩnh trở lại, hơn nữa không thể tưởng tượng cho rằng, Cổ Nguyệt theo như lời kia phiên kiến quốc lập tông nói cũng không phải vui đùa, mà là nàng thật sự tính toán nghiêm túc đi làm. Thú vị, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có như vậy cường thế một mặt. Vốn tưởng rằng là chỉ ngốc thỏ trắng, hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như thế, đứa nhỏ này. A Nguyệt nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu mặt là hắn không biết đâu. Không hổ là A Quế con cháu, quả nhiên không phải đơn giản người A. A Quế hay không biết đâu. Biết chính mình này thoạt nhìn mảnh mai đáng yêu bảo bối, thực tế rất có bá long hoa tiềm chất. Chú bá long hoa là linh giới một loại kỳ lạ yêu thực, ngoại hình tựa ngũ trảo bá long, tính cách bá đạo, không có gì không thực, phòng ngự công kích đều cực kỳ cường thế bá đạo, là dừng chân với linh giới đỉnh cấp một hệ sinh vật. Liền tính lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Lam cũng chỉ có thể vòng quanh nó đi. Tề thân vương lãnh địa trung tâm, nhất phồn hoa nguyên soái thân vương bên trong phủ, đang cùng mỹ nhân ở phòng trong pha trộn đông giã bình tề bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, lập tức bất chấp tìm hoan mua vui, một phen đẩy ra mỹ nhân, triệu hồi ra chiến giáp, thuần theo bản năng lập tức rời xa nguy cơ cảm truyền đến địa phương, thuấn di đến trời cao sau. Xa xa mà liền cảm giác đến vô biên vô hạn đen nhánh ngọn lửa từ biên cương phương hướng thiêu tới. Nơi đi qua, thành trì nội tu sĩ, quan lại chờ nô tải phòng ngự pháp thuật, phòng ngự chiến giáp, công kích pháp thuật chờ đều toàn không có hiệu quả, nháy mắt liền tất cả diệt với đen nhánh ngọn lửa nội, cái gì cũng chưa lưu lại. Thấy thế Đông Giã bình tề kinh hãi, đây là Hạ Hầu Quốc đối Đông Giã quốc phát động công kích sao? Hạ Hầu Quốc từ nơi nào làm ra dị hỏa? Cũng dám trái với linh giới quy tắc, dùng cho công thành đoạt đất. Xem đen nhánh ngọn lửa tràn ra tốc độ, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ đốt tới nơi này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? tu sĩ phòng ngự công kích thủ đoạn toàn không có hiệu quả, nho tu cũng giống nhau, chính mình thân là tán tiên, trong cơ thể có tiên lực nhưng dùng, không biết tiên lực hay không có thể sinh ra hiệu quả, muốn đánh cuộc sao. Xem những cái đó nô tài bộ dáng, chỉ cần bị ngọn lửa gần người, không có hữu hiệu phòng ngự nói, lập tức liền sẽ bị ngọn lửa cắn ướt, tránh né chạy trốn đều không có dùng, trên trời dưới đất, ẩn vào độc lập không gian, tiểu dịch chuyển. Tổng hội bị này đen nhánh ngọn lửa nhanh chóng cắn ướt, ngược lại là những cái đó tiện dân thân ở biển lửa chung đều bình an không có việc gì, chính mình nếu là thử dùng tiên lực chống cự. Vạn nhất thất bại, chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào cùng những cái đó nô tài giống nhau kết cục, muốn đánh cuộc sao. Vẫn là trước lui lại vì thượng. Đông Giã Bình Tề do dự dễ rủa giống như cá sấu nước mắt, liền một tức thời gian cũng chưa đến, ở nhìn thấy ngọn lửa đã lan tràn đến lãnh địa nội đệ thập thành, phòng trừng đảo mắt liền sẽ đốt tới nơi này sau, lập tức thả ra tiên khí. Đem phòng trong mỹ nhân, lãnh địa nội con cháu chờ trực hệ huyết mạch quấn vào tiên khí nội bỏ chạy, đến nỗi tuổi già châu hoàng, tu vi không bằng hắn vương phi, thị thiếp, con cháu nhóm thế tử, thiếp thất trở lại là lý cũng không lý, hắn lại không biết. Cái thứ nhất bị hắn nhét vào tiên khí mỹ nhân, nhìn đến hắn không ngừng đem con cháu nhét vào cái này phẩm phi hành tiên khí nội. Trong mắt ám quang chợt lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ nhanh như vậy liền đối Đông Giã quốc phát động công kích, chính mình còn không có hoàn thành nhiệm vụ, đem biên cương phòng thủ lực lượng lộng đến hỏng mất đâu. Lúc này phát động công kích, cũng không phải là cái gì hảo thời cơ, bất quá, xem lão tặc lập tức chạy trốn bộ dáng, chẳng lẽ bệ hạ bọn họ sử dụng thủ đoạn khác. Lúc chẳng vạng, Đông Giã quốc trong hoàng cung, chỉ bị phong cái nhàn tản tức vị Càn Dương giới Bồng Lai đảo tân nhiệm đảo chủ lại một lần nhàm chán đi dạo, vừa đi vừa nắm lấy nên như thế nào trọng cầm quyền bính. Tại đây Đông Giã quốc tìm được chỗ đứng, nỗ lực hướng về phía trước bò hán, đồng nhiên nghe được vách tường đối diện hành lang gấp khúc có một ít đế đế giọng nam truyền đến. Uy, nghe nói sao? Hạ hầu quốc đối tể thân vương lãnh địa khởi xướng đại quy mô công kích. Vừa mới liền nghe vương công nói, là hạ hầu quốc trái với quy tắc, vận dụng dị hỏa công thành đoạt đất, tề thân vương đại nhân bất đắc dĩ dị hỏa chi nguy, mới cùng hoàng thành cầu viện. Nếu là dùng phi kiếm truyền thư, như vậy hiển nhiên tình huống thập phần nguy cấp. Đúng vậy. Nghe nói tề thân vương lãnh địa đã toàn diện thất thủ, tề thân vương đại nhân đêm nay liền sẽ đuổi tới hoàng thành, bẩm báo sự tình trải qua. Đó là cái gì dị hỏa, như thế nào có như vậy cường đại vì lệ? Liên thủ hạ có rất nhiều tu sĩ, bản thân thân là tán tiên tề thân vương đại nhân cũng đánh không lại, chỉ có thể tránh lui. Nghe nói là thuần màu đen ngọn lửa, kia dị hỏa rất kỳ quái, tu sĩ một dính tức, ngay lập tức ngã xuống, bình thường tiện dân nhóm lại tắm gội biển lửa chung đều không có việc gì. Tề thân vương trước phát phi kiếm truyền thư, chính là muốn cho hoàng thất trước tìm ra nghi hoặc nơi phát ra, tìm kiếm khắc chế phương pháp. Thuần màu đen ngọn lửa, một dính tức, ngay lập tức ngã xuống. Tắm gội biển lửa không có việc gì. Nghe đến mấy cái này, hắn lập tức nhớ tới đã từng thân ở biển lửa, lo lắng đề phòng chính mình có thể hay không bị này ngọn lửa cắn nuốt sợ hãi, cả người không khỏi cả người run rẩy đứng ở kia, chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Tông chủ lại sinh khí? Đông Giã quốc ai trêu chọc vị kia cô nại nại uy? Kia chính là dám cùng tiên nhân chiến đấu, cứu vớt Càn Dương một giới. Sử trước đại Đồng Lai đảo chủ, trước đại Đồng Lai đảo chủ nhưng đều là bỏ mạng tại đây đen nhánh ngọn lửa dưới cổ tông chủ, bởi vậy hắn mới được đến thống soái Đồng Lai đảo cơ hội, chỉ tiếc mỗi đương mấy ngày đảo chủ liền gặp được Càn Dương hạo kiếp, phi thăng tiến vào cái này cực kỳ thiếu thủy, liền tắm đều không thể tùy tiện tẩy thư vũ linh giới, cái này làm cho ở bờ biển lớn lên, thói quen hơi nước hắn thập phần không thích ứng. Ai? Ra tới. Đúng lúc này, thanh âm nơi khởi nguyên bỗng nhiên truyền đến tiếng quát. Đồng Lai đảo đương nhiệm đảo chủ do dự hạ, vẫn là đi đến mấy người trước mặt, đối mấy người hành lễ nói, thiên lễ gặp qua vài vị hoàng tử điện hạ. Khi ngươi ở nghe lén, đại hoàng tử thấy thế nhướng mày, thấy là Đông Giã thiên lễ, thế nhưng trực tiếp như thế định luận, có thể thấy được hắn tại đây hoàng cung thực tế cũng không có địa vị. Một bên tam hoàng tử nói, ha ha, đại hoàng huynh đừng nói đến như vậy khó nghe sao. Có lẽ thiên lễ huynh có cái gì chuyện quan trọng bẩm báo phụ hoàng đâu. Rốt cuộc, thiên lễ huynh chính là hiến không ít thủy mạch cấp phụ hoàng đều nói, làm chúng ta đem thiên lễ huynh trở thành nhà mình huynh đệ, muốn lấy lễ tương đái. Hoàng đế bệ hạ ở mưa gió điện, vừa lúc, có quan hệ mới vừa rồi các ngươi theo như lời dị hỏa việc, tại hạ có nội tình bẩm báo, không tỏ ý kiến gặp mặt bệ hạ. Đông Giã Thiên Lễ nói có lễ, trong lòng lại tràn đầy oán giận, cái gì kêu chính mình dâng lên thủy mạch, là các ngươi cướp đoạt có được không, làm cho Đồng Lai đảo đảo dân cùng tộc nhân tiếng oán than dậy đất. Cũng không biết, lần này Tam Thành cơ hồ trở thành tử thành sự kiện, là 12 quốc chi gian tranh bá âm mưu gây ra, địa hồ ố hỏa cùng bọn họ tự thân vân vân báo muốn tiết lộ cầu nguyện, Vũ Tông, lệnh Hồ Lam ba người tùy tiện tìm chỗ đặt chân mà, một đêm nghỉ ngơi sau. Ngày hôm sau buổi sáng, Cổ Nguyệt kích động từ nàng pháp phòng trong chạy ra. Cổ Nguyệt hướng chào đón ái đồ cười, một bên lệnh Hồ Lam khỏe miệng vừa kéo, tổng cảm thấy trong lòng lại tắc một phen hỏa, hắn cảm giác tại như vậy tiếp tục đai ở hai người bên người, trong lòng đốm lửa này phỏng chừng là tắt không được, thật làm người buồn bực a. Hắn thanh lanh khuôn mặt hiện lên tâm tắc chi sắc, đối với tu ân ái sư đồ hai nói, hai ngươi đủ rồi không, nói chính sự. Gì? Chúng ta không có nói không đứng đắn. Cổ Nguyệt biện giải đến không đứng đắn ba chữ, mặc danh mặt đỏ lên, trong lòng nói thầm, như thế nào đối nên lại đây ái đồ cười một cái cũng không đứng đắn. Gặp quỷ, nàng trột dạ cái gì? Mặt nhiệt cái gì? Nàng lắc đầu hoảng rớt này mặc danh cảm xúc nói, ách, ta thành công. Cái gì thành công? Lệnh Hồ Lam nhìn hưng phấn quá độ Cổ Nguyệt, kỳ quái hỏi. Một bên Vu Tông cũng lộ ra tò mò chi sắc. Cổ Nguyệt đắc ý lại hưng phấn nói, nguồn nước A. Đương nhiên là giải quyết nguồn nước vấn đề thành công lạc. Nga. Như thế nào giải quyết? Nghe vậy lệnh Hồ Lam cảm thấy hứng thú hỏi. Cổ Nguyệt thần bí cười cười, bàn tay nhẹ phiên, thú nhận một màu bạc quang đoàn cấp Vu Tông, lệnh Hồ Lam hai người xem, các ngươi xem. Thì ra là thế, sư phó cất chứa nội thế nhưng có suối nguồn, cái này vấn đề nhưng thật ra giải quyết. Vu Tông có thái âm chi chủ đại bộ phận ký ức, kiến thức rộng bác không người có thể cập, thấy Cổ Nguyệt trong tay trì vật sau, lập tức gật đầu nói. Ai? Cất chứa? Đây là chính mình điều chỉnh một đêm phối phương, dùng vừa mới khôi phục một ít dị năng chế tạo nha. Chờ dị năng hoàn toàn khôi phục, chính mình thậm chí có thể cho nó lại thăng 4 cái cùng bậc, đến lúc đó không biết sẽ tiến hóa đến cái loại này trình độ đâu. Nghĩ này đó Cổ Nguyệt vừa muốn tu chỉnh ái đồ cách nói. Liền thấy ái đồ đối nàng chớp chớp mắt, ngón trỏ ở môi mỏng trước làm cái cấm thanh hành động. Tuy không rõ ái đồ vì sao làm như vậy, Cổ Nguyệt lại như cũ rửa theo ái đồ ý tứ, lược quá cái này đề tài, cao hứng nói, này một quả suối nguồn sản thủy lượng liền cũng đủ cung ứng một thành người, mà suối nguồn thứ này ta nhưng không thiếu, có nó ở, chúng ta không cần thuyên chuyển càn dương cảnh nội nguồn nước, liền nhưng giải quyết tam thành, không. Về sau sở hữu lãnh địa nguồn nước vấn đề, ta nghe nói quá vô luận Tuyền Khê Giang đậu hồ hải chợt đều các có nguồn nước ngọn nguồn, toàn xưng là mắt, lại chưa từng gặp qua thật thể mắt, không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể chính mắt thấy. A Nguyệt, từ cùng ngươi cùng nhau hành động sau, ta may mắn giá trị tựa hồ thẳng tắp bay lên đâu. Vận đen cũng tựa hồ đồng thời đã đến, đã từng nghe nói khí vận chi tử bên người trước nay đều khúc chiết không ngừng, không một khắc an bình thời điểm. Hắn lần đầu nghe nói khi không để bụng, cảm thấy này cũng quá nói ngoa, thẳng đến trước sau gặp được quá vài lần cùng loại nhân vật, mới cảm thấy này nói được có chút đạo lý. Nhưng thẳng đến cùng đứa nhỏ này cùng nhau hành động, mới chân chính cảm nhận được khúc chiết không ngừng tư vị, chân ma tộc, tiên nhân, liền nữ hoa hậu duệ đều ra tới. Có lẽ, A Nguyệt cũng là một vị khí vận chi tử đi. Lệnh Hồ Lam nhìn hương phấn Cổ Nguyệt nghĩ đến. Cổ Nguyệt không biết lệnh Hồ Lam thế nhưng cho rằng nàng cũng là khí vận chi tử. Nếu là biết đến lời nói nên khóc, liền nàng xui xẻo thành như vậy, nếu không phải có ái đồ Vu Tông ở, làm nàng mỗi lần gặp dư hóa lành, cứ như vậy còn khí vận chi từ đâu. Cổ Nguyệt lại không biết, nếu nàng tịch thu Vu Tông làm đồ đệ, 5 lần 7 lượt phá hủy Vu Tông vốn dĩ vận mệnh nói, nàng cũng sẽ không xui xẻo thành như vậy, mỗi khi bị thiên đạo nhằm vào. Nếu nàng biết đến lời nói, còn sẽ làm ra lúc trước lựa chọn sao? Cái này đáp án vô pháp đi nghiệm chứng. May mà Cổ Nguyệt cái gì đều không hiểu được, cho nên nàng hiện tại vẫn cứ cao hứng mà lấy ra mặt khác 2 quả suối nguồn, lấy linh khí điều khiển từ xa tam cái suối nguồn an trí ở tam trong thành tâm, cơ hồ là suối nguồn an trí tốt ngáy mắt, suối nguồn chung quanh khô cằn cắt đất trở nên ướt át. Thực mau liền hình thành một cổ dòng nước dũng hướng mặt đất, lan tràn hướng 4 phía. Đêm qua mới vừa trải qua một hồi linh vũ dễ chịu, khôi phục một ít tức giận mọi người, nhìn thấy thanh triệt nước suối tự ngầm trào ra, chạy về phía 4 phía, sôi nổi láo lệ tung hành, tranh nhau nhào qua đi, quý trọng nâng lên nước uống hạ, sau đó kinh hỉ hô lên thanh tới, là thủy, có thủy, là nước ngọt, thế nhưng là nước ngọt. Ô ô, chúng ta có tân nguồn nước. Hải tử hắn nương, chúng ta có tân nguồn nước. Ngươi như thế nào không đợi nhất đẳng A? Ô ô, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt A. Rốt cuộc ban cho chúng ta sinh lộ. Ô ô, trong lúc nhất thời tam bên trong thành toàn là tiếng khóc, cậu Nguyệt chịu này không khí cảm nhiễm, cũng không khỏi hốc mắt từng đỏ, nhịn không được nói, Tông Nhi, về sau chúng ta muốn quản lý hảo môn hạ, nếu là nắm giữ lực lượng, nắm giữ quyền lực người đã không có từ bi tâm, đã không có nhân tính, đối chúng sinh tới nói, sẽ trở thành một kiện phi thường tàn khốc sự, vô luận có gì nguyên nhân, chúng ta môn hạ người không thể trở thành đông giã bình tề người như vậy. Ân, đệ tử minh bạch, nếu là huyết nguyệt kiếp trước, có sư phó tại bên người nói, chính mình, không. Thái âm chi chủ có lẽ sẽ làm ra lựa chọn khác cũng không nhất định, sao? Hiện tại cũng giống nhau, chính mình sẽ không giống thái âm chi chủ như vậy thuần túy, trong lòng chỉ có hủy diệt cùng sáng thế hai con đường, đối bản cổ thế giới cảm thấy thất vọng sau liền tưởng hủy diệt những cái đó làm hắn cảm thấy thất vọng tồn tại, sáng tạo tân thái âm thế giới. Chưa từng nghĩ tới đi phó chư nỗ lực, thay đổi những cái đó lệnh chính mình thất vọng địa phương, chỉ là cao cao tại thượng nhìn xuống, bàng quan. Nếu không phải Thái Dương chi chủ chờ thánh hy sinh, hắn vẫn cứ sẽ không ý thức được chính mình hẳn là đi nỗ lực thay đổi hết thảy, mà không phải vô tình thẩm phán. Nghĩ vậy chút, Vu Tông nhìn về phía Cổ Nguyệt. Âm thầm nói, nếu là sư pho ở vào chính mình lập trường nói, nàng nhất định sẽ không trở thành một cái vô tình thẩm phán giả, cho nên mới sẽ bị nàng thế giới kia mọi người xưng hô vì Chúa cứu thế đi. Chính mình hẳn là nhiều cùng sư phó học, trở thành một cái có thể làm sư phó phát ra từ nội tâm thưởng thức gái mộ nam nhân, khu khu. Trước mắt còn có chút gánh nặng đường xa, bất quá chính mình sẽ nỗ lực. Khu khu một bên lệnh Hồ Lam xem Cổ Nguyệt như thế dạy dỗ thai âm chi chủ chuyển thế, cả người không khỏi dùng mình một cái, ai u. Bảo bối cháu gái A. Vị này chính là nói diệt thế liền diệt thế ra hỏa, ngươi như vậy dạy dỗ hắn có ý nghĩa sao? Mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy Vu Tông một ngụm ứng hạ, còn đầy mặt thần phục kính nể nhìn Cổ Nguyệt, chỉ cảm thấy một ngụm máu bầm đổ ở yết hầu không phun không mau. Ho khan vài thanh đem này cổ hờn dỗi áp xuống đi mới làm lơ Vu Tông, đối Cổ Nguyệt nói, A Nguyệt, ngươi là tu sĩ, không nói quên mất hồng trần ngũ vị cái loại này dương xuân bạch tuyết lời nói xuông, ngươi cũng không nên khóc nhẹ nha. Khóc nhẹ, ta mới không có đâu. Nghe vậy Cổ Nguyệt gương mặt đỏ lên, vội lau đi trong mắt ướt át. Làm bộ nàng chuyện gì đều không có bộ dáng, nghiêm trang nói, địa hồ ô hỏa thả ra đi một đêm, lấy nó tiên phẩm tính nóng, một đêm hẳn là cũng đủ rửa sạch Đông Dạ Quốc, ta hiện tại có thể đem nó gọi trở về tới sao. Đừng làm cho nó đốt tới địa phương khác, khiến cho không cần thiết phân tranh cùng phiền toái. Sư phó tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm thì tốt rồi, không có quan hệ, thư vũ linh giới không ai có thể đủ ngăn trở ngài bước chân. Phàm là ngăn cản ngài người, đều đem từ ta diệt sát. Vu Tông trong mắt sát ý chợt lóe, dưới chân khẽ nhúc nhích. Cổ Nguyệt thần thức cảm giác ở ngoài, Đông Giá Thiên Lễ cùng đi ngàn danh không có tội nghiệt nhân quả quân thân tu sĩ cấp cao, trăm vị tán tiên nhanh chóng bay về phía Cổ Nguyệt, Vu Tông, lệnh Hồ Lam ba người nơi biên cảnh, đoàn người biên phi biên lòng còn sợ hãi nhìn phía dưới hừng hực đen nhánh ngọn lửa. Dẫn đầu vị kia tán tiên phía bên phải Đông Giá Bình Tề run sợ nói, này ngọn lửa thật là tà môn. Chúng ta chọn lửa kỹ càng các tu sĩ, thế nhưng một tới gần liền thiệt hại hơn phân nửa, Thiên Lễ tiểu tử, này ngọn lửa không có lợi hại hơn năng lực đi. Ân. Nhưng Cổ Nguyệt Tông thật sự phi thường lợi hại, nghe nói Cổ Nguyệt Tông tông chủ cùng chính mình tổ phụ, thúc tổ ba người liên thủ liền diệt sát một vị tiên nhân, đánh một vị khác tiên nhân tiên thể hỏng mất, tiên anh trốn chạy, trước mắt sinh tử không rõ, vạn bối cảm thấy, chúng ta hẳn là cùng này hảo hảo câu thông một chút. Vừa lên tới đánh đánh giết giết cũng không tốt đi. Đông Giá Thiên Lễ chỉ cảm thấy muốn khóc. Thật vất vả từ chân ma tộc xâm lấn, thần hỏa tình thế, càn dương hạo kiếp, cử giới phi thăng chung sống sót, vốn tưởng rằng trở về linh giới đồng tông, nhất định so ở bên ngoài chính mình lang bạt tốt một chút, lại không nghĩ rằng đầu tiên là bị này đó đồng tông cướp đi nguồn nước, đồng lai đảo đảo dân bị phân tán an trí, các tộc nhân bị đường dưỡng heo giống nhau dưỡng ở thủ đô, lực lượng không bằng người, chỉ có thể nhẫn mại. Lúc này nghe nói thần hỏa lại muốn tình thế, hắn lo lắng này đó linh giới đồng tông nhân đối Cổ Nguyệt Tông, lệnh Hồ gia tộc hoàn toàn không biết gì cả, làm ra phán đoán sai lầm, cuống quýt đi theo hoàng đế bẩm báo thần hỏa uy lực, Cổ Nguyệt Tông cường đại, cùng với phong cách hành sự, hy vọng đồng tông các tộc nhân tạm lánh mũi nhọn, chờ thần hỏa tịnh thế sau khi kết thúc lại một lần nữa chỉnh đốn quốc gia. Rốt cuộc thần hỏa tịnh thế chỉ chu ác nhân, Cổ Nguyệt Tông hành sự tuy rằng bá đạo, lại chưa từng đã làm cường đoạt bảo vật, địa bàn một loại sự tình, như vậy chờ thần hỏa tịnh thế sau khi kết thúc, ác nhân đền tội, dư lại đều là bị thần hỏa sàng chọn ra người tốt, toàn bộ quốc gia không có ác nhân cũng không phải kiện chuyện xấu. Hắn biết cái này ý tưởng quá thiên chân, nếu có thể phản kháng, có thể giải quyết thần hỏa cùng Cổ Nguyệt Tông nói, hắn mới sẽ không túi đầu nhận đâu. Nhưng đó là bá đạo không dung phản kháng thần hỏa, cùng với có thể diệt sát tiên nhân tồn tại, cho dù là linh giới quốc gia thế lực dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại thắng tính, nếu là đỉnh cấp tông môn ra tay còn kém không nhiều lắm. Chính là, hắn không dự đoán được này linh giới đồng tông đầu góc có hố, hắn nói nhiều như vậy, từ các phương diện phân tích bẩm báo thần hỏa, Cổ Nguyệt Tông mọi người năng lực, lại ở cuối cùng được đến hoàng đế ý chỉ, mệnh hắn đi cùng ngự tiền tu sĩ bộ đội trinh phạt Cổ Nguyệt Tông, diệt sát Cổ Nguyệt Tông mọi người, ngăn cản thần hỏa lan tràn, này không cho phép cự tuyệt mệnh lệnh làm Đông Dạ Thiên Lễ có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên này dự cảm thực mau bị chứng thực, một hàng vốn dĩ 3.000 nhiều chọn lửa kỹ càng, tự giác không thiết sao tội ác nhân quả tu sĩ, hơn 200 các kiếp số tán tiên. Từ một vị 9 kiếp tán tiên dẫn dắt, mới vừa dịch chuyển đến thần hỏa trên không, 2.000 nhiều danh tu sĩ, gần 100 tên tán tiên liền ở bọn họ trước mắt đốt thành cho tẫn, còn thừa cũng có không ít bị bỏng rát, từng có một lần thần hỏa tịnh thế kinh nghiệm Đông Giá Thiên Lễ. Biết này đó bị bỏng rát tu sĩ là thân có tội nghiệt nhân quả, lại bất chí chết, mới có thể bị thần hỏa chỉ là khiển trách một phen. Hắn vốn định nhân cơ hội khuyên dẫn đầu 9 kiếp tán tiên trở về, chính là... Ai? Đông Giá Thiên Lễ cảm giác lần này thật sự nếu không diệu. Nghe hắn lại tiếp tục nói này đó kích động nhân tâm, trường đối phương sĩ khí, diệt chính mình uy phong nói, đeo hoàng đế khâm thưởng, tự tiên giới ban cho cường đại phong ngự. Nhưng ngăn cách hết thể hơi thở chi tiên khí, cuối cùng là chặn thần hỏa chi uy Đông Giá Bình Tề cả giận nói, tiểu tử, câm miệng. Đáng tiếc loại này tiên khí Đông Giá Hoàng Thất cũng cực kỳ hy hữu, nếu không phải Đông Giá Bình Tề là này đại hoàng đế thân thúc thúc, nếu không phải Thái Hậu mọi cách cầu tình, làm này lập công chủ tội, cái này tiên khí cũng lạc không đến trên tay hắn. Đáng tiếc những cái đó tuy tội nghiệt nhân quả quân thân, lại phi gây chuyện chi các tu sĩ vô tội tao đường. Này đầu sỏ gây tội lại bình an không có việc gì, này thế đạo chính là như vậy không công bằng. Bình Tề, ngươi cũng câm miệng cho ta, chờ việc này kết thúc, hoàng đế bệ hạ sẽ hảo hảo truy cứu ngươi tại đây thứ sự kiện chung trách nhiệm. Dẫn đầu 9 kiếp tán tiên lãnh đạm nói, Đông Giá Bình Tề không phục muốn quỷ biện. Không nghĩ tới đúng lúc này, không biết từ chỗ nào chạy tới cây quế bộ rễ nháy mắt che kín bốn phương tám hướng, xảo diệu thoán động, bệnh thành một cái thật lớn một sắc nhà giam. Đem Đông Giá Thiên Lễ đoàn người vây ở trong đó, không hổ là 9 kiếp tán tiên, tao ngộ như thế đột nhiên biến cố, như cũ không hoảng không loạn, biên cảnh giác bốn phía biên lạnh giọng quát hỏi, người nào? Trải qua ô hỏa khảo nghiệm, mặc kệ bản tâm như thế nào, vẫn là vì đắc đạo ước thúc chính mình hành vi, các ngươi là đủ tư cách giả không có sai, một khi đã như vậy, vừa lên tới liền giết các ngươi nói, xác thật không tốt lắm, như vậy, liền lại cho các ngươi một lần cơ hội đi. Theo thanh âm này, Vu Tông thân ảnh thế nhưng từ một sắc nhà giam đi ra, đứng ở dẫn đầu vị kia 9 kiếp tán tiên trước mặt, cười như không cười mà nói. Đột nhiên đặt mình trong một chất nhà giam, nhìn thấy hắn thân ảnh, Đông Giá Thiên Lễ thầm nghị trong lòng một tiếng, quả nhiên tới, lập tức hoảng sợ quỳ rạp xuống không trung, sợ hai nói, Thiên Lễ gặp qua đại nhân, lần này Thiên Lễ đều không phải là cố ý mạo phạm, mà là bị này nhóm người mạnh mẽ mang đến, cầu xin đại nhân khoan thứ. Cầu xin đại nhân khoan thứ. Tiểu tử, ngươi thế nhưng đối một cái không biết nơi nào chạy ra lén lút nô tài quỳ xuống đất xin tha, ném vào Đông Giá gia tộc mặt, chờ lần này trở về, ta nhất định phải hoàng đế lột trừ ngươi Đông Giá tộc nhân tư cách, làm ngươi đời đời con cháu vĩnh viễn không tư cách lấy Đông Giá vì dòng họ. Thấy hắn như thế, Đông Giá Bình Tề bạo nộ phi thường nói. Nghe hắn như thế rong rạc, dẫn đầu 9 kiếp tán tiên lập tức nhìn ánh mắt sắc bất biến. Như cũ cười như không cười Vu Tông liếc mắt một cái, lạnh lùng cấp Đông Giá Bình Tề truyền âm nói, Bình Tề, ngươi cho bổn vương câm mồm. Lại là giận đến liền đối ngoại nhân cấp dưới chờ tự xưng đều ra tới. Ngươi nhưng thật ra cái thức thời, nếu là về sau nguyện ý chịu ta sử dụng nói, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Vu Tông làm lơ dẫn đầu chín kiếp tán tiên cùng Đông Giã Bình Tề, cười mắt thấy Đông Giã Thiên Lễ hỏi. Đông Giã Thiên Lễ chỉ cảm thấy một cổ sền sệt lạnh băng hơi thở phất quá yêu đất cổ, cho hắn một loại nổi danh nguy cơ cảm, lập tức không màng tất cả, đối chung quanh sở hữu lanh coi ánh mắt làm như không thấy, liên tục gật đầu nói, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Kia hảo, ngươi đi trước một bên chờ. Vu Tông nói này một câu sau, lộ ra một cái tựa hồ nhớ tới chuyện gì kiện biểu tình nói, ta vừa mới nghĩ đến một kiện hảo ngoạn sự, nột. Nếu các ngươi Đông Giã gia tộc như vậy thích xưng hô người khác vì nô tài, thích để cho người khác làm người gia tộc nô tài, như vậy ngươi cũng cho ta Cổ Nguyệt Tông làm nô tài hảo. Nói đến này hắn chỉ Đông Giã Thiên Lễ nói, ngươi hiện tại là nô tài nhất hảo, giữ lại, không ngại nói cho các ngươi Nga. Chỉ có làm ta Cổ Nguyệt Tông nô tài mới có thể sống sót, đương nhiên, ngươi loại này linh hồn hắc thấu ra hỏa làm ta Cổ Nguyệt Tông nô tài cũng chưa tư cách, cho nên, ngươi không có tiếp tục sống sót tư cách. Tự ngôn tự cười Vu Tông nói đến này, tươi cười hơi sán hạ, nhưng cùng hắn nụ cười này đồng bộ chính là, ở kia kiện lực phòng ngự cực cao tiên khí dưới sự trợ giúp, thành công né qua thần hỏa bị bỏng cắn nuốt Đông Giã Bình Tề, thế nhưng đột nhiên cả người phân giải thành mảnh vụn. Ngay sau đó thần hồn không tồn, toàn bộ thân thể tồn tại biến mất. Nhìn này khủng bố một màn, dẫn đầu chín kiếp tán tiên giữa mày nhảy nhảy, thân là chín kiếp tán tiên, hắn thế nhưng hoàn toàn không thấy được trước mắt mạc danh mà đến địch nhân là như thế nào ra tay, đây là kiểu gì lực lượng cường đại, tiên nhân cũng bất quá như thế, chẳng lẽ. Nghĩ vậy hắn trong lòng vừa động, duỗi tay chỉ phía trên, hỏi, các hạ chính là từ phía trên xuống dưới. Có phải thế không? Sao? Nếu đối lực lượng của ta vô pháp lý giải nói, các ngươi có thể như vậy tưởng. Bất quá không phải các ngươi cho rằng tiên giới, mà là tiên giới, thần giới cao hơn mặt trên 9 tầng trời, này cũng coi như từ phía trên xuống dưới đi. Hẳn là không tính lầm đạo bọn họ, Vu Tông ở trong lòng thầm nghĩ. Nói dối, rõ ràng là từ nhỏ ngàn giới lại đây. Một bên biết Vu Tông là Cổ Nguyệt Tông tông chủ thân truyền đại đệ tử, mặc danh thành nô tài nhất hào Đông Giã Thiên Lễ. Cố nén trong lòng đủ loại cảm xúc, không dám tiết lộ chút nào bất mãn cảm xúc làm Vu Tông cha biết, đừng nhìn hắn yếu đuối, trong lòng cũng hiểu được, Vu Tông nếu dám một mình ra tay, kia tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Ngẫm lại từ may mắn còn tồn tại tông môn đệ tử trong miệng nghe nói, Cổ Nguyệt Tông tông chủ đại chiến tiên nhân việc, Đông Giã Thiên Lễ trầm mặc, sư phó như thế lợi hại, đồ đệ đương nhiên kém không được, hắn thế nhưng thật sự cảm giác được Vu Tông giơ tay nhấc chân liền nhưng hủy diệt bọn họ đoàn người. Này khả năng sao? Nhưng liền tính không có khả năng, còn có Cổ Nguyệt Tông tông chủ cho hắn xong việc đâu. Kia chính là có thể giết chết tiên nhân tồn tại, chín kiếp tán tiên lại lợi hại, hắn hiện tại như cũ không phải tiên nhân, liền tính là tiên nhân, có thể hay không địch nổi Cổ Nguyệt Tông tông chủ còn muốn hay nói, huống hồ, Cổ Nguyệt Tông tông chủ hậu trường cũng chưa ra tay đâu. Cho nên chính mình vẫn là bảo trì trầm mặc đi. Nô tài không nô tài, tóm lại trước muốn sống sót. Dẫn đầu chín kiếp tán tiên nghe được Vu Tông nói như vậy, thần thức cảm giác trốn đến một bên, cam chịu nô tài nhất hào Đông Giã Thiên Lễ trầm mặc sợ hãi cảm xúc, trong lòng thầm mắng thanh Đông Giã Bình Tề, không bất lo đồ vật, thế nhưng tìm đường chết đến trêu chọc hạ giới tiên nhân, ngươi nhưng thật ra vừa chết trăm tiêu, bên này nhưng như thế nào xong việc. Hắn vừa nghĩ biên hái hùng khiếp vía hỏi, các hạ đến tột cùng có cái gì mục đích? Mục đích A. Ta Cổ Nguyệt Tông nhìn chúng các ngươi Đông Giã quốc địa vực, muốn đem nó biến thành Cổ Nguyệt Tông chi nhánh nơi, đồng thời, cũng nhìn chúng các ngươi Đông Giã gia tộc, cảm thấy các ngươi Đông Giã gia tộc làm nô tài nói, nhất định sẽ so tộc khác loại càng đủ tư cách. Vu Tông nhìn như tán dương, kỳ thật trào phúng nói, rốt cuộc một tay định chế ra nô lệ chế độ các ngươi nhất định càng tinh thông vì nô chi đạo. Nghe Vu Tông nói như vậy, đoàn người sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, này đó tu sĩ có họ Đông Giã tôn thất xuất thân, có không họ Đông Giã, phụ thuộc Đông Giã gia tộc tu sĩ, tử sĩ trở. Nhưng vô luận xuất thân như thế nào, bọn họ chung với Đông Giã gia tộc là không có sai, bởi vậy nghe nói Vu Tông như thế trào phúng bọn họ, sao có thể thờ ơ. Các đầy mặt âm trầm tức giận, sát khí không cần tiền hướng Vu Tông trên người ném, như thế ngàn danh tu sĩ cấp cao, trăm tên tán tiên uy áp đan chéo ở bên nhau cường hãn hơi thở toàn bộ rơi xuống Vu Tông trên người, Vu Tông lại bất động không diêu. Như cũ vẫn duy trì phúng cười bộ dáng, như xem một đám vai hề giống nhau nhìn bọn họ, này phản ứng cùng tầm mắt bị dẫn đầu tán tiên xem ở trong mắt. Trong lòng càng trầm, lại xuất khẩu ngữ khí không khỏi yếu thế. Các hạ không cảm thấy ngài lời nói việc làm quá bá đạo, chỉ dựa vào dăm ba câu liền tưởng cướp đi ta Đông Dã quốc quốc thổ, làm ta Đông Dã gia tộc thần phục sao? Bá đạo? Sao? Theo ta điểm này hành động so ra kém các ngươi Đông Dã gia tộc A. Đến nỗi thần phục, các ngươi không có tư cách, ta đã nói rồi, ta muốn chính là đủ tư cách nô tài. Vu Tông độc miệng nói xong, toàn thân đỏ như máu sền sệt lạnh băng hơi thở đột nhiên áp chế hướng mọi người, làm cho bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm nhận được tuyệt đối lạnh băng, hủy diệt cùng sợ hãi sau. Mới lại lần nữa cười như không cười nói, như vậy bắt đầu lựa chọn đi. Nhắc nhở các ngươi một lần, các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, trở thành ta Cổ Nguyệt Tông nô tộc có thể sống, cự tuyệt nói liền đi tìm chết đi. Ta chính là khó được phát phát từ bi, cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ngày thường, ta chính là từ trước đến nay thích trực tiếp động thủ. Nói xong Vu Tông ở chính mình trong lòng ca ngợi chính mình một chút, chính mình thật là cái thế giới đệ nhất hảo đồ đệ, sư phó vừa mới dạy dỗ quá hắn, hắn đi học sẽ cho người khác một cái cơ hội, không có vừa lên tới liền đánh giết, sư phó đã biết nhất định rất có cảm giác thành tựu, thế nhưng đem chính mình giáo tốt như vậy, nghĩ vậy hắn không khỏi lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Ta, cự tuyệt đỉnh này chí mạng hơi thở uy hiếp, dẫn đầu chín kiếp tán tiên bên, vị kia tử chung với bổn đại hoàng đế tám kiếp tán tiên, dãy rùa thả ra hộ thể tiên quang, biên muốn đỉnh khai huyết hồng hơi thở, biên không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn giọng nói rơi xuống đất tiếp theo nháy mắt, liền lại lần nữa bước lên Đông Dã bình tề vết xe đổ, cả người tồn tại đều biến mất, nhưng lại có một chút bất đồng. Đông Dã bình tề là thần hồn câu diệt, người này lại để lại một mạt yêu ớt thần hồn ở nơi đó. Đây là hắn thất thủ sao? Có lẽ hắn tu vi bị này giới hạn chế trụ, cũng không tiểu chính mình tưởng tượng như vậy cường đại. Dẫn đầu người vừa mới như vậy tưởng, liền nghe Vu Tông tươi cười sáng lạn nói, sao? Hắn cùng vừa mới cái kia ghê tởm ra hỏa bất đồng, trải qua thần hỏa khảo nghiệm, lại rất có cốt khí, ta còn thật hâm mộ như vậy tồn tại, cho nên cho hắn chuyển thế trọng sinh cơ hội, hy vọng hắn kiếp sau không cần biến thành ghê tởm ra hỏa. Các ngươi cũng giống nhau, chỉ cần có cốt khí ra hỏa, ta đều sẽ cho các ngươi lưu lại chuyển thế cơ hội. Uy, đây là bệnh tâm thần đi. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường A. Nếu là thật sự thưởng thức nhân gia, như thế nào sẽ không nói hai lời liền cấp diệt, như thế nào cũng muốn khuyên bảo vài câu, cấp cái dưới bậc thang đi. Dẫn đầu tán tiên mặt vô biểu tình phun tảo, nhìn Vu Tông cười như không cười, không chút nào để ý biểu tình, chỉ cảm thấy chói mắt, hắn không dám nói lời nào, lo lắng sẽ rơi xuống đồng bạn giống nhau kết cục. Nhưng có thể trở thành chín kiếp tán tiên, cốt khí, tính giai, tâm trí, đạo pháp các phương diện đều là không thiếu, cho nên hắn trầm mặc không nói, âm thầm lại dùng trong cơ thể cô đọng tiên lực đi phân tích áp chế bọn họ đỏ như máu hơi thở là cái gì lực lượng. Ma tu sao? Mặc dù là chân ma lực cũng chỉ với tiên lực tương đương, không có khả năng sẽ hiện ra nghiêng về một bên trạng thái A. Cổ lực lượng này tuy rằng sền sệt lạnh băng, lại không có chút nào tà khí, cảm giác tựa hồ là so tiên pháp thuần khiết vô số lần hủy diệt chi lực, lại tựa hồ ở trong đó cất giấu đại lượng bừng bừng sinh cơ, là chính phi tà, cố tình làm người cảm giác sinh ra sợ hãi, không dám, cũng không thể có chút sức phản kháng, chẳng lẽ này lực lượng liền không có nhược điểm sao? Liền tính tiên lực cũng, lấy nó không có biện pháp sao? Thiên nhân chân chính thế nhưng như thế lợi hại. Vị này dẫn đầu nhưng thật ra so vừa rồi cái kia hữu dũng vô mưu cường, hiểu được sấn yếu thế khi ám tìm sinh lộ, đáng tiếc. Đụng tới chính là chính mình, Vu Tông cười như không cười nhìn mọi người, tựa hồ đang chờ cái nào chịu đựng không nổi liền lập tức đại khai sát giới, thực tế lại buông ra thần thức cảm giác mỗi một người tu sĩ biến hóa, quan sát chọn lựa bên trong nhưng dùng người. Lợi dụng những người này giúp sư phó kiến thành Cổ Nguyệt Tông chi nhánh Cổ Nguyệt Môn, cùng phụ thuộc Cổ Nguyệt Môn quốc gia kế hoạch, là Vu Tông nghe xong Cổ Nguyệt tính toán sau liền sinh ra ý tưởng. Bất quá hắn ngay lúc đó ý tưởng là chờ địa hồ ấu hỏa sàng chọn qua đi, liền từ có thể trên mặt đất hồ ấu hỏa trong ngọn lửa sống sót người chọn lựa ra nhưng dùng nhân tài, bổ sung Cổ Nguyệt Tông đệ tử thưa thất không đủ. Rốt cuộc Cổ Nguyệt Tông kiến thành thời gian quá ngắn, trừ bỏ Linh Tê Thành cũng không khác lãnh địa, như thế nhân viên khan hiếm hạ, muốn thành lập chi nhánh, đại lượng hấp thu ngoại giới nhân tài là cần thiết, kể từ đó cũng chỉ có thể lấy Cổ Nguyệt Tông vốn có đệ tử vì trung tâm. Hấp thu ngoại lai nhân tài xây dựng tông môn, quốc gia hình thức, hắn biết cái này hình thức tương đối phiền toái. không muốn làm nhà mình bảo bối sư phó vì thế phiền lòng, liền sớm làm tính toán, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng chính mình đưa tới cửa, này thiếu tỉnh chuyện của hắn, chỉ cần ở bọn họ linh hồn chung khắc hạ nguyện trung thành cổ nguyệt tông pháp tác, vậy tuyệt không lo lắng bọn họ phản bội. Cho nên, trên thực tế hiện tại đe dọa, uy hiếp, chờ đợi này lựa chọn đều là không cần thiết. Từ thái âm chi chủ sau khi thức tỉnh, hắn liền có thể hơi chút sử dụng một ít không quan trọng pháp tắc chi lực, diệt sát túc lai tiên anh thời điểm liền hữu dụng quá pháp tắc chi lực, trước mặt những người này cũng chỉ là động động ý niệm sự, hắn sở dĩ này phúc tư thái. Thực tế là bởi vì thiếu niên tâm tính, cảm giác xem một hàng tu sĩ cấp cao sợ tới mức đại khí không dám xuyễn, cảm thấy phi thường hảo chơi, lại có thể nhân cơ hội quan sát một chút bọn họ biểu hiện mà thôi. Lúc này thấy dẫn đầu chín kiếp tán tiên biểu hiện còn tính như người ý, liền tiếp tục quan sát những người khác chờ, tu sĩ cấp cao ngàn danh tả hữu, tán tiên trăm tên tả hữu, tổng cộng 1.100 nhiều người, vì cấp sư phó giải ưu, Vu Tông cũng là liều mạng, thế nhưng đem mỗi người đều quan sát quá, rất nhỏ biểu tình, ánh mắt biến hóa đều có thể đủ làm Vu Tông nhìn thấu bọn họ tâm. Mà theo hắn trầm mặc, nhóm người này bị liên tiếp đe dọa người càng là lo lắng đề phòng. Rốt cuộc mấy cái cấp tính tình, lại chung với đông giá hoàng đế tu sĩ tán tiên, tại đây tràn ngập tuyệt đối lạnh băng hủy diệt huyết sắc hơi thở áp chế hạ, tựa hỏng mất, lại tựa giận cực, bạo phẫn dựng lên, cầu nô tài, ta liều mạng với ngươi. Ta muốn giết ngươi. A, mười mấy người cường đỉnh huyết sắc hơi thở, hô lên thanh sau, liền phải phẫn nộ nhằm phía Vu Tông, lại ở bán ra bước đầu tiên khi, từ bọn họ bán ra chân bắt đầu, chậm rãi, một chút, như băng tuyết hòa tan, gió thổi trần tiết giống nhau phân giải, bọn họ chỉ có thể cương ở nơi đó, liền xin tha nói đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chính mình đầu tiên là chân, sau đó là eo, ngực, cánh tay, cuối cùng là đầu. Một chút hóa thành trần tiết phi tán, một màn này so lúc trước toàn bộ mạt sắt càng lệnh người sợ hãi, mọi người không hẹn mà cùng cả người cứng đờ, đồng tử co chặt, này vẫn là tu sĩ thủ đoạn sao. Liền tính tiên nhân cũng không có khả năng bất động thanh sắc làm được điểm này a. Ách! Trừ lần này ở ngoài, bọn họ không có chính mắt gặp qua tiên nhân, nhưng ít ra tán tiên là làm không được, chín kiếp tán tiên cũng không được. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào lựa chọn? Cự tuyệt nói thật sự sẽ chết ta. Muốn tận mắt nhìn thấy chính mình một tấc tấc phân giải, này cũng quá tàn khốc, như vậy đáp ứng hắn. Lựa chọn sống sót. Tất cả mọi người nhìn về phía dẫn đầu chín kiếp tán tiên, trong mắt đều mang theo chính mình không phát hiện chờ đợi, này đó thân là cao cao tại thượng, đối phía dưới người tác vai tác phúc tu sĩ cấp cao nhóm. Bọn họ không bỏ xuống được chính mình cao quý cái giá, thấp không dưới kia viên ngẩng cao đầu, ai đều không muốn cái thứ nhất đem cầu sống nói xuất khẩu, cho nên chỉ có thể nhìn về phía đầu lĩnh, dùng chính mình cũng chưa nhận thấy được chờ mong ánh mắt, nhìn một màn này, thân là ở đây duy nhất chín kiếp tán tiên. Đông Giá Bình Quảng cảm thấy chính mình lần này đại khái thật sự muốn chơi xong rồi, trừ phi. Thật sự đi làm một cái bọn họ từ trước đến nay coi như lợn cầu nô lệ, hướng trước mặt thiếu niên này thần phục. Nhưng thân là dừng chân thư vũ linh giới đỉnh, trừ bỏ đỉnh cấp, nhất lưu tông môn trưởng lão, tông chủ, môn chủ ngoại, liền không lại buông quá cái giá tán tiên. Chính mình thật sự có thể thấp hèn cao ngạo đầu, làm heo chó giống nhau tồn tại, túi đầu xưng nô sống sót sao. Liên ở Đông Giã Bình Quảng do dự dễ rủa thời điểm, Vu Tông gặp được hỏa hậu, liền lập tức dùng tựa hồ chờ đến không kiên nhẫn biểu tình nói, xem ra mọi người đều không cảm kích đâu. Vậy quên đi, trừ bỏ nô tài nhất hảo, những người khác liền vĩnh biệt. Nô. Mới. Nguyện ý phục tùng. Chủ, chủ. Từ liên ở Vu Tông giơ lên tay, tựa hồ muốn đem mọi người tuyệt sát thời điểm, Đông Giã Bình Quảng rốt cuộc không dễ rủa. Cắn răng nói ra trước mắt hắn cả đời này chung lần cảm sỉ nhục nói tới, tuy rằng sau lại vô số lần vì thế thứ lựa chọn cảm thấy may mắn, thậm chí lấy làm Vu Tông chi nô mà tự hào, nhưng trước mắt hắn xác thật cảm thấy đây là cả đời vô pháp lao đi sỉ nhục. Ở hắn nói ra này phiên lời nói sau, mặt khác mọi người cũng mặc kệ Đông Giã Bình Quảng tâm lý bị thương diện tích có bao nhiêu đại, lập tức sôi nổi ra tiếng nói, nô tài nguyện ý phục tùng. Nô tài ra mắt chủ tử. Nô tài bái kiến chủ tử. Cầu chủ tử thứ tội. Chỉ là miệng thượng khuất phục ta cũng sẽ không nhận đồng, còn phải cho các ngươi tròng lên một vòng gông xiềng mới được. Đối mặt mọi người cúi đầu, Vu Tông cười như không cười nâng lên ngón tay ở trước mặt nhẹ nhàng một chút, trống rỗng không gian lập tức xuất hiện và nước giống nhau dao động, lấy hắn vì trung tâm, khuyết tán hướng bốn phía, chảy vào những người này trong cơ thể sau biến mất không thấy. Hắn lúc này mới mọi người dưới ánh mắt thu hồi áp chế mọi người huyết sắc hơi thở, cùng chung quanh tù vây một sắc thật lớn nhà giam, đối mắt lộ ra hoảng sợ, tự cho là ẩn nấp điều tra tự thân khác thường, muốn tìm ra Vu Tông làm gì đó mọi người nói, không cần vì vừa mới về điểm này tiểu lễ vật cảm thấy sợ hãi, kia bất quá là một cái dùng để ước thúc các ngươi tiểu ngoạn ý mà thôi. Chủ nhân, xin thứ cho. Nô tài lô mãng, vừa mới cái kia là. Cái gì? Liên tính bị quản chế với người, cũng muốn biết rõ ràng chính mình đến tuột cùng chung cái gì thủ đoạn, nghĩ cách phá giải sau là có thể khôi phục tự do, như vậy còn có một đường hy vọng, nếu cái gì cũng không biết, chỉ còn tuyệt vọng, kia còn không bằng. Lập tức tự mình kết thúc, Đông Giã Bình Quảng lại như vậy cho rằng. Nghe vậy, cũng không cảm thấy chính mình bị mạo phạm Vu Tông, lộ ra một cái đại đại sáng lạn tươi cười nói, không phải cái gì tên vô lại Nga. Ân. Các ngươi có thể lý giải vì, vật nhỏ này là cùng nói, pháp tắc cùng loại tồn tại, bất quá nói cùng pháp tắc đều là chút thiên địa chí lý, ta vật nhỏ lại là, cho các ngươi thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều trở thành Cổ Nguyệt Tông sở hữu vật, vì Cổ Nguyệt Tông đem hết trung thành, vượt lửa qua sông, chăm chết bất hối. Ta mới không tin miệng lời nói đâu. Những cái đó các thần thú năm đó vì cầu được một tia sinh cơ. Làm sao chưa từng đối nữ hoa lập hạ vĩnh thế bảo hộ nữ hoa hậu duệ thế ước, kết quả thai vạ đến nơi, nữ hoa hậu duệ bị trục hạ giới, nhưng cái đó thần thú lại cao cư thần giới, làm lơ này hết thảy. Hừ, lại tình thâm ý thiết lời nói, không có thành ý liền không có ý nghĩa. Phía trước nói càng hòa ái dễ gần. Câu nói kế tiếp liền càng lạnh băng, chơi đùa trong chốc lát Vu Tông rốt cuộc lộ ra hắn răng nanh. Hiển lộ ra làm thái âm chi chủ không dung phản kháng bá đạo một mặt, so với lời nói, ta càng tin tưởng chính mình nặn ra pháp tắc, làm này pháp tắc trở thành các ngươi thể xác và tinh thần, thậm chí linh hồn tín nhiệm, mới có thể đủ được đến ta tín nhiệm. Đúng vậy chủ nhân. Cùng với Vu Tông lời nói, đối với Tông ý vị không rõ, tổng cảm giác thực đáng sợ mọi người chính giác sợ hãi là lúc, lại phát hiện bọn họ rõ ràng trong lòng không nghĩ. Lại thân bất do kỷ trăm miệng một lời nói ra này phiên lời nói tới, này phản ứng làm cho bọn họ hoảng sợ dị thường, cho rằng Vu Tông dùng tà thuật khống chế bọn họ thân thể, không khỏi mỗi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Đứng ở kia chờ Vu Tông lợi dụng bọn họ này đàn cái xác không hồn, lại không nghĩ rằng Vu Tông đối bọn họ cười thần bí, không có sai khiến cho bọn hắn cụ thể nhiệm vụ, chỉ là nhẹ nhàng nói, sư phó của ta, Cổ Nguyệt Tông Tông chủ phải được đến Đông Giã quốc sở hữu lãnh thổ. Tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt Quốc, Cổ Nguyệt Môn, trong chốc lát, các ngươi liền sẽ biết chính mình nên làm chút cái gì. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh theo một sắc nhà giam cuối cùng một cái bộ rễ biến mất, sử sở hữu nghe được hắn lời nói người sửng sốt, Đông Giã Thiên Lễ cái thứ nhất thử mở miệng ra, phát hiện chính mình há mồm, lại giật giật tay chân, năng động, thân thể vẫn là chịu chính mình khống chế, như vậy Vu Tông Đại Nhân nói đến tột cùng là có ý tứ gì? Gì? Chỉ là trong lòng ngẫm lại, chính mình vì sao phải cấp tên hôn đảng kia Vu Tông Đại Nhân A Liệt? Sao lại thế này? Rốt cuộc phát hiện dị thường Đông Giã Thiên Lễ hoảng sợ ôm đầu thác luận nói, a, ta trong óc có kỳ quái thanh âm, không. Trong thân thể của ta có một cái khác. Đây là có chuyện gì? Ta cũng là. Chỉ cần nói đến gia hỏa kia chủ nhân đáng chết lại tới nữa. Sao lại thế này? Thanh âm này ở thay đổi ý nghĩ của ta. Quảng Thân Vương Đại Nhân. Thanh âm này liền không có biện pháp loại bỏ rất sao. Rõ ràng không nghĩ kêu cái kia chủ nhân, như thế nào mặt khác thời điểm không thành vấn đề, tưởng tượng nói. Có quan hệ thời điểm, liền không nghe sai sự. Bên hai đan sen các thuộc hạ hoảng sợ hoảng loạn thanh âm, Đông Giã Bình Quảng sắc mặt tái nhợt đứng ở kia, hắn rốt cuộc minh bạch chủ nhân ý tứ, nguyên lai lại là như vậy, bọn họ một đám người từ thể sắc và tinh thần đều bị nào đó đồ vật thay đổi. Liền tính đã từng ký ức, cảm tình đều ở, tâm cùng linh hồn lại đột nhiên xuất hiện một cái khác tín niệm, làm cho bọn họ cảm thấy dị thường, khó có thể tiếp thu. Nhưng thực tế này lại là bọn họ thanh tỉnh tự nhiên trạng thái hạ, tự nhiên mà vậy ý niệm. Như thế nào sẽ? Đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng dễ dàng thao tác như vậy một đoàn tu sĩ cấp cao, tán tiên thể sắc và tinh thần, hắn nhớ rõ chủ nhân nói đây là nói cùng pháp tắc cùng loại năng lực. Thân là chín kiếp tán tiên, hắn liền tính không phải xuất thân đỉnh cấp thế lực, cũng không có khả năng vô tri. Càng không thể có thể đối nói cùng pháp tắc hoàn toàn không biết gì cả, nguyên nhân chính là vì biết, hắn mới có thể cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi, cùng với chính mắt nhìn thấy thần tích hưng phấn. Như thế đáng sợ lực lượng, thế nhưng bị chủ nhân nắm giữ, đối cường đại tồn tại khát khao cảm xúc, tựa hồ trở thành một đạo, đem hắn ý thức cùng trong lòng đột nhiên xuất hiện thanh âm hòa hợp nhất thể. Khiến cho hắn không thể tưởng tượng nghĩ chủ nhân rời đi khi lời nói, thân không khỏi tâm lặp lại nói, phải được đến Đông Dạ quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Mà những lời này lại tựa hồ trở thành những người khác, làm hắn người chung quanh cũng đi theo lặp lại lên, phải được đến Đông Dạ quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Phải được đến Đông Dạ quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Rốt cuộc khiến cho bọn hắn mọi người thể sắc và tinh thần đều chỉ có, phải được đến Đông Dạ quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn này một ý niệm, cái này ý niệm thúc đẩy bọn họ triển khai hành động, lập tức đình chỉ phục kích Cổ Nguyệt đám người, ngược lại quay đầu phản hồi thủ đô phương hướng. Cùng lúc đó, phục hồi tinh thần lại Vu Tông vừa lúc nhìn đến, Cổ Nguyệt đem chỉnh đoàn địa hồ ấu hỏa thu về tiến trong cơ thể sau, kỳ quái nhìn không trung, không rõ nguyên do hỏi. Sư phó, ngài đang xem cái gì? Công đức, thiên kiếp. Cổ Nguyệt vẻ mặt hoang mang nói, dị vãng địa hồ ấu hỏa phát uy nói, tổng hội có công đức buông xuống, liền thân ở hạ giới hư không lần đó cũng không ngoại lệ, chính là, từ tới rồi sách này vũ linh giới, thiên kiếp cũng hảo, công đức cũng thế. Hai ta giống như bị thiên đạo quên đi giống nhau, nên tới trước sau không có tới, cảm giác hảo kỳ quay a. Liền dường như thiên đạo. Ân. Không hề quản ta giống nhau. Vu Tông nghe vậy sửng sốt, hắn thu về vạn thần giới bản thể sau, bản thân thai âm chi chủ ý thức liền thức tỉnh rồi một bộ phận, như vậy liền tính không có phi thăng tiên giới, thần giới, cũng đã không lớn chịu thiên đạo hạn chế, cho nên đối không có gặp được hóa thần kỳ thiên kiếp không để trong lòng, không. Phải nói ở hắn khôi phục ý thức hậu thiên kiếp dám phách hắn, kia mới kỳ quái. Nhưng sư phó bất đồng. Sư phó mặc kệ ở chính mình thế giới là cái gì thân phận, nếu tới rồi bản cổ thế giới, sử dụng bản cổ thế giới dựng dục thân hình, liền tự nhiên sẽ đã chịu bản cổ thế giới thiên đạo ước thúc, đồng thời cũng sẽ được đến bản cổ thế giới thiên đạo tưởng thưởng. Hiện tại, này phân ước thúc cùng tưởng thưởng tựa hồ bởi vì nào đó không biết nguyên nhân, ở tới thư vũ linh giới sau biến mất. Cụ thể cái gì nguyên nhân lại là liền Vu Tông cũng chưa nhận thấy được. Xem ra cái này thư vũ linh giới không ngừng tam đầu tộc xuất hiện kỳ quái, ngũ hành không đồng đều kỳ quái, tựa hồ còn có càng kỳ quái địa phương, chính mình không thể nhân tự thân cường đại mà đại ý, phải hảo hảo điều tra một chút thế giới này. Vu Tông trong lòng như vậy suy xét. Hành động thượng lại mặt không đổi sắc trấn an Cổ Nguyệt nói, thiên kiếp không tới mới hảo, đến nỗi công đức, sư phó lại không hiếm lạ, không cần để ý loại này việc nhỏ. Nay cũng không phải là việc nhỏ. Lúc trước hóa thần thiên kiếp, ngày hôm qua chữa trị vô số chúng sinh hồn phách, hôm nay trừng ác công đức, nên có công đức cùng thiên kiếp trước sau không tới, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, phảng phất thiên đạo vật cách điện dường như, ngươi nghĩ tới không có, nếu là tới rồi phi thăng kỳ như cũng là như thế này, A Nhạc còn có phi thăng khả năng tính sao. Một bên nghe được hai người lời nói lệnh Hồ Lam, sắc mặt trầm trọng nói, ở chung thời gian dài như vậy, lệnh Hồ Lam đã nghe nói qua bọn họ công pháp, một đại cảnh giới nhất thiên kiếp đặc sắc, lúc trước hóa thần thiên kiếp không có buông xuống, hắn còn tưởng rằng là hai người công pháp xảy ra vấn đề, còn chuẩn bị trở lại thanh vũ linh giới cùng trong tộc đại trưởng lao thỉnh giáo, lúc này nghe được không ngừng thiên kiếp, liền công đức đều không có buông xuống, mới biết được không phải công pháp xảy ra vấn đề, mà là hai người thể chất tựa hồ xảy ra vấn đề, thế nhưng bị thiên đạo cách biệt, này cũng không phải là chuyện tốt. Lệnh Hồ Lam như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Bị lá che mắt bất quá như vậy, kinh lệnh Hồ Lam nhắc nhở, Vu Tông mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, lập tức giữa mày trói chặt, tự hỏi giải quyết phương pháp. Sao? Chỉ là cái khả năng tính mà thôi, không cần như thế để ý, lại nói, liền tính thiên đạo cách biệt không được phi thăng lại như thế nào, chúng ta có thể tu luyện càng cường đại, lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ tiên giới cùng linh giới hàng rào, bạo lực phi thăng. Vạn sự vạn vật đều không có tuyệt đối, thiên đạo cùng phi thăng cũng không ngoại lệ. Đối này Cổ Nguyệt tỏ vẻ nàng rất nhiều tiểu thuyết cũng không phải bạch xem. Phàm nhân tu tiên hàn chạy chạy như vậy gian nan đều phi thành công, không đạo lý chính mình không được, chính mình kim thùng nước eo có thể so hắn về điểm này bàn tay vàng thô nhiều, hơn nữa rất nhiều tiểu thuyết chính là đem nên làm như thế nào đều chỉ ra tới, tìm kiếm không gian hàng rào tiết điểm, sẽ rách hư không sáng lập thông đạo, bạo lực phi thăng, này theo tiểu ngàn giới đến linh giới phương pháp cũng không khác nhau. Bất quá là càng khó, phi thường khó mà thôi, như thế lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Thấy bọn họ hai người như vậy để ý, Cổ Nguyệt vội lộ ra vẻ mặt không chút nào để ý tươi cười nói tiếp, Tông Nhi không cần lo lắng, liền tính thật sự biến thành thiên đạo vật cách điện, hai ta cũng nhất định sẽ tu luyện vô cùng cường đại, phá vỡ tiên linh không gian hàng rào, mở ra thông đạo, thành công phi thăng trình độ. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông tâm huyết kích động, hắn chỉ nhớ sư phó phi thăng vấn đề, lại quên ở chính mình sư phó trong lòng, nàng cũng không rõ ràng chính mình chân chính thân phận cùng thể chất, cho nên thấy chính mình thiên kiếp không có buông xuống, liền cho rằng chính mình cùng nàng giống nhau, cũng không rõ nguyên nhân thành thiên đạo vật cách điện, tu tiên người lại thành tiên đạo vật cách điện. Như thế trạng huống tiếp theo người tổng hội nản lòng thoái chí, vạn phần hề hoài tuyệt vọng đi. Chính mình sư phó lại không chút nào hề hoài, tuyệt vọng biểu hiện, còn trái lại an ủi, cổ vũ chính mình. Thật là, tổng cảm thấy mỗi lần đều sẽ bại bởi sư phó, rồi lại thua cam tâm tình nguyện, cảm giác chính mình trong lòng bị một chút điền vào ấm áp ngọn lửa, chậm rãi đuổi đi cô độc lạnh băng giống nhau. Ân, ta nghe sư phó. Cổ Nguyệt ngắn ngủn nói mấy câu, khiến cho đối ngôn ngữ không tín nhiệm Vu Tông lặng lẽ tàng đứng dậy vì thái âm chi chủ kia một mặt răng nanh, đối Cổ Nguyệt lộ ra một cái thuận theo nghe lời ngoan bảo bảo thức tươi cười, minh xác đồng ý tới. Xem đến một bên lệnh Hồ Lam chỉ cảm thấy răng đau, thật muốn lập tức nói cho A Nguyệt tiểu tử thúi chân thân, làm nàng không cần vì hắn nhọc lòng, còn phải bị tiểu tử thúi trang ngoan lừa dối, nhưng là đối mặt Vu Tông như có như không uy hiếp ánh mắt, hắn chính là nói không ra khẩu, hảo đi. Là hắn không dám nói, trong lòng lại như thế nào phun tảo, thầm mắng tiểu tử thúi, hắn vẫn là không dám nói. Ở Cổ Nguyệt phát hiện tự thân xuất hiện dị thường chẳng huống, thu về địa hồ ô hỏa trước, toàn bộ Đông Giã quốc trải rộng màu đen ngọn lửa trạng huống đã bị chung quanh số quốc, cùng mặt khác các thế lực phát hiện, Đông Giã hoàng đế càng là đem từ Đông Giã thiên lễ kia được đến tình báo truyền lại cấp tới gần mấy quốc, cũng danh luôn địa hồ ô hỏa nguy hại không ngừng uy hiếp Đông Giã quốc, lân cận quốc gia cũng có thể tao này độc thủ. Thình bọn họ phái nhân thủ chi viện đồng thời, hắn còn cấp phụ thuộc đỉnh cấp tông môn đã phát cầu viện thông tin. Như thế các loại cử động, có thể nói không thể càng chu toàn, chờ thân vệ trinh phạt bộ quân rời đi sau, nghe nói thần hỏa sắp tới gần tình báo sau, một chút cũng không nghĩ tự mình thí nghiệm thần hỏa tính nóng Đông Giã hoàng đế mang theo hậu cung phi tần, hoàng tử hoàng nữ chờ bắt đầu một thành lại một thành rút lui. Hắn kỳ vọng ở thần hỏa lan tràn đến toàn bộ Đông Giã quốc lãnh địa trước khi, Bình Quảng Thân Vương có thể dẫn dắt thân vệ nhóm giải quyết kia cái gì thần hỏa chủ nhân Cổ Nguyệt Tông tông chủ. Hắn hy vọng vạn nhất Bình Quảng Thân Vương đám người bất lực trở về dưới tình huống, có thể được đến tới gần các quốc gia duy trì, cộng đồng đối phó chưa bao giờ nghe nói quá Cổ Nguyệt Tông. Hắn hy vọng có thể được đến dựa vào đỉnh cấp tông môn cường lực chi viện. Nhưng mà, có lẽ là hắn quá lòng tham, hy vọng quá nhiều, sự tình phát triển cũng không như người ý. Đầu tiên là cùng Đông Giã quan hệ ngoại giao giới Hạ Hầu Quốc, bọn họ nguyên nhân chính là vì Hỏa Phượng Hoàng bị Côn Luân Tông Tím Dĩnh cướp đi mà lâm vào hỗn loạn, ở nhận được Đông Giã quốc quốc thư khi, vừa thấy nội dung liền lập tức cùng lệnh Hồ Lam một hàng treo lên tuyến, ngẫm lại kính đoan thân vương tình báo. Biết tên là Cổ Nguyệt thiếu nữ mới là ba người chung làm chủ người, lại nghe nàng là Cổ Nguyệt Tông Tông chủ, có dị hỏa tùy thân. Đang đứng ở hỗn loạn trung Hạ Hầu Quốc chính bận về việc cùng phụ thuộc đỉnh cấp tông môn thư viện thương nghị như thế nào đoạt lại Hỏa Phượng Hoàng đâu. Nào còn có thể lo lắng trêu chọc cương địch, trợ giúp quan hệ cũng không tốt nước láng giềng, huống chi Cổ Nguyệt ba người đều không phải là không ở Hạ Hầu Quốc dừng lại quá. Là ai ra ở Hạ Hầu Quốc chẳng những không phóng thích cái gì dị hỏa công kích quốc dân, còn giúp vội giải quyết tam đầu tộc uy hiếp, như thế nào đến các ngươi quốc gia liền nháo đi lên. Vì thế xuất phát từ đủ loại vấn đề, Hạ Hầu Quốc căn bản không để ý tới Đông Giã quốc quốc thư, hơn nữa còn tiếp đón mấy cái nước đồng minh ra, đem lệnh Hồ Lam một hàng sự tình đại khái nói hạ, biểu lộ không có việc gì đừng trêu chọc nhân ra thái độ. Chịu Hạ Hầu Quốc ảnh hưởng, 12 quốc trung tam quốc không có đáp lại Đông Giã hoàng đế quốc thư, đồng dạng Hiên Viên Cửu nơi Hiên Viên quốc, nhân Hiên Viên Cửu kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo lần này sự kiện tình báo, đang định phân một ly thần thú cô nhi canh đâu. Liền bỗng nhiên biết được thần thú Niết Bàn trọng sinh, bị Côn Luân Tông Tím Dĩnh cướp đi, lại nhận được như vậy một phong quốc thư. Hiên viên hoàng đế nghĩ hiên viên cựu tin tức, cũng đồng dạng cho rằng lệnh Hồ Lam một hàng không chọc thì tốt hơn. Trước mắt thư vũ linh giới nguyên nhân chính là vì hỏa phượng hoàng hiện thế, mà ở vào trong hỗn loạn, loại trạng thái này hạ tùy tiện trêu chọc cường địch cũng không sáng suốt, cho nên cũng phát quốc thư cấp nước đồng minh ra, chia sẻ cho bọn hắn tương quan tình báo, làm cho bọn họ tận lực không cần tham dự việc này. 12 quốc chi gian, lẫn nhau giao giới dây dưa, cho nhau chi gian bên ngoài thượng tình báo lừa không được người, nếu chỉ là một hai cái quốc gia như thế phản ứng. Mặt khác quốc gia có lẽ không thèm để ý, nhưng nếu là 6-7 quốc gia phản ứng đều tương đồng kia, còn thừa ngũ quốc thấy tình huống không quá thích hợp, hơn nữa so với đông giã quốc biến động, thần thú hỏa phượng hoàng hiện thế càng quan trọng, cho nên bọn họ hoàng đế quyết định trước quan sát nhìn xem, viện trợ việc không nóng. Này! Điểm này thượng, đông giã quốc phụ thuộc Thiên Cơ Tông phản ứng cũng nhân nào đó tình huống cùng loại, bởi vì Thiên Cơ Tông nội nhận được tin tức, một tầng thượng truyền. Cuối cùng tin tức tới tông chủ trong tay, tông chủ thỉnh trưởng lão tới thương nghị việc này khi, vừa lúc gặp cùng Cổ Nguyệt bọn họ từng có gặp mặt một lần Thiên Diễn Tán Tiên cũng ở tông nội, nghe tông chủ nói lên việc này sau. Cứ việc cảm thấy sỉ nhục mất mặt, vì tông môn suy xét, vẫn là đem chính mình ăn cái mệnh sự tình nói ra tới, trọng điểm chỉ ra lệnh Hồ Lam cường đại, Thiên Cơ Tông tông chủ cùng các vị trưởng lão nghe xong, lấy một tông chi lực đảo không sợ lệnh Hồ Lam ba người. Chỉ là bọn hắn tinh lực trước mắt sắc thật tập trung ở như thế nào từ hỏa phượng hoàng hiện thế việc phân một ly canh thượng. Dù sao một quốc gia việc dữ dội rườm rà, đông giã gia tộc lại từ trước đến nay lời nói khoa trương, tổng không thể trì hoãn mấy ngày liền ném toàn bộ quốc gia đi. Cho nên bởi vậy viện trợ việc lại chấm 2 ngày, lại không nghĩ rằng bọn họ một cái quan sát nhìn xem, một cái không nóng nảy, thả chờ 2 ngày, nhưng đem đông giã hoàng đế hố khổ, làm sự tình phát triển đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Địa hồ ô hỏa lan tràn toàn đông giã quốc hôm nay, đông giã hoàng đế mang theo hậu cung phi tần, hoàng tử hoàng nữ, tôn thất, người hầu cận, nô tài tu sĩ đội ngũ chờ một thành thành tránh lui, đến nửa đêm thời gian đã lui đến đông giã quốc biên cảnh, lòng tràn đầy khí hận phẫn nộ đoàn người cảm giác phương xa tứ nghiệt đen nhánh thần hỏa, hy vọng chọn lựa ra đặc công trinh phạt đội ngũ có thể kiến hạ kỳ công, đem dị hỏa chủ nhân giải quyết. Chỉ cần chủ nhân bị giải quyết, dị hỏa không có chủ nhân khống chế. Nói vậy liền sẽ không lan tràn, đáng tiếc bọn họ không biết địa hồ ô hỏa mất đi khống chế nói, toàn bộ thư vũ linh giới đều sẽ bị quét sạch, nếu biết điểm này bọn họ cũng sẽ không ôm có cái này thiên chân ý tưởng, sao? Điểm này thiên chân ý tưởng không có bất luận cái gì ý nghĩa, bọn họ có thể làm chính là chờ đợi. Thẳng chờ đến tân một ngày sáng sớm tảng sáng, ánh mặt trời đại lượng sau, mới nhìn thấy sắp nhào hướng bên này đèn nhánh sắc dị hỏa nhanh chóng rời đi, không thấy bóng dáng. Nhìn một màn này, đông giã hoàng nắm chặt bên cạnh sủng ái nhất phi tử tay, kích động nói, dị hỏa lui bước, bình quảng vương thúc tổ thành công, mau, mau. Lập tức phản hồi vương đô, vì bình quảng vương thúc cùng các dũng sĩ đón gió tẩy trần. Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể đi trở về. Kính phảng thân vương chính là lợi hại. Kia đương nhiên, điện hạ chính là chín kiếp tán tiên. Hừ, chờ ta trở về. Xem ta như thế nào bảo chế những cái đó dám can đảm nhiễu loạn đông giã quốc người. Kia còn dùng đến ngươi uy phong, chỉ sợ đã sớm bị bình quảng thân vương điện hạ xử quyết. Cho dù có người sống, kia tất nhiên là lưu trữ cấp hoàng đế bệ hạ tả hỏa. Bình tề thân vương lần này cũng nháo không được hảo. Rốt cuộc lộng tới một quốc gia chi chủ di giá quốc gia ở ngoài, chạy trốn tới biên cảnh, cũng quá mất mặt. Hư! Cấm thanh! Bởi vì lãnh thổ một nước biên giới an toàn, biên thành mảnh đất từ trước đến nay không mắc truyền tống trận, để ngừa địch quốc công lược tiến vào sau, thông qua truyền tống trận thẳng vào trung tâm quốc gia hoặc quốc nội trọng địa, cho nên đoàn người ngự khởi giao mãng loại yêu thú, mang theo xe đặt tại không trung đằng vân giá vũ, nhanh chóng bay đến gần nhất chỗ, mắc có truyền tống trận đại thành, ở nghị luận sôi nổi trung truyền tống trở về thủ đô nội. Vừa đến đạt thủ đô không lâu, còn không có tới kịp xử lý loạn thành một đoàn thủ đô. Liền cảm giác đến còn sót lại ngàn nhiều người bình quảng thân vương mang đội phản hồi, còn tưởng rằng mặt khác nhân thủ chết vào dị hỏa chủ nhân cùng nàng đồng bạn tay, mọi người đối thiếu hơn phân nửa tu sĩ tiếp thu độ rất cao, vội mở ra hộ thành kết giới, hoan nên người thắng nhóm trở về. Lại không nghĩ rằng nên đón chính là một hồi đông giã hoàng tổ cùng với các quý tộc các ngộng, đời đời con cháu vì nô vì tỷ vô số năm chi các nô lệ thiên cung quốc gia, Đông Giã Hoàng đế mang theo Ái Phi tự mình vì Bình Quảng Thân Vương đám người đón gió, đối trở về đoàn người Tán Dương, Bình Quảng Vương thúc tổ quả nhiên võ vận hưng thịnh, không đâu địch nổi, lại là như vậy mau liền thành lập kỳ công, thật là phải được đến Đông Giã quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Phải được đến Đông Giã quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Phải được đến Đông Giã quốc sở hữu lãnh thổ, tại đây sáng tạo Cổ Nguyệt quốc, Cổ Nguyệt môn. Nhưng mà không đợi Đông Giã hoàng đế khen ngợi xong, chúng thần nhóm vì này a du lính hót, từ lúc khai hộ thành kết giới nội toàn bộ tiến vào đoàn người bỗng nhiên cùng nhau nhắc mãi những lời này, đối với Đông Giã hoàng đế, quần thần chờ triển khai tàn nhẫn vô tình công kích, tức khắc sử vốn là hỗn loạn Đông Giã thủ đô nội lâm vào một mảnh kịch liệt đấu pháp, trong khi giao chiến. Kịch liệt chiến đấu các tu sĩ không có chú ý tới, liền ở bọn họ chiến đấu kịch liệt là lúc, một nữ nhị nam ba đạo thân ảnh ở bọn họ trên không hiện lên, này ba đạo thân ảnh đúng là Cổ Nguyệt, Vu Tông, Lệnh Hồ Lam, ba người nhìn xuống phía dưới hôn chiến tình cảnh, thấy Đông Giã hoàng đế phương tuy rằng trở tay không kịp, nhưng Đông Giã hoàng đế bản thân tu vi không yếu. Bên cạnh hộ vệ cùng Tôn Thất trưởng lão, Tán Thiên Thân Vương chờ số lượng chính là Đông Giã Bình Quảng bên này gấp trăm lần đều có thừa, chiến đấu lên tuy nhân trở tay không kịp cùng khó hiểu hơi có tổn thương. Kế tiếp chiến cuộc lại cơ hồ trình nghiêng về một bên, bị treo đánh trạng thái, ngẫm lại cũng là, tuy rằng thoạt nhìn Đông Giã Bình Quảng mang đi đánh chết chính mình một hàng tu sĩ không ít, cùng một quốc gia chuẩn bị chiến đấu tổng nhân số tới nói lại quá ít. Mà này thiếu bộ phận đoàn người, từ mang đội đến đi theo đều là chọn lựa kỹ càng, không phải đặc biệt cường, lại nhất định nhân quả tội nghiệt cực nhỏ bộ phận, phản chi lại đều là chút không phù hợp điều kiện, này trong đó ý nghĩa có thể nghĩ. Tập một quốc gia chi lực chiến lược nội, thế nhưng chỉ có 1% tả hữu tu sĩ không sợ địa hồ ấu hỏa khảo nghiệm. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt nhìn về phía Ái Đồ, Tông Nhi, đây là ngươi làm ta cùng Lam thúc tổ xem náo nhiệt, những người đó là chuyện như thế nào. Náo nội chiến cũng không thể lấy chúng ta mục tiêu đương khẩu hiệu đi. Thoạt nhìn như là chúng nào đó con rối thuật, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng không tà quỷ, dại ra chờ con rối thuật phản ứng. Thoạt nhìn như bình thường tu sĩ giống nhau thanh minh, này kiến thức rộng rãi Lệnh Hồ Lam cũng nhìn không ra này đó tu sĩ, vì sao như thế không muốn sống, luôn mồm vì Cổ Nguyệt Tông nội đấu. Ha ha, Vu Tông cười gượng một tiếng, giả bộ hồ đồ nói, ai biết được. Chúng ta cũng chưa gặp qua bọn họ lại vì chúng ta liều sống liều chết, có lẽ là sư phó ở Hạ Hầu Quốc sấm hạ tên tuổi, ngài danh vọng làm này đó tu sĩ thần phục đi. Dù sao mặc kệ như thế nào, tình huống trước mắt đối chúng ta có lợi, sư phó, ngươi tính như thế nào làm? Nếu khó được bọn họ đều tập trung ở chỗ này, như vậy là đúng hay sai liền từ địa hồ ấu hỏa tới thẩm phán đi. Tiểu ngọn lửa, lần này nhưng đừng bị bọn họ chảy mất. Cổ Nguyệt vừa nói vừa đem địa hồ ấu hỏa đại lượng triệu hồi ra sau, một hơi phóng xuất ra đi, tiên phẩm địa hồ ấu hỏa đen nhánh ngọn lửa nháy mắt bao trùm toàn bộ Đông Giã quốc thủ đô. Sử những cái đó vốn nên ở ngày hôm qua bị quét sạch tội ác nhóm được đến thẩm phán. Địa hồ ô hỏa vài lần phát huy, hoặc bị động, hoặc trong lúc vô ý, chỉ có ngày hôm qua kia một lần là chủ động, nhưng kia vài lần Cổ Nguyệt lại chưa từng tận mắt nhìn thấy đến quá này đối tội nhân trừng phạt. Lúc này đây nàng lại lần nữa chủ động sử dụng địa hồ ô hỏa năng lực, tận mắt nhìn thấy những cái đó vô luận cỡ nào cường đại, lại đều ở một tức không đến thời gian nội, biến mất ở đen nhánh trong ngọn lửa. Một màn này mạc phát sinh ở Đông Giã thủ đô nội các nơi. Cổ Nguyệt không có lựa chọn trốn tránh, không có rời đi tầm mắt, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, mặt vô biểu tình nhìn này hết thảy, trong lòng cứ việc không đành lòng, lại nhất biến biến ở trong lòng nói cho chính mình, đây là chính mình quyết đoán, cũng là chính bọn họ cuộc đời hành vi tạo thành kết quả, chỉ có xử quyết bọn họ, hết thảy mới có thể hướng chỗ tốt thay đổi. Chính mình cần phải làm là hảo hảo nhìn này hết thảy, thừa nhận này hết thảy, không thể lấy chính mình là vì càng nhiều người hảo, mà làm lơ chính mình phát ra từ nội tâm cướp đi những người này tánh mạng sự thật, mặc kệ bọn họ là hảo, là người tốt vẫn là tội nhân, là tiểu ngọn lửa quét sạch vẫn là chính mình ra tay giết chết, giết người chính là giết người, bọn họ đều là bởi vì chính mình mất đi sống sót năng lực cùng tư cách. Thừa nhận điểm này, nhưng chính mình sẽ không vì thế hối hận áy náy, lại cũng sẽ không cho rằng chính mình thuần trắng không tì vết. Nguyên nhân gây ra kết quả gì đó không có gì ý nghĩa, muốn thay đổi chính mình không quen nhìn sự, vì thế làm cái gì, cướp lấy nhiều ít tánh mạng. Chờ, chính mình đều sẽ nhất nhất lương đeo, sẽ không quên lại, sau đó tiếp tục về phía trước hành. Về sau chính mình cũng sẽ như thế, vô luận là ngắn ngủi đi ngang qua, vẫn là vĩnh cửu dừng lại địa phương, chỉ cần cảm thấy yêu cầu đi thay đổi, chính mình liền sẽ bắt đầu hành động. Vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, vì sao quyết định làm như vậy, trước mắt nàng còn không thể tưởng được lý do, chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, liền như vậy hành động. Một ngày nào đó, chính mình sẽ minh bạch đi. Sư phó, ngài suy nghĩ cái gì? Lần đầu tiên nhìn đến nhà mình sư phó lộ ra này phúc biểu tình Vũ Tông, cho rằng một màn này xử nhà mình sư phó cảm giác không đành lòng khổ sở, vội lo lắng hỏi. Cổ Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía ái đồ lo lắng mặt, nhẹ nhàng cười nói, ta suy nghĩ chúng ta muốn ở chỗ này kiến thành một cái không sợ địa hồ ố hỏa quốc gia, như vậy, sinh tồn ở cái này quốc gia mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc sao? Có thể hay không cảm thấy sinh hoạt không có hắc ám, không đủ kích thích, không còn cái vui trên đời gì đó? Như thế nào sẽ? Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông kinh ngạc hỏi. Một bên lệnh Hồ Lam cũng nhướng mày nói, chẳng lẽ còn có người thích tự mình chuốc lấy cực khổ? Sao? Ta đã từng nghe người ta nói quá, sinh tồn ở chiến tranh, trong bóng đêm mọi người khát vọng hòa bình cùng quang minh, mà sinh tồn ở hòa bình, quang minh thế giới mọi người, lại sẽ đối nhất thành bất biến sinh hoạt cảm thấy chán ghét, khát vọng bạo lực cùng hỗn loạn, hy vọng chiến tranh cùng hủy diệt buông xuống, cho nên hiện tại sắp thành lập tân quốc gia. Ta liền không khỏi tưởng chính mình muốn thành lập không có tội ác lý tưởng quốc hội sẽ không quá mức lý tưởng. Cổ Nguyệt có chút bất an hỏi, quá mức thuần túy cùng quang minh, không lưu một tia hắc ám khe hở thật sự hảo sao? Muốn hay không lưu lại một ít hắc ám khe hở cân bằng linh tinh, lần đầu tiên từ chính mình chế định quy tắc, quyết định vô số người hiện tại cùng tương lai vận mệnh, ta không biết cái gì là đối, cái gì là sai, cái gì đối người tới nói mới là tốt nhất. A Nguyệt thế nhưng lại ngớ ngẩn, ngươi từng nghe nói có lẽ có đạo lý, tiền đề là, toàn bộ thư vũ linh giới đều chỉ có quang minh, không có hắc ám dưới tình huống, nếu chỉ là này một mảnh nhỏ địa giới chỉ có quang minh, không có hắc ám, như vậy nơi này sẽ trở thành toàn bộ thư vũ linh giới tiên cung, trở thành mỗi người hướng tới quốc gia, hiểu chưa? Nghe Cổ Nguyệt thế nhưng ở suy xét như vậy vấn đề. Lệnh Hồ Lam đầu tiên là cảm thấy nàng ngây ngốc, nhưng theo nàng lời nói, dần dần lý giải nàng tưởng biểu đạt ý tứ, nghiêm túc tự hỏi một phen tương lai phát triển sau, hắn càng cảm thấy đến Cổ Nguyệt nói thâm ý sâu sắc, không khỏi gật đầu tán thành, nói ra ý nghĩ của chính mình. Sinh tồn ở chiến tranh, trong bóng đêm mọi người khát vọng hòa bình cùng quang minh, sinh tồn ở hòa bình, quang minh thế giới mọi người, lại sẽ đối nhất thành bất biến sinh hoạt cảm thấy chán ghét, khát vọng bạo lực cùng hỗn loạn, hy vọng chiến tranh cùng hủy diệt buông xuống. Một bên Vu Tông nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, chỉ cảm thấy như thể hồ quán đỉnh giống nhau, trong lòng sương mù nháy mắt rộng mở, trở nên xưa nay chưa từng có trong sáng. Đúng rồi, đúng là như thế a. Cho nên huyết nguyệt kiếp trước, bàn cổ thế giới sơ khai là lúc, thiên địa một mảnh tường hòa, vạn vật hài hòa sinh tồn, phát triển, biết một đoạn dài dòng thời gian sau, có tộc loại càng ngày càng cường đại, có tộc loại càng ngày càng yếu tiểu, cường đại tộc loại càng ngày càng bạo lực, càng ngày càng thích giết chóc. Cuối cùng cấp bàn cổ thế giới tạo thành một hồi hạo kiếp sau. Lấy này tộc loại toàn bộ suy bại vì đại giới mới khôi phục tường hòa, ở tân tường hòa thời gian, lại có tân tộc loại trở nên càng cường đại, càng bạo lực, càng hỉ giết chóc. Bọn họ các có các tín niệm, các có các theo đuổi, các có các cảm tình, ái hận tăng đan chéo. Như thế lặp lại tuần hoàn, một lần lại một lần, cuối cùng hình thành cuối cùng kia một lần khác toàn bộ bản cổ đại lục hỏng mất hạo kiếp. Cũng sử thái âm chi chủ đối bản cổ thế giới cảm thấy chán ghét, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, khát vọng thành lập một cái tân không có chiến đấu, không có giết chóc, vĩnh viễn chỉ có hòa bình, an bình tân thế giới. Sư phó chỉ là thành lập một cái nho nhỏ quốc gia, đều sẽ lo lắng quang cùng ám không đủ cân bằng, sử quy tắc lý tưởng hóa, dựng dục ra lớn hơn nữa hắc ám. Kia thái âm chi chủ khát vọng hiện tại xem ra, sắc thật quá mức lý tưởng. Sao có thể có vĩnh hằng bất biến hòa bình cùng an bình, chỉ cần có trí tuệ, có cảm tình, yêu ghét hận liền sẽ tùy theo mà sinh, mà chỉ cần có yêu ghét hận, không quan hệ lực lượng lớn nhỏ, chiến tranh cùng hỗn loạn liền sẽ tùy theo ra đời. Chung quy cái gọi là vĩnh hằng an bình chỉ là một cái xa xôi không thể với tới lý tưởng a. Nghĩ đến đây Vu Tông không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt, lại một lần cảm giác. Có lẽ lúc ấy sư phó nếu tồn tại với bản cổ thế giới nói, làm thái âm chi chủ khi chính mình, nhất định sẽ có điều bất đồng, bản cổ thế giới có lẽ sẽ không thay đổi thành hiện giờ không xong bộ dáng. Nghĩ này đó, Vu Tông cầm sư phó tay nói, ta tin tưởng có sư phó như vậy một vị, sẽ vì bọn họ suy xét mấy vấn đề này người làm khai sáng giả, bọn họ tương lai nhất định sẽ hạnh phúc. Phải không? Ta đây muốn nỗ lực. Nghe ái đồ cùng Lam Thúc Tổ nói như vậy, Cổ Nguyệt dao động bất an tâm khôi phục bình tĩnh, lúc này địa hồ ấu hỏa cũng quét sạch sạch sẽ lấy Đông Giã Hoàng Thất là chủ sở hữu tội nhân, đối mặt rốt cuộc bình tĩnh trở lại thủ đô, khủng hoảng cuộn tròn ở các nơi, ở vào cái này quốc gia tầng chốt nhất mọi người, trên mặt đất hồ ấu hỏa chung may mắn còn tồn tại các tu sĩ. Đột nhiên tản ra thần thức, bao phủ trụ toàn bộ thủ đô, đối toàn bộ thủ đô nội truyền âm nói, ta Cổ Nguyệt Tông Tông Chủ, Cổ Nguyệt, đem ở 7 ngày sau nơi đây kiến Cổ Nguyệt Quốc. Lập Cổ Nguyệt Tông chi nhánh, Cổ Nguyệt Môn, từ nay về sau, hủy bỏ nô lệ chế độ, thành lập hòa bình trật tự, xử nơi đây mất đi tội nhân nơi dừng chân. Không mừng Cổ Nguyệt Quốc trật tự quy tắc giả, thỉnh mau rời khỏi nơi đây, 7 ngày sau Cổ Nguyệt Quốc kiến quốc ngày, phàm tương ứng Cổ Nguyệt Quốc bên trong lĩnh vực con dân, tu sĩ, tất cả đều phải tuân thủ Cổ Nguyệt Quốc quy tắc trật tự, tiếp thu Cổ Nguyệt Quốc cùng địa hồ ô hỏa quản hạt, thẩm phán, thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn. Này một phen lời nói nháy mắt truyền khắp toàn bộ thủ đô nội, Cổ Nguyệt không có dừng lại xem xét thủ đô nội mọi người phản ánh. Sau khi nói xong nhìn về phía ái đồ cùng lệnh Hồ Lam, có chút lấy lòng nói, Lam Thúc Tổ, Tông Nhi, ta kế tiếp 7 ngày phải vì kiến quốc làm một ít chuẩn bị, có thể hay không làm phiền các ngươi đi cái khác tương ứng thành trấn thông cáo một chút ta vừa mới nói, làm những cái đó. Có thể. Không nghĩ tới, không đợi Cổ Nguyệt nói xong. Lệnh Hồ Lam liền gật đầu đồng ý tới, hơn nữa lưu loát đại dịch chuyển rời đi. Một bên Vu Tông duỗi tay phất quá Cổ Nguyệt đen nhánh tóc dài, ở nàng phát thượng lưu lại một mạt hoa quế ngọt hương sau nói, đệ tử tuân mệnh, sư phó, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong, hắn thân ảnh cũng nháy mắt mất đi bóng dáng. Tội nô bái kiến Tông Chủ. Chờ đợi Tông Chủ phân phó, vượt lửa qua sông, chăm chết không chối tử. Không biết Vu Tông hành động là vì đem thần cây quế lực lượng lưu tại trên người nàng, vẫn luôn bảo hộ nàng Cổ Nguyệt, không khỏi sờ sờ bên thai tóc dài, không khỏi mặt đỏ tim đập vài cái, đại nao trống rỗng, một hồi lâu, mới tại hạ phương lấy Đông Giã Bình Quảng cầm đầu mọi người bái kiến thanh lần tới quá thần, nàng vội phất tay phóng thích chữa trị thuật. Cấp này đàn vừa mới cùng Đông Giã Hoàng đế chờ chiến đấu, làm cho mình đẩy thương tích ra hỏa nhóm chữa khỏi thương sau. Suy nghĩ hạ tuy không rõ này nhóm người vì sao tự xưng vì nô, sẽ nguyện trung thành Cổ Nguyệt Tông, tưởng cũng biết đại khái không thể thiếu Vu Tông hoặc lệnh Hồ Lam hai người thủ đoạn, này hai người tuy một cái là nàng thúc tổ, một cái là nàng thân đồ. Cố tình đều thần thông quảng đại, này năng lực không thể biết rõ, cho nên cũng không biết này dùng cái gì thủ đoạn, đành phải đối này ngàn số tu sĩ đội ngũ nói, không cần tự xưng vì nô. Ta sở thành lập Cổ Nguyệt Quốc sẽ không có nô lệ loại này tồn tại. Đại nhân nói chúng ta về sau sẽ là Cổ Nguyệt Tông nô tộc. Nghe nói Cổ Nguyệt nói, Đông Giã Bình Quảng quả thực muốn khóc, lúc trước tiến đến chặn lại bọn họ như thế nào không phải trước mặt thiếu nữ, cố tình là cái kia lợi hại đến biến thái ra hỏa đâu. Lộng tới hiện tại, cùng trước kia so sánh với nhân vật tương phản, người khác đều thành tự do người, chỉ có bọn họ một hàng thành nô lệ. Bất quá! So với những cái đó bị thần hỏa quét sạch mọi người, bọn họ thượng tính may mắn đi. Ít nhất sống sót. Bọn họ nghĩ đến Cổ Nguyệt phất tay thu hồi địa hồ ô hỏa khi, thông dong bộ dáng, trong lúc nhất thời không thể đem cái này ôn hòa đãi nhân, cùng cái kia thủ đoạn độc ác cướp lấy vô số tu sĩ, đại lượng tán tiên tánh mạng người liên hệ ở bên nhau. Này hai cái biểu hiện, đến tột cùng cái nào mới là Cổ Nguyệt Tông chủ chân chính tính cách ra. Nếu Cổ Nguyệt cũng như ngàn hạc như vậy có thuật độc tâm, như vậy nàng sẽ nói cho bọn họ, đáp án là toàn bộ đều là chính mình đáng tiếc nàng không có năng lực này, cho nên nghe vậy sau muốn hỏi đại nhân là ai. Nhưng lại tưởng tượng nếu chỉ có thể là ái đồ cùng Lam Thúc Tổ thủ đoạn, chính mình nếu hỏi bọn họ, không phải làm người ngoài đã biết bọn họ chưa từng báo cho chính mình, liền áp dụng hành động sự thật sao. Vạn nhất bởi vậy bình sinh khúc chiết, khiến cho bọn hắn thay đổi thái độ. Làm ra phản bội hành vi, hoặc khiến cho khác hỗn loạn đều không tốt, không biết này nhóm người đã vĩnh viễn không có khả năng phản bội Cổ Nguyệt Tông nàng xuất phát từ loại này suy xét nói, nếu thuộc về Cổ Nguyệt Tông, mà phi Cổ Nguyệt Quốc, như vậy cũng không tính trái với Cổ Nguyệt Quốc trật tự, như vậy kế tiếp 7 ngày, ta đem vì thành lập Cổ Nguyệt Quốc làm chuẩn bị, các ngươi tu chỉnh sau liền trước phân công nhau đi trấn an hảo các thành bá tánh. Là, tuân mệnh, nô tài cáo lui. Cổ Nguyệt thấy bọn họ ngoan ngoãn lĩnh mệnh, cũng không nghỉ ngơi, liền phân công nhau tản ra hành động, lúc này mới yên lòng, thân hình chợt lóe, dịch chuyển rời đi sau ẩn vào thời ánh bên trong không gian nội, không ngừng công việc lưu đủ lên. 7 ngày lúc sau, tu vi tăng lên không ít, khôi phục tốt nhất trạng thái Cổ Nguyệt, mới từ thời ánh bên trong không gian ra tới, lưỡng đạo thân ảnh lập tức thuấn di đến nàng bên người, nàng không chút nào ngoài ý muốn nói, Lam thúc tổ, Tông Nhi, xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Đem toàn bộ Cổ Nguyệt Quốc chạy một bên, cũng không chờ bao lâu, sư phó mới là Hưu Tấn gia tốc không gian, nhất định lại vất vả chính mình. Vu Tông hướng Cổ Nguyệt đau lòng nói, ách, muốn vội sự tình quá nhiều, không cần oánh oánh không gian, 7 ngày thời gian nhưng không đủ dùng, chúng ta cũng không thể tại đây trì hoãn quá dài thời gian. Cổ Nguyệt nghe vậy ngượng ngùng cười một cái, vội nói tránh đi, đúng rồi, ta thuận tiện nhìn nhìn oánh oánh cùng thời lục tiến độ. Chúng nó đại khái lại có 3 tháng là có thể hoàn thành thất giai tiến hóa. Nàng dị năng ở trên hư không cùng tiên nhân trong chiến đấu tiến giai đến thất giai, sau lại Vu Tông cử giới phi thăng khi, nàng ở thời ánh bên trong không gian tăng lên thực lực, nghỉ ngơi khi liền không ngừng sử dụng dị năng chế tạo, trước sau chế tạo thành công càn dương cảnh, chữa trị huyễn ngân chiến thuyền chờ, lại đem trong tay sở hữu các phẩm cấp linh thạch thăng giai thành đại lượng các phẩm cấp linh ngọc chờ sau. Không có tác dụng dị năng liền ở thời oánh khẩn cầu hạ, bắt đầu chế tạo vô linh trí thất giai thời chi hoa, không nghĩ tới thất giai thời chi hoa chế tạo thành công dao động thế nhưng liền ái đồ linh sủng thời lục đều hấp dẫn tới, nàng cũng là khi đó mới biết được, tuy rằng thời chi hoa bên trong không gian đối chính mình cùng chủ nhân ở ngoài tồn tại là phong bế, nhưng nếu là cùng giai hoặc so này cao giai đồng loại lại là có thể tự do ra vào. Cho nên bị thất giai thời chi hoa hấp dẫn tới thời lục, ở thời ánh trợn mắt há hốc mồm tầm mắt hạ, vì tiến giai cũng là liều mạng, dùng sức thủ đoạn lấy lòng Cổ Nguyệt, cầu Cổ Nguyệt cũng cho hắn đoá thời chi hoa, rốt cuộc lại nhải Cổ Nguyệt chịu không nổi, cũng cho nó chế tạo một đoá vô linh trí thời chi hoa. Này hai cái tiểu gia hỏa được đến thất giai thời chi hoa sau, lập tức bắt đầu ở nội bộ không gian bế quan. Tiêu hóa thất giai thời chi hoa chung năng lượng, như thế mãi cho đến hiện tại, này 7 ngày nàng ở bên trong bận rộn thời điểm, thuận tiện xem xét hạ chúng nó trạng thái, mơ hồ được đến thời ánh truyền lại tin tức, ước chừng 3 tháng tả hữu liền nhưng tiêu hóa xong rồi, thời ánh, thời lục hai cái vật nhỏ cấp bậc giống nhau, kia tiêu hóa tốc độ cũng đại khái không sai biệt lắm, cho nên vì tách ra để tài mới nói như vậy. Nghe Vu Tông sửng sốt, hắn còn tưởng rằng cái kia lại nhảy tiểu ra hỏa bị hắn sợ tới mức chạy trốn đâu. Thế nhưng chính mình chạy tới bế quan, hơn nữa hắn còn không biết, lập tức đối Cổ Nguyệt nửa thật nửa giả ủy khuất nói, sư phó, tên kia thế nhưng là đi bế quan. Ta còn tưởng rằng hắn bỏ xuống chủ nhân chạy trốn đâu.